Vào lúc này, Đường Tu trực tiếp đối Minh Thi lão tổ động thủ, vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong tay bấm một cái ấn quyết. Ngọn lửa màu đỏ ngòm phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, hóa thành ngập trời biển lửa, nhắm Minh Thi lão tổ bao phủ đi. Chính là trải qua lần thứ ba tế luyện tu La Thánh Hỏa, kinh hai lần tế luyện tu La Thánh Hỏa, cùng với Xích Viêm dị hỏa, đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa tế luyện mà thành, uy lực to lớn, đủ để quét ngang cùng cấp, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Nếu là tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, chỉ bằng vào này thần thông, Đường Tu liền có thể chiến thắng, nhưng Minh Thi lão tổ rốt cuộc là hợp thể trung kỳ, lại cũng không phải tu sĩ tầm thường. Minh Thi lão tổ vừa lên tiếng, tương tự phun ra một đóa hỏa diễm, chính là một đóa ảm đạm dị hỏa, chính là làm luyện thi bộ tộc Minh Thi, tu thành U Minh Thi lửa. Này thần thông dị hỏa, uy năng đồng dạng không nhỏ, tương tự hóa thành biển lửa bao phủ ra. Trong lúc nhất thời, màu máu, màu xám hai màu biển lửa ở lục bào phủ bên trong va chạm, cũng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Hợp thể kỳ tu sĩ giao thủ kinh khủng đến mức nào, trong lúc nhất thời, kiến trúc vỡ vụn, tuy có lục bào phủ đệ tử cùng đến đây chúc mừng tu sĩ, đều một mặt hoảng sợ tránh lui mở ra. Lấy cái kia thần thông dị hỏa uy năng, nếu là bị nhiễm đến trên người, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Là được đến đây chúc mừng mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ, cũng đều vẻ mặt chưa thay đổi tránh lui ra, từng cái kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Đường Tu người này. Rõ ràng là mới lên cấp hợp thể kỳ hợp thể sơ kỳ tu sĩ, càng ủng có mạnh mẽ như vậy dị hỏa thần thông. Phải biết Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa, nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ bên trong cường đại thần thông, bình thường khó có thể chống đối. Minh Thi lão tổ bản thân cũng rất là kinh ngạc, đồng thời khoát tay, trước người hiện lên một khối màu đen đá tảng, theo đánh ra một đạo pháp quyết, màu đen đá tảng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến hóa làm trăm nghìn trượng khoảng cách, hướng về Đường Tu phủ đầu ném tới. Đây là một cái thông thiên linh bảo. Lại lấy Minh Thi lão tổ tay tế khởi, ở hợp thể trung kỳ tu sĩ pháp lực dưới sự thúc dục, đủ để một đòn đem cả tòa lục bảo phủ kích thành phấn vụn. Lúc này, có Minh Thi lão tổ cùng Đường Tu dây dưa chốc lát, ở lục bảo lão tổ dưới sự chủ trì, cả tòa lục bảo phủ đùa hộ mệnh đại trận cũng đã hoàn toàn mở ra, đem cả tòa lục bảo phủ triệt để phong tỏa. Muốn đem Đường Tu vây giết. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 787, lực áp Minh Thi. Đường Tu khoát tay, trước người ánh sáng thoáng hiện, hiện ra một tôn cổ đỉnh. Đỉnh này hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Lấy hắn bây giờ hợp thể kỳ tu vi mạnh mẽ, tuy chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng cũng đủ để phát huy ra hư thiên đỉnh đích thực chính uy năng. Đường Tu hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra, miệng lẩm bẩm. Hư Thiên đỉnh ong long một chuyển động bên trong, nóc đột nhiên tự mình bay lên, cũng từ đó phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hút vào bên trong đỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là thông thiên linh bảo vai, dành cho người một loại ảo giác. Dù vậy, cái kia Minh Thi lão tổ tế khởi thông thiên linh bảo, mang theo hủy thiên diệt địa vai, ầm ầm đập xuống to lớn hắc thạch, cũng vèo vèo một trong tiếng, trực tiếp bị Hư Thiên đỉnh cho hút tới. Chỉ thấy cái kia to lớn hắc thạch càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp bị Hư Thiên đỉnh hút vào bên trong đỉnh. Tiếp đó, Hư Thiên đỉnh nóc lần thứ hai hạ xuống, đem hắc thạch cái này thông thiên linh bảo trực tiếp nuốt lại, chỉ có thể nghe được bên trong đỉnh phát sinh rầm rầm một điệu tiếng va chạm, Hư Thiên đỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên hắc thạch cái này thông thiên linh bảo không cách nào thoát vây ra. Đường Tu trong khoảnh khắc liền khắc chế Minh Thi lão tổ thủ đoạn thần thông, đem một cái thông thiên linh bảo thu phó, trong lúc nhất thời chấn động toàn trường. Liên La mới vừa khởi động lục bảo phủ hộ phủ đại trận lục bảo lao tổ, nhìn vị này cổ đỉnh, trong tròng mắt cũng sáng lên một tia tinh mang. Cùng pháp bảo, cổ bảo, linh bảo hàng ngũ, đều có cao thấp trên dưới phân chia giống như vậy, thông thiên linh bảo đồng dạng có cao thấp trên dưới phân chia, uy năng thần thông cũng là không phải trường hợp cá biệt. Đường Tu tế khởi cái này thông thiên linh bảo, hiển nhiên so với Minh Thi lão tổ tế khởi thông thiên linh bảo, uy năng phải lớn hơn nhiều lắm, này đây, vừa giao thủ, liền phân ra cao thấp. Húng chi Đường Tu vẫn chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, mà Minh Thi lão tổ chính là hợp thể trung kỳ tu vi pháp lực cũng cách biệt rất nhiều. Lục bào lao tổ cùng Minh Thi lão tổ, cùng với đang ngồi hợp thể kỳ lao tổ môn, đều kinh ngạc không thôi, lộ vẻ không nghĩ tới Đường Tu vị này mới lên cấp hợp thể kỳ tu sĩ, thủ đoạn thần thông càng lợi hại như vậy, càng có thể đối đầu hợp thể trung kỳ tu sĩ, còn nháy mắt chiếm thượng phong. Đường Tu nhưng vì cười gằn, vẫn chưa ngừng tay, chỉ tay một cái ngón tay. Hư Thiên đỉnh ong long một chuyển động bên trong, liền trực tiếp hướng về Minh Thi lão tổ đập xuống đi qua. Hư Thiên đỉnh vốn là thông thiên linh bảo bên trong, hầu như đỉnh cấp một loại, cũng không so với cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo tới yếu, thậm chí còn càng hơn một phần. Muốn so với vạn Nhật Bản, phá quân ngân kích chờ thông thiên linh bảo, uy năng lớn hơn rất nhiều. Đường tu trước chỉ là tu vi pháp lực không đủ, không phát huy ra bảo vật này đích thực chính thần thông, hiện nay lên cấp hợp thể kỳ, tế khởi bảo vật này, liền lập tức có thể khắc địch. Mà bảo vật này đích thực chính thần thông, là được luyện hóa vạn vật, bất luận hà loại bảo vật, cũng có thể đem thu vào bên trong đỉnh, sau đó lấy hư thiên đỉnh oai, dần dần luyện hóa. Là được thông thiên linh bảo, chỉ cần không phải uy năng quá thịnh đỉnh cấp thông thiên linh bảo, cũng đều có thể thu vào. Mặt khác, là được đỉnh này công phòng một thể, lại có thể đem ra luyện đan, luyện khí chờ đã, bởi vậy mới đủ lấy được xưng đỉnh cấp thông thiên linh bảo hàng ngũ. Đường tu lấy hư thiên đỉnh, đem Minh Thi lão tổ một cái thông thiên linh bảo trực tiếp thu vào trong đỉnh, lại lấy hư thiên đỉnh hung hãn đập ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cái kia ong ong một bay ra hư thiên đỉnh thân đỉnh bên trên, điều khác trông rất sống động một ít man hoang cá trùng tẩu thú, phảng phất sống lại giống như vậy, phát sinh vô số gầm rú hí lên, khiến cho hư thiên đỉnh uy năng đại thịnh. Đừng nói là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, là được hợp thể trung kỳ tu sĩ, bình thường cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ như đòn công kích này. Đã như thế, khiến cho ở đây mấy vị hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ thiên thi tông mỗi cái động phủ lao tổ, đều đổi sắc mặt. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, đường tu thay đổi có thể khinh thường hợp thể sơ kỳ, thậm chí hợp thể trung kỳ. Nhân Minh Thi lão tổ cũng không phải tầm thường hợp thể trung kỳ tu sĩ, chính là luyện thi bộ tộc Minh Thi đắc đạo, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, giống một tiếng giống giận dữ bên trong, liền hiện ra chân thân. Càng là một tôn màu xám đậm da thịt, trăm trượng khoảng cách cự thi thể trên còn dắt từng cây xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích bên trên đều khắc họa rậm rạp chẳng chịt vô số thâm ảo phù văn, sáng lên lấp loá. Ao ào ào một Minh Thi lão tổ hiện ra chân thân, vung lên xiềng xích, hướng về kéo tới hư thiên đỉnh phát sinh hung hãn một đòn. Đang một. Oeng. Kim thiết giao kích, thanh âm điếc tai nhức óc, cùng kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng gần như cùng lúc đó vang lên, lấy Minh Thi lão tổ chân thân tôn sư, lại cũng bị đánh lui mấy bước, trên người xiềng xích ào ào ào vang vọng. Hư thiên đỉnh nhưng cũng bởi vậy bị chống đỡ đỡ được, nhưng ngay sau đó đường tu pháp lực thôi thúc, hư thiên đỉnh liền long long một địa lần thứ hai hướng về Minh Thi lão tổ đập xuống đi qua, đỉnh thân chu vi man hoang cổ trùng dị thú vần quanh, lần thứ hai phát sinh chấn động khiến người sợ hãi gầm rú hí lên tiếng. Minh Thi lão tổ chút nào không lùi bước, lần thứ hai đón nhận. Đang một cùng ầm ầm ầm giao kích, tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai. Đường tu lấy hư thiên đỉnh oai, tuy chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng đủ để cùng hợp thể trung kỳ Minh Thi lão tổ đánh hòa nhau, thậm chí còn chiếm một tia thượng phong. Đây cũng là đỉnh cấp thông thiên linh bảo ai. Liên giống với kết đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp, điều động của bảo, có thể nghiền ép pháp bảo tầm thường như thế. Đương nhiên, đường tu tu thành ba luyện tu la thánh hỏa, chống lại rồi Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa, cũng là hắn có thể chiến bình Minh Thi lão tổ cường đại thần thông một trong. Đường tu tuy rằng chiến bình Minh Thi lão tổ, thậm chí còn càng hơn một bậc, thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nhưng đối thủ của hắn, cũng không chỉ Minh Thi lão tổ một người. Một mặt khác, Lục Bào lão tổ dĩ nhiên mở ra cả tòa Lục Bào phủ hộ phủ đại trận, đem Lục Bào phủ triệt để phong tỏa, tràn đầy sát cơ hướng về đường tu trông lại, hận không thể đem lột ra rút hồn, để mối thù giết con. Lục Bào phủ dưới trướng đệ tử, cùng với Lục Bào lão tổ nghe tên Phong Lam đại lục trăm vạn ma binh, càng là đã đem trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, vây chính là nước chảy không lọt. Lục Bào lão tổ vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là phất phất tay, ra lệnh. Lục Bào lão tổ tự nhiên rõ ràng, đường tu trong tay không chỉ có một kiện thông thiên linh bảo đơn giản như vậy. Lúc trước người này cùng con trai độc nhất của hắn một trận chiến, triển hiện thông thiên linh bảo cũng không chỉ một cái, hơn nữa còn đủ có không ít thần thông bí pháp, đồng thời từ con trai độc nhất của hắn trong tay, thu hoạch cửu chuyển lăng la, phá quân ngân kích trở thông thiên linh bảo. Đặc biệt là cửu chuyển lăng la, chính là Lục Bào lão tổ dựa vào thành danh, uy chấn Phong Lam đại lục đỉnh cấp thông thiên linh bảo, uy năng to lớn, là được Lục Bào lão tổ bản thân cũng kiêng dè không thôi. Thật tại người này chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, còn không cách nào phát huy ra cựu chuyển lăng la to lớn nhất uy năng. Lục Bào lao tổ hạ lệnh sau, dưới trướng trăm vạn ma binh cùng Lục Bào phủ các đệ tử, tất cả đều giết ra, hắn thì lại phụ trách áp trận. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 788, Lục Bào phủ cuộc chiến. Lục Bào phủ dưới trướng, Lục Bào lao tổ nuôi dưỡng trăm vạn ma binh, cũng tức là trăm vạn luyện thi đại quân, cùng với Lục Bào phủ một đám đệ tử, dồn dập hướng về đường tu đánh tới. Trăm vạn ma binh thống soái chính là cái kia cụt một tay tử huyết cương thi, cũng là một tôn hợp thể kỳ nhân vật mạnh mẽ, phóng tầm mắt thiên thi tông, dĩ nhiên là xương tông làm tổ, mở ra nhất phương động phủ hợp thể lão tổ. Nhưng này hợp thể kỳ tử huyết cương thi, chính là Lục Bào lão tổ bồi dục bản mệnh luyện thi, đương nhiên phải tất cả nghe theo Lục Bảo lão tổ mệnh lệnh, không được tự tiện rời đi. Mặc dù là Lục Bảo lão tổ chém ra Tử Huyết Cương Thi một tay, lấy bí pháp cấy ghép đến con trai độc nhất trong cơ thể, trợ con trai độc nhất tương lai đột phá hợp thể kỳ tác dụng, Tử Huyết Cương Thi nhưng cũng là nghe theo mệnh lệnh, không thể nào phản kháng. Dù cho chém ra một tay, khiến cho Tử Huyết Cương Thi như vậy hợp thể kỳ tồn tại, cũng biết nguyên khí đại thường, khó khôi phục, tu vi càng nhiều năm khó có thể tồn tiến vào vân vân. Giờ khắc này, tại đây tôn hợp thể kỳ Tử Huyết Cương Thi dưới sự xuất lĩnh, trăm vạn ma binh hướng về đường tu Hạo Hạo đang đánh tới, hình thành hồng lưu, phảng phất có thể phá hủy tất cả, vô số lệ tiếng khóc liên tiếp, nghe đầu người náo nở. Chưa giết tới ở gần, liền có đủ loại luyện thi thần thông, xa xa kéo tới. Là được này làm người đầu góc nở tiếng hú, cũng có thần thức công kích hiệu quả. Đồng thời, lại có Lục Bảo phủ một đám đệ tử, vừa có luyện hư kỳ cường đại tu sĩ, cũng có vô số đếm không hết hóa thần kỳ đệ tử, là được nguyên anh kỳ đệ tử đều là số rất ít. Đầy trời pháp bảo, hào quang vạn trượng, hướng về đường tu kéo tới. Luyện thi đại quân cùng Lục Bảo phủ đệ tử kéo tới, là được hợp thể kỳ tu sĩ ngay mặt, cũng khó có thể lướt trên phong mang, huống chi người cầm đầu vẫn là một tôn hợp thể kỳ Tử Huyết Cương Thi. Nhưng đường tu hữu khởi là tầm thường hợp thể tu sĩ. Hắn nếu dám giết vào Lục Bảo phủ, tự có dựa dẫm. Đứng núi chịu sao là được cái kia trăm vạn luyện thi đại quân, phát ra thần thức công kích, nhưng lấy đường tu bây giờ vượt xa cùng cấp, có thể so với đại thừa kỳ đại năng thần thức mạnh mẽ, chỉ là thần niệm hơi động, liền tất cả đều đỡ. Thậm chí hắn nếu là nguyện ý, lấy thần thức mạnh mẽ quét ngang qua, liền lập tức có thể đánh rơi một mảnh luyện thi. Nhưng trăm vạn số lượng luyện thi đại quân, thực sự nhiều lắm, đường tu cũng lười lãng tốn sức, huống chi, đây là hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp lựa chọn hàng đầu, tự nhiên không thể không công lãng phí. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có rất nhiều huyết thần tử phân thân môn hiện ra thân hình, lít nha lít nhít, trải rộng giữa không trung, qua loa một mấy, sợ là có mấy vạn. Như vậy thân ngoại hóa thân phân thân thuật, khiến cho ở đây hết thảy tu sĩ, bao quát hợp thể kỳ lao tổ thậm chí tu sĩ cấp thấp, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Tuy nói hợp thể kỳ tu sĩ chính là đại năng, tu thành thân ngoại hóa thân số lượng cũng là bình thường, nhưng số lượng này, sợ là quá nhiều một chút. Phải biết chính là Lục Bảo lão tổ được xưng thao túng trăm vạn ma binh, nhưng cũng chỉ là tập hợp trăm vạn số lượng luyện thi đại quân, phần nhiều là lấy bản mệnh luyện thi cùng một chút tế luyện cấp cao luyện thi, điều khiển cả nhánh trăm vạn ma binh mà thôi. Đường tu tế khởi huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2 chờ hai cái luyện hư hậu kỳ mạnh mẽ phân thân. Cùng với huyết thần tử số 66 đến huyết thần tử 4 số 559 chờ 4494 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Cùng với huyết thần tử 4 số 560 đến huyết thần tử số 46.005 chờ hơn 4 vạn nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân. Cho tới còn lại hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, như huyết thần tử số 3 đến huyết thần tử số 65, nhưng chưa tế khởi. Bởi vì này hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, đường tu muốn dùng lấy thao túng cựu chuyển lăng la bảo vật này, đối mặt phó Lục Bảo lão tổ. Đồng thời, ánh sáng thoáng hiện bên trong. Đường tu lại gặp kim giáp thi này cụ luyện hư hậu kỳ mạnh mẽ luyện thi, cùng với tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân, A đại, A nhị, A tam trở linh sủng tung ra ngoài. Rất nhiều huyết thần tử phân thân cùng luyện thi, linh sủng đồng thời, đón lấy Lục Bảo lão tổ trăm vạn ma binh. Trong đó lấy huyết thần tử phân thân số 1 cùng luyện hư hậu kỳ kim giáp thi liên thủ, ứng chiến vị này hợp thể sơ kỳ tử huyết cương thi. Huyết thần tử phân thân số 1 chính là luyện hư hậu kỳ tu vi, cầm trong tay chu tiên cổ kiếm, cao cao giơ lên. Giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, chu tiên cổ kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Huyết thần tử phân thân số 1 vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm liền hướng về vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi chém đi qua. Cũng trong lúc đó, vô số chia ra đủ loại khí kiếm, bí mật mang theo cực kỳ ác liệt tư thế, cùng cái kia trăm nghìn trượng bảy màu cự kiếm đồng thời, dồn dập bắn nhanh ra, kiếm lạc như mưa. Đồng thời, lại có cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân ngân kích kim giáp thi, hùng hãn giết ra. Kim giáp thi đã là luyện hư hậu kỳ, này mấy năm tới nay, tuy rằng bị đường tu lấy ra tinh huyết dùng để tu luyện thập nhị thiên thi mà nguyên khí đại thường, nhưng làm thân ngoại hóa thân tồn tại, có thể tự mình tu luyện khôi phục, lại nuốt chửng rất nhiều thiên tài địa bảo, ngược lại cũng sức chiến đấu còn đang. Lấy luyện hư hậu kỳ kim giáp thi mạnh mẽ, lại có thêm thông thiên linh bảo phá quân ngân kích nơi tay, là được đối mặt hợp thể kỳ tử huyết cương thi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể một trận chiến. Thông Thiên Linh Bảo thường thường là khiêu chiến vượt cấp tư bản, thậm chí phá quân ngân kích cái này Thông Thiên Linh Bảo vốn là vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi đồ vật, cũng tức là Lục Bảo Lão Tổ đồ vật, nhưng nhân đã từng ban tặng Lục Bảo Lão Tổ con trai độc nhất Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ sử dụng, mà bị Đường Tu thu hoạch. Hiện nay lấy luyện hư hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi hoài song song tế khởi Thông Thiên Linh Bảo, ngược lại cũng đối đầu vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi. Huyết thần tử phân thân số 1 càng là một tay cầm Chu Tiên cổ kiếm, một cái tay khác chấp trưởng luyện hồn cảnh bảo vật này, cũng có thể đối tử huyết cương thi tạo thành uy hiếp. Luyện hồn cảnh bảo vật này uy năng đã bị thôi thúc đến to lớn nhất, có thể đối hợp thể sơ kỳ tồn tại tạo thành uy hiếp, tuy rằng không thể cùng Thông Thiên Linh Bảo so với, nhưng là bởi vì thần thông đặc thù, hơn xa tầm thường linh bảo. Vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi, đoạn đi một tay sau, vốn là tổn thương nguyên khí, sức chiến đấu không bằng thời điểm toàn thịnh, bây giờ gặp phải huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi liên thủ, lại có Thông Thiên Linh Bảo vai, trong lúc nhất thời, lại có chút rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, rất nhiều huyết thần tử phân thân, ở huyết thần tử phân thân số 2 dẫn dắt đi, nhảy vào trăm vạn ma binh trong chiến trận. Huyết thần tử phân thân số 2 dĩ nhiên tế khởi vạn nhận bản cái này Thông Thiên Linh Bảo, trong lúc nhất thời, đầy trời ánh xanh oai, khiến cho người liếc mắt, chống lại rất nhiều luyện thi tấn công từ xa. Lại có này mấy năm tới nay, dĩ nhiên lên cấp luyện hư trung kỳ tiểu hoa con này cự hổ dị thú, cùng với tùy tùng Đường Tu vượt cấp đánh quái, thu được không ít kinh nghiệm, cũng đã lên cấp luyện hư trung kỳ tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà. Còn có bị Đường Tu nuôi nấng không ít bảo vật, vẫn cứ lên cấp luyện hư sơ kỳ A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu. 6 con luyện hư kỳ dị thú đồng thời ra tay, cũng là không phải chuyện nhỏ. Mấy vạn huyết thần tử phân thân, càng là theo sát phía sau. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 789, Lục Bào Phủ cuộc chiến, 2. Lục Bào Phủ bên trong, luyện thi đại quân mênh mông cuộn cuộn. Lại có nói lấy vạn ngàn kế Lục Bào Phủ đệ tử, cùng với Đường Tu mấy vạn huyết thần tử phân thân. Một hồi đặt ở tu tiên giới cũng coi như quy mô thật lớn chiến tranh, liền triển khai như vậy. Chỉ thấy huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi hai người này luyện hư hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, liên thủ triển khai Thông Thiên Linh Bảo vai, đối đầu vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi. Huyết thần tử phân thân số 2 cũng đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, chính liên tục thôi thúc Thông Thiên Linh Bảo vạn nhật bản. Từng đạo to lớn màu xanh lam của sáng, từ vạn nhật bản biến thành cự mâm ngọc lớn xông lên ra, mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo trong tiếng, hóa thành mạn thiên phi đao màu xanh lam, hướng về luyện thi đại quân bắn nhanh đi. Đồng thời lại có luyện hư trung kỳ tiểu hoa con này cự hổ dị thú, liên tục phát sinh gào thét, con này thuộc tính phong luyện hư kỳ dị thú, thần thông dĩ nhiên không yếu, trong lúc nhất thời, từng đạo cơn lốc đống dưng mà lên, hướng về luyện thi đại quân bao phủ đi. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng đã là luyện hư trung kỳ, hiện ra trăm trượng thân sau, dồn dập phun ra nuốt vào che kín bầu trời vậy khói độc, hướng về luyện thi đại quân bao trùm đi qua. A Đại, A Nhị, A Tam này ba con huyết ngọc chi chu cũng đã lên cấp luyện hư kỳ, tuy chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng cũng là kỳ chân dị thú một loại, mỗi cái hiện ra to lớn chân thân, phun ra đại lượng che thiên chú võng, hướng về luyện thi đại quân chúng tới. Lấy huyết thần tử phân thân số 2 Thông Thiên Linh Bảo vai, lại có thêm 6 con cường đại luyện hư kỳ dị thú, trong lúc nhất thời, lại đem trăm vạn luyện thi đại quân xung phong ngăn cản một khắc. Mà sau một khắc, Đường Tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, liền mỗi cái cầm trong tay bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, giết vào trong đó. Mấy vạn huyết thần tử phân thân liên thành một mảnh, huyết hà thuật thần thông hầu như tự nhiên bay lên, hóa thành một mảnh quần quận huyết hải, từng cái huyết thần tử phân thân cầm trong tay hóa huyết đao, trôi nổi với huyết hải bên trên, đằng đằng sát khí. Cùng trăm vạn luyện thi đại quân, trực tiếp triển khai va chạm. Rất nhanh, liền có một con đầu luyện thi ngã xuống, mà tu luyện huyết thần kinh rất nhiều huyết thần tử phân thân, có huyết hà thuật biến thành huyết hải oai, cho dù là bị luyện thi trọng thương, cũng có thể trốn vào huyết hải bên trong, rất nhanh khôi phục. Hơn nữa theo từng con luyện thi ngã xuống, Đường Tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, rất nhanh liền bắt đầu đánh quái thăng cấp, từng cái lên cấp thần tốc. Một mặt khác, ngoại trừ Lục Bảo phủ trăm vạn luyện thi ở ngoài, Lục Bảo phủ nhưng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, trong đó mặc dù nhiều là hóa thần kỳ đệ tử, nhưng cũng không thiếu một ít luyện hư kỳ tu sĩ. Lục Bảo phủ chính là Thiên Thi Tông bên trong, ngoại trừ Thiên Thi cung thế lực lớn nhất, luyện hư kỳ tu sĩ đủ có mấy chục vị. Thậm chí trong đó còn có mấy vị nắm giữ Thông Thiên Linh Bảo, thần thông bản lĩnh cũng là không phải chuyện nhỏ. Lấy hơn 10 vị cường đại luyện hư kỳ tu sĩ dẫn đầu, lại có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử theo ở phía sau, trong đó cũng nhiều phải không có thể khinh thường hóa thần kỳ tồn tại, sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh. Nếu là bị Lục Bào phủ một đám đệ tử, giết vào Đường Tu mấy vạn phân thân chỗ ở huyết hải, sợ là sẽ phải đối hắn huyết thần tử phân thân tạo thành rất lớn nguy hiểm. Đường Tu ánh mắt vị lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền thêm một con hắc gia hồ lô, hướng về không trung quăng đi. Hắc gia hồ lô bay tới không trung, Đường Tu quay về hồ lô ấn một cái, trong hồ lô một bên phun ra một mảnh hắc gáp háp sâu đến, nhìn kỹ, nhưng không phải màu đen, chính là thanh ngọc vẻ. Cỡ này linh trùng một khi hiện thân, nhất thời chấn động toàn trường. Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Người này càng bồi dưỡng ra nhiều như vậy Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Đừng nói đến đây chúc mừng Lục Bảo lão tổ song tu đại điển một đám tu sĩ cấp thấp, chấn động không ngớt, là được ở đây mấy vị hợp thể kỳ lão tổ cũng đều ngạc nhiên không tên. Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ nhưng là ở Thánh Linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên, dĩ nhiên là tương đương với luyện hư kỳ linh chủng. Mỗi một con Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ đều tương đương với luyện hư kỳ tồn tại. Bây giờ Đường Tu tế khởi Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ, có tới 100.000, cũng tức là tương đương với 100.000 cái luyện hư kỳ nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ nước lửa bất xâm, sức phòng ngự cực cường không nói, còn có cực kỳ kinh khủng gặm nuốt năng lực, tập kết thành đàn sau, là được hợp thể kỳ lao tổ không có nhạ đại thần thông, đều phải nhượng bộ lui binh. Đào tạo Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ không chỉ cần có một loại khác kỳ chân dị thú bảng bên trên linh chủng, Hắc Hoàng Nghĩ, càng cần phải tu La Ngọc này loại bảo vật. Đây chính là luyện chế thông thiên linh bảo vừa mới dùng đến thiên tài địa bảo, quý trọng đến cực điểm. Mà bồi dưỡng ra 100.000 thanh ngọc hoàng nghĩ, tiêu hao quả thực không nên quá khủng bố. Trên thực tế, Đường Tu ban đầu lấy tu la ngọc, cũng chỉ là bồi dưỡng ra phần nhỏ thanh ngọc hoàng nghĩ mà thôi, nhưng hắn có trưởng thiên bình nơi tay, có thể bồi dưỡng ra các loại linh dược cùng với nghe thường thảo vật ấy, có thể thôi hóa linh trùng. Này đây, có thanh ngọc hoàng nghĩ liền càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, 100.000 thanh ngọc hoàng nghĩ, mỗi một con đều tương đương với luyện hư kỳ nhân vật mạnh mẽ, tập kết thành đàn sau, lập tức đem Lục Bào phủ các đệ tử ngăn cản, thậm chí đại chiếm thượng phong. Lục Bào phủ trong hàng đệ tử mặc dù cũng có số 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ, trong đó còn có một vị thần thông quảng đại tồn tại, nhưng đối mặt nhiều như vậy Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ, hầu như khó có thể chống đối. Cho tới cái kia nhiều hóa thần kỳ đệ tử, cùng với phần nhỏ nguyên anh kỳ đệ tử, càng là khó có thể chống đối, trong khoảnh khắc, liền có không ít đệ tử bị Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ trực tiếp thôn phệ. Nếu không có Lục Bào phủ đùa hộ mệnh đại trận, che chở những này Lục Bào phủ đệ tử, khiến cho bọn họ có thể mượn lực trận pháp chống lại, chỉ sợ một đám Lục Bào phủ đệ tử, trực tiếp đã bị 100.000 Thanh Ngọc Hoàng Nghị cho tách ra. Nhìn thấy Đường Tu liền thi thần thông, đầu tiên là lấy kinh người thân ngoại hóa thân thuật, chống lại 100 vạn luyện thi đại quân, lại lấy 100.000 Thanh Ngọc Hoàng Nghị, đem một đám Lục Bào phủ đệ tử ép vào hạ phong. Ở đây chúng tu, hoàn toàn chấn động. Huống chi hắn còn ra tay đè xuống Minh Thi lão tổ vị này lâu năm hợp thể trung kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người vì là Đường Tu thần thông chấn động không ngớt, là được Lục Bảo lão tổ vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, cũng là nghi ngờ không thôi. Người này tuy chỉ là hợp thể sơ kỳ, thần thông mạnh, nhưng có thể so với hợp thể hậu kỳ. Chẳng trách dám một mình giết tới Lục Bảo phủ. Lục Bảo lão tổ đấy lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, xem người này khí định thần nhàn răng dấp, hiển nhiên còn không hề sử dụng toàn lực. Húng chi hắn đáy lòng cũng rõ ràng, lúc trước cựu chuyển lang la, phá quân ngân kích, cùng với người này cái khác thần thông bảo vật chớ đã, vẫn không có triển khai ra. Mà cái kia cựu chuyển lang la vốn là hắn dựa vào thành danh thông thiên linh bảo, lại lạc vào người này trong tay. Hiện nay, cho dù là Lục Bảo lão tổ hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm oai, nhìn thấy Đường Tu rất nhiều thủ đoạn thần thông sau khi, tâm trạng cũng có chút không chắc chắn. Cũng trong lúc đó, Lục Bảo phủ trận đại chiến này, từ lâu náo động toàn bộ Thiên Thi Tông. Đường Tu nhưng không có dừng tay ý tứ, nhìn Lục Bào lão tổ, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lại ra tay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 790, Lục Bào phủ cuộc chiến, 3. Đường Tu lạnh lùng nhìn Lục Bào lão tổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh sáng thoáng hiện bên trong, chu vi xuất hiện lần nữa từng cái phân thân. Cùng trước mấy vạn phân thân không giống, lần này chỉ là xuất hiện hơn 60 cái huyết thần tử phân thân mà thôi, nhưng này hơn 60 cái thân ngoại hóa thân, lần thứ 2 chấn động toàn trường. Bởi vì này hơn 60 cái thân ngoại hóa thân, tất cả đều là luyện hư kỳ tồn tại. Phải biết là được hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, muốn đào tạo một hai thậm chí mấy luyện hư kỳ thân ngoại hóa thân, chỉ cần tiêu hao bảo vật thời gian, cũng có thể bồi dưỡng ra đến. Nhưng hơn 60 cái luyện hư kỳ hóa thân, cũng thực sự nhiều lắm chút. Đường Tu tế khởi, chính là huyết thần tử số 3 đến huyết thần tử số 65 chờ 63 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Hắn nguyên bản nắm giữ 65 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. mà huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2 hai người này luyện hư hậu kỳ tồn tại, chính đang đại chiến. Còn lại chờ 63 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, giờ khắc này hiện thân, liền tế khởi một món khác bảo vật. Cựu truyền lăng la, chính là chiếm được lục bào lão tổ đồ vật. Chính là lục bào cái này lão ma đầu dựa vào thành danh thông thiên linh bảo. 63 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời điều khiển cựu truyền lăng la cái này thông thiên linh bảo. Chỉ thấy cựu truyền lăng la bay ra sau khi, liền vù một địa một tiếng, tăng vọt gần như gấp trăm lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc là được đệ nhất truyền. Tiếp theo lại cơ hồ là trong nháy mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu truyền lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời giống như vậy, chính là đệ nhị truyền. Lấy 63 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, điều khiển cựu truyền lăng la đệ nhị truyền cùng đệ tam truyền, chỉ là bình thường mà thôi, thậm chí dù cho một người trong đó luyện hư kỳ phân thân, liền đủ để. Mà trong khoảnh khắc, đệ nhị truyền cựu truyền lăng la lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hóa thành 2-3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm. Nhưng mà 2-3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm vẫn chưa ngừng chuyển động, ở rất nhiều huyết thần tử phân thân thôi thúc bên dưới, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la, đã có 4-5 ngàn trượng khoảng cách, tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí thế khủng bố. Nhưng đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la vẫn chưa đình chỉ, ở rất nhiều huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc bên dưới, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Đệ ngũ chuyển cựu chuyển lăng la, đã gần vạn trượng. Nhưng mà 63 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, vẫn chưa ngừng tay, trái lại truyền vào càng nhiều pháp lực, từng cái tay bấm ấn quyết, miệng lẩm bẩm. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt 2 lần. Thứ 6 chuyển, thứ 7 chuyển. Thứ 7 chuyển cựu chuyển lăng la, đã có hơn 2 vạn trượng, chính là chân chính che kín bầu trời giống như vậy, nằm ngang ở cả tòa lục bảo phủ bầu trời, giống như thay đổi một mảnh màu xanh biếc bầu trời. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu quan sát, là được lục bảo lao tổ cũng là một mặt tái nhợt, cựu chuyển lăng la món bảo vật này, thứ 7 chuyển đã là uy năng cực cường. Là được lấy hắn hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu vi, ngày xưa cũng chỉ là thôi thúc bảo vật này thứ 8 chuyển uy năng mà thôi, bởi vì thứ 9 chuyển, cơ hồ là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể thao túng như thường. Lục bào lao tổ nếu là đem hết toàn lực, hao tổn nguyên khí đại thường, cũng có thể thôi thúc bảo vật này thứ 9 chuyển, thậm chí cùng đại thừa kỳ tồn tại cũng có thể chống đỡ 1-2. Nhưng trong ngày thường, thôi thúc thứ 8 chuyển, đã sắp phải đến hắn cực hạn. Đường tu lấy rất nhiều hóa thân thao túng cựu chuyển lăng la. Tuy chỉ là thứ 7 chuyển, cũng không phải là thứ 8 chuyển, nhưng uy năng chi thịnh, cũng đủ để hợp thể hậu kỳ. Thứ 7 chuyển, hơn 2 vạn trượng cựu chuyển lăng la, ở một mảnh ầm ầm ầm kinh thiên vang động bên trong, vương xuống hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn lục mang. Tất cả mọi người không nhịn được lo lắng, cả tòa lục bào phủ, có thể hay không bởi vậy bị đánh chìm. Lục bào lao tổ nhưng tức giận một tiếng, giương tay một cái, tế khởi một cái kim sán sán long cốt, cây này kim sán sán long cốt một khi xuất hiện, liền có một luồng bàng bạc cực điểm khí tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đồng thời long cốt ong ong một rung động bên dưới, phát ra một đạo vang vọng phía chân trời long âm. Cây này kim sán sán long cốt chính là lục bảo lao tổ từ nhỏ thám hiểm đoạt được bảo vật, chính là một tôn đại thừa kỳ long tộc để lại long cốt. Lục bảo lao tổ lấy luyện thi bí thuật, dựa vào vô số bảo vật đem luyện chế thành một cái thông thiên linh bảo, tên là long ngâm tiên, một khi tế khởi liền có thể thể hiện ra chân long mấy phần phong thái, uy năng mạnh, là được gặp đến đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có thể chống đỡ 1-2. Bằng vào cây này long ngâm tiên, lại thêm cựu chuyển lăng la, cùng với dưới trướng trăm vạn ma binh, lục bào lao tổ mới trở thành phong lam đại lục tiếng tăm lừng lấy lao ma đầu, có thể cùng kẻ sánh vai, ít ỏi. Lục bào lao tổ đem long ngâm tiên tung, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Cái kia long ngâm tiên long long một rung động bên trong, đón gió tăng trưởng, cũng ở đây phát sinh một đạo vang vọng phía chân trời tiếng rồng ngâm, sáng lên chói mắt chi cực ánh sáng màu vàng nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, uy thế chi thịnh, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Là được đại thừa kỳ tu sĩ ở đây, dựa vào long ngâm tiên biến thành màu vàng cự long, lục bào lao tổ cũng có thể chống lại 1-2. Lục bào lao tổ ấn một cái, ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long phát sinh một tiếng vượt trên trăm vạn luyện thi đại quân long ngâm sau, liền thẳng vọt lên, hướng về cựu chuyển lăng la giải rác dưới vô biên lục mang, tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ đùng đoảng, cùng với mắt trần có thể thấy sóng pháp lực, hướng về bốn quyển bát phương bao phủ mở ra, tình cảnh mấy như thế giới tận thế. Màu vàng kia cự long không hổ là cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ 1-2 bảo vật, càng là một lần đem cựu chuyển lăng la giải rác dưới tảng lớn lục mang chống đỡ được, hơn nữa nhìn đi tới thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Cựu truyền lăng la dù sao chỉ là thứ 7 truyền mà thôi, cũng không phải là thứ 8 truyền cùng với uy năng mạnh nhất thứ 9 truyền, thời khắc này uy năng, tự nhiên không bằng cây này thông thiên linh bảo số 1, có thể cùng đại thừa chống lại màu vàng cự long. Nhưng mà đường tu cũng không có trông cậy vào thứ 7 truyền cựu truyền lăng la, trực tiếp xây công. Bởi vì thừa dịp rất nhiều huyết thần tử phân thân, lấy cựu truyền lăng la bảo vật này, ngăn cản lục bảo lão tổ trong phiến khắc, hắn đã triển khai lên mặt khác một môn thần thông. Chỉ thấy trên cổ tay hắn ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng 5 màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói loa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, đường tu bản tôn trên người, liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân gần như 100.000 trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường tu bản tôn bây giờ đã là hợp thể kỳ tu vi, thân thể cùng tinh nguyên đều được tăng lên rất cao. Mà thập nhị thiên thi môn công pháp này, càng là tu luyện đến tầng thứ 6 đại thành, xa không phải trước tầng thứ 3 đại thành so với. Bây giờ cơ thể hắn mạnh mẽ, vốn là cực kỳ cường hãn, triển khai ngũ linh luân lang nhân thần thông sau, được vô hạn bổ trợ, lập tức một lần so với hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 791, lục bào phủ cuộc chiến, 4. Lấy đường tu bây giờ hợp thể sơ kỳ tu vi, lại thêm thập nhị thiên thi tầng thứ 6 đại thành mạnh mẽ thân thể, triển khai ngũ linh luân biến thân lang nhân thần thông sau, được vô hạn bổ trợ, một thân khí tức đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, mấy như đại thừa kỳ, chỉ kém nửa bước mà thôi. Chỉ thấy hắn hóa thân gần như ngàn trượng lang nhân, thân hình lóe lên, liền đi tới vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi chính bầu trời, hai chảo đột nhiên vồ xuống. Vị này hợp thể kỳ cụt một tay tử huyết cương thi, ở huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi liên thủ lại, đối mặt chu tiên cổ kiếm cùng phá quân ngân kích hai cái thông thiên linh bảo, lại có luyện hồn cảnh oai, vốn là có chút rơi vào hạ phong. Lại nơi nào ngăn cản được đường tu tập kích? Vào lúc này, chính là lục bảo lão tổ tế khởi long ngâm tiên, cùng thứ 7 chuyển cựu chuyển lăng la găng chống đỡ một đòn thời gian. Là được lục bảo lão tổ dĩ nhiên đã nhận ra đường tu động tác, nhưng cũng đã không kịp trợ giúp hắn bản mệnh luyện thi. Vị này lục bảo lão tổ bản mệnh luyện thi, hợp thể kỳ cụt một tay tử huyết cương thi, bị đường tu biến thân lang nhân sau một đòn toàn lực, đầu lâu trực tiếp bị vồ nát, hung hãn giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5050 quái, thu được kinh nghiệm 705000 điểm, 7050 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Cụt một tay tử huyết cương thi vị này hợp thể kỳ tồn tại, chính là lẹ vẹo 5050 đẳng cấp, so với đường tu lúc trước chém giết cự viên vương còn phải cao hơn lẹ vẹo 50, mà cái kêu cự viên vương chỉ là mới vừa lên cấp hợp thể kỳ mà thôi. Vị này tử huyết cương thi nhưng là đã lên cấp hợp thể không trong thời gian ngắn, đi theo lục bảo lão tổ nhiều năm, chỉ có điều bởi vì lục bảo lão tổ đoạn một trong số đó cánh tay, lúc này mới làm chậm trễ tu hành mà thôi, tạm thời dừng lại với lẹ vẹo 5050. Lẹ vẹo 5050 siêu cấp đại quái, bị đường tu một lần giết chết, khiến cho hắn lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, một lần từ mới vừa mới tiến cấp hợp thể kỳ lẹ vẹo 5000, tăng lên đến lẹ vẹo 5139. Một lần tăng lên hơn 100 cấp. Không hổ là hợp thể kỳ siêu cấp đại quái. Mà tiểu hoa con này cự hổ dị thú, còn có tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4300. Đường tu một lần đem 100 vạn luyện thi đại quân đầu lĩnh, vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi tiêu diệt đi sau, huyết thần tử số 1 phân thân cùng kim giáp thi hai người này phân thân, thân ngoại hóa thân, liền lại ra tay. Huyết thần tử số 1 phân thân một tay cầm chu tiên cổ kiếm, một tay cầm luyện hồn cảnh, trực tiếp sát nhập vào 100 vạn luyện thi trong đại quân, trong tay hai cái bảo vật đều là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nếu không có huyết thần tử phân thân số 1 vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là đem những này luyện thi đánh cho trọng thương, khiến cho hắn mấy vạn huyết thần tử phân thân có thể đánh quái thăng cấp vân vân. Chỉ sợ chỉ bằng vào huyết thần tử phân thân số 1 trong tay chu tiên cổ kiếm cùng luyện hồn cảnh oai, có thể liên miên thu gặt chi này luyện thi đại quân. Dù vậy, vẫn có rất nhiều luyện thi bị huyết thần tử phân thân số 1 trọng thương, tiện đa bị còn lại rất nhiều huyết thần tử phân thân nhào tới, một lần giết chết. Luyện hư hậu kỳ kim giáp thi cũng là như thế, cầm trong tay phá quân ngân kích nhảy vào luyện thi đại quân sau, phá quân ngân kích một quét ngang, liền có rất nhiều luyện thi bị trọng thương. Kim giáp thi hiển nhiên cũng đã lưu thủ, những kia bị trọng thương rất nhiều luyện thi, lập tức bị Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân nào tới, một lần giết chết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2150 quái, thu được kinh nghiệm 115000 điểm, 1150 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2306 quái, thu được kinh nghiệm 130600 điểm, 1306 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3033 quái, thu được kinh nghiệm 3033000 điểm, 3033 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3511 quái, thu được kinh nghiệm 351000 điểm, 3511 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Con số hàng triệu luyện thi đại quân, được xưng lục bảo lao tổ dưới trướng trăm vạn ma binh, trong đó phần nhiều là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ luyện thi, bị Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân giết chết sau khi, khiến cho Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, đều là lên cấp thần tốc. Hắn mấy vạn nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều ở hướng về hóa thần kỳ bước vào, mà mấy ngàn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cũng nhiều có tăng lên. Nếu là đêm này trăm vạn ma binh tiêu diệt sau khi, Đường Tu mấy vạn nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, đủ để đều lên cấp hóa thần kỳ. Là được mấy ngàn hóa thần sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cũng đủ để lên cấp hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ vân vân. Giờ khắc này, Đường Tu đột nhiên triển khai thần thông, một thân khí tức từ hợp thể sơ kỳ tiến quân hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, lại lấy thủ đoạn lôi đỉnh, giết chết hợp thể kỳ tử huyết cương thi, nhất thời chấn động toàn trường. Lục Bào lao tổ vẻ mặt tái nhợt, cái kia đi theo hắn nhiều năm bản mệnh luyện thi, không nghĩ tới càng là ngã xuống hơn thế. Đến đây chúc mừng Lục Bào lão tổ xong tu đại điển mấy vị hợp thể kỳ lão tổ, vẻ mặt càng là biến ảo không ngừng, chỉ riêng lấy Đường Tu triển hiện thần thông đến xem, dĩ nhiên so với hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, thậm chí càng hơn một bậc. Đủ để dễ dàng bọn họ những này nghiền ép hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ tồn tại. Xem ra Thiên Thi Tông sắp lại muốn quật khởi một vị đại năng. Lấy Đường Tu triển hiện thủ đoạn thần thông, chỉ sợ là Lục Bào lão tổ vị này tiếng tăm lừng lấy hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lão ma đầu, cũng không làm gì được hắn chứ. Đường Tu đem vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi thi thể thu hồi, đây chính là hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi, hiếm thấy đến cực điểm, là được cả tòa Phong Lam đại lục đều tìm không ra bao nhiêu. Vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi tinh huyết, đủ để đưa hắn tu thập nhị thiên thi môn công pháp này, đẩy mạnh tầng thứ 7. Đường Tu lại đưa mắt quét về phía Minh Thi lao tổ, đó cũng là một tôn hợp thể trung kỳ luyện thi, so với hợp thể sơ kỳ tử huyết cương thi, càng quý giá tồn tại, một thân tinh huyết sợ là đủ để đem thập nhị thiên thi môn công pháp này đẩy mạnh tầng thứ 8. Hắn một lần tiêu diệt tử huyết cương thi sau, tự nhiên là đánh tới Minh Thi lão tổ chủ ý. Lúc này, vẻ mặt tái nhợt Lục Bào lão tổ, dĩ nhiên khống chế được Long Ngâm Tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long, gầm thét lên hướng về Đường Tu giết tới. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế được hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 lấy thứ 7 chuyển cựu chuyển lăng la phát sinh hung hãn một đòn. Thứ 7 chuyển hơn 2 vạn trượng cửu chuyển lăng la, ở một mảnh ầm ầm ầm kinh thiên vang động bên trong, vương xuống hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn lục mang, hướng về màu vàng kia cự long đập xuống đi qua. Lại là một đạo ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ đùng đoảng, cùng với mắt trần có thể thấy sóng pháp lực, hướng về bốn quyển bát phương bao phủ mở ra, tình cảnh mấy như thế giới tận thế. Cùng lúc đó, Đường Tu biến thành lang nhân, thân hình lóe lên, liền giết hướng về phía Minh Thi lão tổ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 792. Lục Bào phủ cuộc chiến, Nam. Đường Tu lấy thứ 7 chuyển cựu chuyển lăng la, phát sinh đòn thứ 2, ngăn cản cái kia Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long. Đồng thời thân hình lóe lên, giết hướng Minh Thi lão tổ, vị này đang bị hư thiên đỉnh áp lực ở Minh Thi lão tổ, nhất thời ngơ ngác thất sắc, hét lớn, "Lục Bào cứu ta." Hắn cùng với Lục Bào lão tổ chính là bạn tốt nhiều năm, lần này là bởi vì Lục Bào lão tổ muốn mở ra Lục Bào phủ đùa hộ mệnh đại trận, cần thời gian mới để cho hắn ra mặt ngăn cản Đường Tu chốc lát. Thật đem người này triệt để vây chết. Ai có thể ngờ tới, cái này mới vừa mới tiến cấp hợp thể sơ kỳ hậu sinh tiểu tử, dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy, có thể đối đầu hắn cùng với Lục Bào liên thủ, càng có trăm vạn ma binh cùng rất nhiều Lục Bào phủ đệ tử chờ chút. Càng là không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong, diệt sát Lục Bào lão tổ vị này hợp thể sơ kỳ bản mệnh luyện thi. Sớm biết như vậy, Minh Thi lão tổ là vạn vạn sẽ không ra đầu, hắn cũng vạn vạn không ngờ rằng, càng sẽ nhờ đó rơi vào hiểm cảnh. Lục Bào lao tổ lần này đúng là có chuẩn bị, ở Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long bị thứ 7 chuyển cửu chuyển lăng la ngăn lại, mà Đường Tu giết hướng Minh Thi lão tổ thời điểm, hắn liền thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Minh Thi lão tổ bên cạnh người. Lục Bào lão tổ giương tay một cái, tế khởi một viên màu tím tinh châu, đưa tay gật liên tục mấy cái, màu tím tinh châu nhất thời đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm trượng khoảng cách, bên trong màu tím lôi đình lăn lộn lóng lánh, lóa mắt đến cực điểm. Càng là lại một món thông thiên linh bảo, hơn nữa còn là thuộc tính lôi. Chỉ là so sánh lẫn nhau Long Ngâm Tiên, cựu chuyển lăng la này hai cái đỉnh cấp thông thiên linh bảo, cái này thuộc tính lôi thông thiên linh bảo mặc dù cũng uy năng không yếu, nhưng không xưng được cực cường, chỉ là cùng phá quân ngân kích, vạn nhận bàn chờ thông thiên linh bảo một cấp độ mà thôi. Nhưng lấy Lục Bào lão tổ hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu vi thúc động, cũng là không phải chuyện nhỏ. Màu tím kia tinh châu mang theo hủy thiên diệt địa vậy lôi đỉnh, hướng về Đường Tu đập xuống, mà hóa thành ngàn trượng khoảng cách lang nhân Đường Tu, trong tay ánh sáng lóe lên, nhiều hơn một thanh màu máu cự đao. Chính là bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết Đao. Lúc trước ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, Đường Tu lấy Hóa Huyết Đao thu nạp rất nhiều luyện hư kỳ cổ thú, Xích Viêm cự viên tinh huyết sau, dĩ nhiên đem bảo vật này phát triển thành thông thiên linh bảo cấp 1. Giờ khắc này, Hóa Huyết Đao biến thành màu máu cự đao, ở Đường Tu biến thành ngàn trượng sói trong tay của người, hung hãn bổ đi ra ngoài, ở giữa cái kia lôi đỉnh quần cuộn màu tím tinh châu. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lại có hay không trên hào quang đỏ ngầu cùng màu tím lôi đỉnh, nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra đi. Sau đó, liền thấy cái viên này to lớn màu tím tinh châu răng rắc một tiếng dị hưởng, càng là nhiều hơn một vết nứt, lại ong ong phi lui ra. Lấy Đường Tu biến thân lang nhân, hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm thân thể cường hãn, lại có thông thiên linh bảo Hóa Huyết Đao nơi tay, dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn, đủ để phá hủy thông thiên linh bảo. Dù cho Lục Bào lão tổ cũng là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, nhưng lấy pháp lực cùng cái này thuộc tính lôi thông thiên linh bảo vai, nhưng không chống cự nổi Đường Tu thần uy. Bởi vì thân thể cực kỳ cường hãn hắn, đủ để khinh thường cung cấp, Lục Bào lão tổ nếu là lấy cái kia Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long, còn có thể cùng đánh nhau kịch liệt. Nhưng chỉ này đây cái này thuộc tính lôi thông thiên linh bảo, nhưng là không chống đỡ được. Đường Tu một đòn đem màu tím tinh châu bước lui, khiến cho cái này thông thiên linh bảo trực tiếp bị thương, mà cái kia bị thứ 7 chuyển cửu chuyển lăng la cản trở một cái màu vàng cự long, dĩ nhiên gầm thét lên đánh tới. Giống một. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân phát sinh một tiếng nguồn giống, cầm trong tay Hóa Huyết Đao, trực tiếp hướng về màu vàng cự long giết tới. Cùng lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thứ 7 chuyển cửu chuyển lăng la ở hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân thôi thúc bên dưới, phát sinh hung hãn một đòn. Đòn đánh này, nhưng là thẳng đến Lục Bào lão tổ cùng Minh Thi lão tổ hai người đi. Lục Bào lão tổ vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm đại năng tồn tại, lại có Minh Thi lão tổ vị này hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhưng là bị Đường Tu lấy sức một người đè xuống. Hai người nhất thời liên thủ, hoặc là chống đối hư thiên đỉnh oai, hoặc là chống đối thứ 7 chuyển cửu chuyển lăng la oai. Lục Bào phủ bên trong, lại là hợp thể kỳ đại năng đối chiến, lại là luyện thi đại quân, Lục Bào phủ các đệ tử cùng Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân đại chiến, toàn bộ chiến trường mênh mông quần quận, các huyền thần thông, khiến cho người lại là chấn động, lại là hoa cả mắt. Là được Thiên Thi Tông bên trong còn lại thế lực, như thống soái chỗ ở Thiên Thi Cung, cùng với Thiên Âm Động, Vạn Khô Lĩnh, Ma Diễm phủ chờ đã, cũng đều đã tới rồi Lục Bào phủ quan chiến. Đầu tiên là từng vị hợp thể kỳ lão tổ, sau lại có hay không mấy đệ tử. Vạn Khô lão tổ nhìn thấy đại triển thần uy Đường Tu sau khi, một gương mặt già nua trên tràn đầy chấn động, không nghĩ tới lúc trước cái này bị Lục Bào lão tổ truy sát mà đi hóa thần kỳ đệ tử, dĩ nhiên lắc mình biến hóa, đã biến thành hợp thể kỳ tồn tại. Lúc này mới bao lâu? Hơn nữa tên đệ tử này thần thông rộng, càng lấy sức một người, đè xuống toàn bộ Lục Bào phủ, còn có trợ trận Minh Thi lão tổ. Vạn Khô linh giới trướng đệ tử, tự nhiên cũng đều đem Đường Tu nhận ra được, thậm chí còn có cùng Đường Tu quen biết người. Nhìn hắn ở Lục Bào phủ đại triển thần uy, mỗi một người đều chấn động vạn phần. Mà Minh Thi động dưới trướng rất nhiều đệ tử cũng không có thiếu đã tới rồi, nhìn thấy nhà mình Minh Thi lão tổ chính đang đánh nhau kịch liệt, liền muốn giết đi vào hỗ trợ. Vạn Khô lão tổ lập tức lạnh rên một tiếng, hạ lệnh Vạn Khô lĩnh đệ tử, đem Minh Thi động rất nhiều đệ tử ngăn lại. Vạn Khô lĩnh tuy rằng không sánh được Lục Bào phủ như vậy chỉ đứng sau Thiên Thi cung thế lực cường đại, nhưng cũng không so với Minh Thi đến trong động yếu, song phương lập tức giằng co. Đúng là cũng không có ra tay. Bởi vì Vạn Khô lão tổ chính là một tôn hợp thể kỳ đại năng, hắn hạ lệnh Vạn Khô lĩnh đệ tử ngăn cản Minh Thi động đệ tử, Minh Thi động đệ tử vừa không có lão tổ đi đầu, tự nhiên không dám làm cản. Phải biết bọn họ nhà mình Minh Thi lão tổ chính đang Lục Bào phủ bên trong đại chiến đây. Một khi động thủ, ai có thể chống đỡ được Vạn Khô lão tổ ai? Vạn Khô lão tổ hạ lệnh, đem Minh Thi động rất nhiều đệ tử ngăn lại sau, đúng là không có nhảy vào lục bảo phủ bên trong hỗ trợ. Bởi vì giờ khắc này lục bảo phủ bên trong chiến tranh đã hạn chế với đường tu cùng lục bảo phủ song phương, nhiều lắm lại có một mình thi lão tổ gia nhập mà thôi. Một khi vạn khô lão tổ cũng theo gia nhập, vậy liền đã biến thành hôn chiến, lại dễ dàng dẫn vào cái khác lão tổ, thậm chí sẽ xúc động toàn bộ thiên thi tông nội chiến. Là được thiên thi tông thống soái thiên thi cùng, vị kia hợp thể hậu kỳ nhị trưởng lão cũng đã đến, giờ khắc này cũng không có làm bừa. Một không được, liền dễ dàng trong tông môn chiến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà đường tu cùng lục bào lão tổ trong lúc đó cựu hận, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, nói đến, vẫn là lúc trước lục bào lão tổ tiên phạm vào môn quy, đánh tới vạn khô lĩnh, đồng môn tương tàn. Bây giờ đường tu giết tới lục bào phủ, nhưng cũng không gì đáng trách. Là được thiên thi cung đều không tiện nói gì, bởi vì năm đó sự kiện kia, thiên thi cung không có bảo vệ tông môn đệ tử, khiến cho lục bào lão tổ càng hằn rỡ, vốn là đối lý. Bây giờ liền xem mỗi người bọn họ bản lĩnh, phân ra cao thấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 793, lục bào phủ cuộc chiến, 6. Lục bào phủ cuộc chiến. Đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, nơi tay nắm thông thiên linh bảo huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cùng với luyện hư hậu kỳ kim giáp thi dưới sự xuất lĩnh, lại có mấy con luyện hư kỳ mạnh mẽ linh sủng, đối chiến trăm vạn luyện thi đại quân, đại chiếm thượng phong. Thậm chí con số hàng triệu luyện thi đại quân dĩ nhiên ngã xuống non nửa. Đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, trong đó hơn 4 vạn nguyên anh kỳ phân thân, hầu như đều lên cấp hóa thần kỳ. Nhìn dáng dấp, nếu là đem chi này con số hàng triệu luyện thi đại quân toàn bộ tiêu diệt, đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân đều có thể tăng lên đến hóa thần hậu kỳ. Mấy vạn hóa thần hậu kỳ huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên yêu nghiệt, nghịch thiên thần thông bình thường. Ngoại trừ huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp ở ngoài, đường tu đem rất nhiều huyết thần tử phân thân đều đã biến thành vạn giới đăng lục trò chơi gây mơ, khiến cho rất nhiều huyết thần tử phân thân môn có thể đánh quái thăng cấp, cũng là cực kỳ then chốt một điểm. Trăm vạn luyện thi đại quân ngã xuống non nửa, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân nhưng càng đánh càng hăng, theo đẳng cấp tu vi tăng lên, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, đã dần dần biến thành mang tính áp đảo một cuộc chiến tranh. Mà một mặt khác, lục bào phủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn các đệ tử cũng bị đường tu tế khởi thanh ngọc hoàng nghĩ cho giết đến đại bại. Tuy rằng lục bào phủ đệ tử mượn lục bào phủ hộ phủ đại trận oai, ngoan cường chống lại, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều lục bào phủ đệ tử bỏ mạng ở thanh ngọc hoàng nghĩ loại này luyện hư kỳ mạnh mẽ linh trùng bên dưới. Đường tu cùng mình thi lão tổ, lục bào lao tổ quyết chiến, càng là kinh thiên động địa. Vừa có thứ 7 chuyển cửu chuyển lăng la oai, cũng có minh thi lão tổ mạnh mẽ thân thể oai, cũng có thông thiên linh bảo oai, còn có đường tu biến thân ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay màu máu cự đao, cùng với cái kia long ngâm tiên biến thành màu vàng cự long chờ đã, không ngừng va chạm. Cuối cùng, tại đây chẳng gần như thảm thiết trong đụng chạm, hợp thể trung kỳ minh thi lão tổ trước hết không chống đỡ được. Minh thi lão tổ tiên là bị hư thiên đỉnh nặng nề tạp ở trên lưng, mà đường tu lấy phân thân thao túng cửu chuyển lăng la, ngăn cản màu vàng kia cự long chốc lát, lại một đao bức lui lục bào lao tổ sau, trực tiếp hướng về minh thi lão tổ xông tới giết. Lục bào lao tổ tế khởi thông thiên linh bảo màu tím tinh châu, dĩ nhiên hủy ở cùng đường tu trong khi giao thủ, đã không cách nào chính diện cùng đường tu đối kháng, một đao liền bị bức lui. Minh thi lão tổ càng là như vậy, giờ khắc này bị hư thiên đỉnh trọng thương sau khi bị đường tu áp sát, phát sinh hầu như sánh ngang đại thừa kỳ một đòn, tại chỗ ngã xuống. Đường tu lấy ngũ linh luân thần thông biến thân lang nhân sau, đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, lại có bản mệnh pháp bảo, thông thiên linh bảo hóa huyết đao nơi tay, không giữ lại chút nào thôi thúc bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực, dĩ nhiên miễn cưỡng sánh ngang đại thừa kỳ một đòn. Minh thi lão tổ chỉ là hợp thể trung kỳ mà thôi, lại bị hư thiên đỉnh trọng thương, nơi nào ngăn cản được. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 52 lẻ vẹo 51 quái, thu được kinh nghiệm 725-10000 điểm. 7.251 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 24.17000 EXT. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 24.17000 EXT. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 24.17000 EXT. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Minh thi lão tổ vị này 52 lẻ vẹo 51 tồn tại, bị đường tu đánh giết sau, khiến cho hắn lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 5.139 tăng lên đến 52 lẹ vẹo 78. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân này ba con linh sủng, cũng dồn dập thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4.350. Đường tu đem Minh Thi lão tổ tại chỗ giết chết, chấn động toàn trường. Trước hắn tuy rằng cũng tiêu diệt một tôn hợp thể sơ kỳ tử huyết cương thi, nhưng vậy rốt cuộc chỉ là lục bảo lao tổ bản mệnh luyện thi mà thôi, cũng không phải thiên thi tông bên trong nhất phương lao tổ. Minh thi lão tổ nhưng là thiên thi tông bên trong nhất phương lao tổ, chân chính đại năng tu sĩ, giờ khác này nhưng tại chỗ ngã xuống. Minh thi động rất nhiều các đệ tử, càng là từng cái hoặc là bi phẫn, hoặc là mờ mịt, hoặc là ánh mắt lấp lóe không yên chờ đã, không phải trường hợp cá biệt. Minh thi lão tổ nếu ngã xuống, chỉ sợ Minh thi động này nhạ thế lực lớn, hầu như không cách nào ở thiên thi tông bên trong sinh tồn được. Bởi vì muốn lại thiên thi tông bên trong tự thành thế lực, cũng phải có hợp thể kỳ đại năng lão tổ tọa chấn mới được. Minh thi động thế lực ngày sau làm sao, tạm lại không nói. Lục bào phủ này phe thế lực, thiên thi tông bên trong ngoại trừ thiên thi cung gia mạnh nhất tồn tại, giờ khác này lại dĩ nhiên là tràn ngập nguy cơ. Bởi vì bất luận là lục bào phủ đệ tử, vẫn là cái kia trăm vạn ma binh, hay hoặc giả là cái kia lục bào lão tổ, dĩ nhiên ở đường tu thần uy bên dưới, đại hạ xuống phong. Là được thiên thi tông thống soái thiên thi cung, nhìn thấy lục bào phủ thảm như vậy bại, thiên thi cung vị kia hợp thể hậu kỳ nhị trưởng lão đều nhiều lần muốn ra tay, rồi lại do dự bất định. Lục bào phủ rốt cuộc là thiên thi tông bên trong một thế lực lớn, một khi triệt để mất đi, đối toàn bộ thiên thi tông tới nói đều là một sự đả kích không nhỏ, khiến cho toàn bộ thiên thi tông thực lực đều sẽ giảm xuống. Làm thiên thi tông thống soái, thiên thi cung nhị trưởng lão tự nhiên không muốn gặp lại tình cảnh như thế. Nhưng vị này nhị trưởng lão sở dĩ do dự bất định, không có ra tay, là bởi vì đường tu người này, quá mức hung hăng. Một thân thần thông mạnh, càng lực gáp lục bảo lão tổ cùng minh thi lão tổ, cùng với toàn bộ lục bảo phủ. Nếu là hắn tùy tiện ra tay, che chở lục bảo phủ, do đó đắc tội đường tu, đôi kia thiên thi tông tới nói, tổn thất càng to lớn hơn. Bởi vì đường tu một người, đã tương đương với lục bảo lão tổ cùng minh thi lão tổ hai người, cùng với hai người dưới trướng thế lực, thậm chí do hữu quá chi. Nếu là thiên thi cung ra tay, đắc tội đường tu, do đó lệnh tông môn tổn thất người này nói, như vậy đối thiên thi tông tới nói, tổn thất quá to lớn. Còn nếu là cùng đường tu kết thủ, nhưng không có cách lưu lại người này, do đó lệnh tông môn trêu chọc như thế một kẻ địch mạnh mẽ, hậu quả kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Huống chi người này chỉ là hợp thể sơ kỳ, liền thần thông quảng đại như vậy, tương lai không hẳn không thể vào quân vô thượng cảnh giới, đại thừa kỳ. Nếu là bản tông gia đại thừa kỳ lão tổ tồn tại, chuyện này quả là bước lên trời, sẽ cho tông môn mang đến vô hạn chỗ tốt. Hơn nữa lục bào phủ một trận chiến nguyên nhân, vốn là lục bào lão tổ năm đó đánh tới vạn khô lĩnh, truy sát đường tu, tàn hại đồng môn trước, vốn là đối lý. Bây giờ bị người đánh tới cửa, cũng không gì đáng trách. Các loại nguyên nhân cùng lo lắng bên dưới, thiên thi cung nhị trưởng lão cũng là kiềm chế bất động, trơ mắt nhìn mình thi lão tổ ngã xuống, cùng với lục bào phủ nhất phương đệ tử cùng luyện thi đại quân, rơi xuống càng ngày càng nhiều. Là được lục bào lão tổ cũng là ở đường tu kịch liệt đánh mạnh bên trong, càng ngày càng là chỉ không chịu được nữa. Thiên thi cung nhị trưởng lão không nhúc nhích, còn lại như thiên âm động, ma diễm phủ các thế lực lớn, tự nhiên cũng là kiềm chế bất động, tĩnh tĩnh quan sát. Nhưng tất cả mọi người biết, trận chiến ngày hôm nay sau khi, thiên thi tông bên trong sẽ có một vị hợp thể kỳ đại năng lão tổ, quật khởi mạnh mẽ, đó chính là lấy sức một người, lực áp lục bào lão tổ cùng minh thi lão tổ, cùng với toàn bộ lục bào phủ thế lực, đường tu lão tổ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 794, đại chiến kết thúc. Lục bào phủ cuộc chiến, dĩ nhiên tiếp cận kết thúc. Lục bào phủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, tuy có hộ phủ đại trận che chở, nhưng là đều cơ hồ bỏ mạng ở Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ loại này luyện hư kỳ mạnh mẽ linh trùng bên dưới, là được lục bào phủ hộ phủ đại trận, đều bị Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ ngưng tụ thành trùng vân, cho cắn xé đến tàn khuyết không đầy đủ, hầu như công phá đại trận này. Cái kia được xưng lục bào lão tổ dưới trướng trăm vạn ma binh trăm vạn luyện thi đại quân, càng bị đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, hầu như giết chết hết sạch. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3577 quái, thu được kinh nghiệm 357000 điểm, 3577 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3461 quái, thu được kinh nghiệm 346100 điểm, 3461 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3600 quái, thu được kinh nghiệm 36000 điểm, 3600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Chi này con số hàng triệu luyện thi đại quân, bị đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân tiêu diệt sau khi, khiến cho hắn mấy vạn huyết thần tử phân thân, hầu như đều tăng lên đến hóa thần hậu kỳ đẳng cấp tu vi. Nguyên bản hắn 46005 cái huyết thần tử phân thân bên trong, nguyên anh kỳ phân thân liền có hơn 4 vạn. Sau đó hơn 4 vạn nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, dồn dập đánh quái thăng cấp, tăng lên đến lẹ vẻo 3000 hóa thần kỳ. Như vậy tới nay, ngoại trừ hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân ở ngoài, Đường Tu mấy vạn huyết thần tử phân thân, tất cả đều là hóa thần kỳ. Theo trăm vạn luyện thi đại quân diệt, này mấy vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cũng đều từ hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ chớ đã, dồn dập tăng lên đến hóa thần hậu kỳ. Mà Đường Tu đem Minh Thi lão tổ giết chết sau khi, đem vị này hợp thể trung kỳ Minh Thi thi thể thu hồi, liền đối với Lục Bảo lão tổ khởi xướng hung hãn công kích. Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa cũng bị Đường Tu nhân cơ hội thu hồi, mà hắn ba luyện tu La Thánh Hỏa, cũng dĩ nhiên rảnh tay, trực tiếp hóa thành đầy trời màu máu biển lửa, hướng về Lục Bảo lão tổ bao phủ đi. Đối mặt Đường Tu không ngừng mạnh mẽ tấn công, Lục Bảo lão tổ càng bắt đầu còn có thể dựa vào Long Ngâm Tiên cái này thông thiên linh bảo biến thành màu vàng cự long, cùng với các loại thần thông bảo vật, chống đối một trận. Nhưng theo Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, liên tục đánh mạnh, lại có hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, thao túng thứ 7 chuyển, cựu chuyển lang la, không ngừng thôi thúc thần thông, lại có 3 luyện tu La Thánh Hỏa đột kích gây rối bên dưới. Lục Bảo lão tổ cũng đã là không chống đỡ được, thần thông bảo vật bị hủy rất nhiều, tự thân cũng dĩ nhiên bị thương. Vị này Lục Bảo lão tổ đúng là kiên cường, càng không có đào tẩu ý tứ, mà là cùng rất nhiều Lục Bảo phủ đệ tử cùng với cái kia luyện thi đại quân đồng thời, tử chiến đến cùng. Đương nhiên, vị này Lục Bảo lão tổ chính là muốn bỏ chạy, Đường Tu cũng chắc là sẽ không nhâm kỳ chạy trốn, hắn đã sớm đem ba luyện tu La Thánh Hỏa biến thành đầy trời màu máu biển lửa, trải rộng bốn phương tám hướng, đem nơi này vững vàng phong tỏa. Lục Bảo lão tổ muốn khi hắn đánh mạnh dưới, đột phá ba luyện tu La Thánh Hỏa phong tỏa, kế mà bỏ chạy, hiển nhiên cũng là không có khả năng lắm. Cuối cùng, vị này ngang dọc Phong Lam đại lục vô số năm lão ma đầu, bị Đường Tu lấy cường lực thủ đoạn, mạnh mẽ chém xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 5600 quái, thu được kinh nghiệm 760000 điểm, 7600 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 2533000 EXP. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 2533000 EXP. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 2533000 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Lục Bảo lão tổ dĩ nhiên là lẹ vẹo 5600 hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm nhân vật mạnh mẽ, bị Đường Tu đánh giết sau khi, khiến cho hắn lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 5278 tăng lên đến lẹ vẹo 5420. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân này ba con linh sủng, cũng dồn dập thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4407, dĩ nhiên đều là luyện hư hậu kỳ mạnh mẽ dị thú. Trải qua trận chiến này, Đường Tu liên tiếp giết chết 3 vị hợp thể kỳ tồn tại, như Tử Huyết Cương Thi, Minh Thi lão tổ, Lục Bảo lão tổ các loại, trực tiếp liền từ mới vừa mới tiến cấp hợp thể sơ kỳ lẹ vẹo 5000, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 5420 hợp thể hậu kỳ. Mà hắn càng là thu hoạch rất nhiều, như hợp thể kỳ luyện thi thi thể tinh huyết, cùng với Lục Bảo lão tổ cái kia uy năng kỳ đạt thông thiên linh bảo Long Ngâm Tiên, cùng với bị hư thiên đỉnh thu trả, Minh Thi lão tổ cái này thông thiên linh bảo màu đen đá tảng vân vân. Huống chi hắn mấy vạn huyết thần tử phân thân, một đường đánh quái thăng cấp, đều tăng lên đến hóa thần hậu kỳ. Theo Lục Bảo phủ một trận chiến kết thúc, Đường Tu tên, triệt để náo động Thiên Thi Tông, cùng với cả tòa Phong Lam Đại Lục. Phong Lam Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh lão ma đầu Lục Bảo lão tổ, càng là bị Đường Tu một lần tiêu diệt, đồng thời bị tiêu diệt còn có Minh Thi lão tổ, cùng với cái kia trăm vạn ma binh cùng vạn ngàn Lục Bảo phủ đệ tử vân vân. Đường Tu cơ hồ là một trận chiến dương danh, uy chấn cả tòa Phong Lam Đại Lục. Danh tiếng hầu như chặt ở trong truyền thuyết đại thừa kỳ lao tổ bên dưới. Thiên Thi Tông càng là muốn mượn này, vì là Đường Tu vị này mới lên cấp hợp thể kỳ lao tổ, tổ chức lên cấp đại điện, khiến cho hắn có thể ở Thiên Thi Tông bên trong, lập thế lực khác, như Vạn Khô Lĩnh, Thiên Âm Động, Ma Diễm Phủ. Nhưng cái này phúc lợi, lại bị Đường Tu từ chối, hắn có thể không có thời gian đến cái gì tông phái thế lực, cũng không có hứng thú ở Thiên Thi Tông bên trong thu nhận đệ tử, Xương Tông làm tổ vân vân. Đường Tu biểu thị, chính mình vẫn là Vạn Khô Lĩnh nhất mạch người, quen thuộc tinh tu. Đã như thế, Vạn Khô Lĩnh lập tức nhảy một cái trở thành Thiên Thi Tông bên trong, ngoại trừ Thiên Thi cùng gia thế lực lớn nhất, khắp nơi đệ tử cảnh tử, đều lấy bái vào Vạn Khô Lĩnh môn hạ làm vinh. Đường Tu Đường lão tổ Lục Bảo phủ một trận chiến, cơ hồ là ở dưới con mắt mọi người, ai chẳng biết thần uy. Ở Đường lão tổ các loại trong truyền thuyết, Đường Tu đã về tới Vạn Khô Lĩnh bên trong động phủ, bắt đầu bế quan. Hắn bây giờ ở Vạn Khô Lĩnh động phủ, cũng không kém Vạn Khô lão tổ, hai người cũng đã từ thầy trò quan hệ biến thành cùng thế hệ luận giao, thậm chí Đường Tu càng ở tại trên. Tu tiên giới vốn là lấy thực lực vi tôn, Vạn Khô lão tổ so với Lục Bảo lão tổ kém xa tích tắc, là được so với Minh Thi lão tổ đều có chút không bằng, mà thôi Đường Tu một lần tiêu diệt hai vị lão tổ thủ đoạn thần thông, địa vị tự nhiên cách xa ở Vạn Khô lão tổ bên trên. Đường Tu đúng là không có làm bộ làm tịch làm gì, vị này Vạn Khô lão tổ năm đó đợi hắn cũng rất tốt. Thậm chí hắn còn nghĩ Ngũ Long trận kỳ, cùng với một viên Thiên Tâm quả, còn có từ Minh Thi lão tổ nơi đó thu hoạch Thông Thiên Linh Bảo màu đen đá tảng, tặng cùng Vạn Khô lão tổ, hay hoặc là nói tặng cùng cả tòa Vạn Khô lĩnh, lấy tặng lại cái này đã từng chỗ tu hành. Vạn Khô lão tổ tự nhiên là mừng rỡ liên tục, không nghĩ tới Đường Tu lại còn có Thiên Tâm quả này loại bảo vật, mặt khác Ngũ Long trận kỳ cùng Thông Thiên Linh Bảo cũng là tăng cường môn hạ đệ tử quý hiếm bảo vật. Đường Tu cùng Vạn Khô lão tổ gặp mặt sau, thì lại về tới động phủ của mình, bắt đầu bế quan. Hắn lần này tu hành công pháp chỉ có một môn, đó chính là Thập Nhị Thiên Thi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 795, Thập Nhị Thiên Thi tầng thứ 8. Vạn Khô lĩnh, trong động phủ. Đường Tu đầu tiên là đem chiếm được Minh Thi lão tổ U Minh Thi Lửa, hàng phục luyện hóa, liền bắt đầu tu luyện Thập Nhị Thiên Thi. Minh Thi lão tổ U Minh Thi Lửa chính là uy năng cực mạnh hợp thể kỳ thần thông dị hỏa một loại, cũng không kém gì ba luyện tu La Thánh Hỏa, đủ để Đường Tu nhật sau kế tục tế luyện tu La Thánh Hỏa, đem tu La Thánh Hỏa tiến hành lần thứ 4 tế luyện. Đem U Minh Thi Lửa hàng phục luyện hóa sau, Đường Tu vừa lên tiếng, đem này đoàn ảm đạm hỏa diễm hút vào trong cơ thể, lại giương tay một cái, trước người xuất hiện một bộ luyện thi. Nay cụ luyện thi cụt một tay, không đầu, chính là Lục Bảo lão tổ bản mệnh luyện thi, vị này mất đi một tay, lại bị Đường Tu vồ nát đầu lâu hợp thể kỳ tử huyết cương thi. Đường Tu vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là ba luyện tu La Thánh Hỏa, phụt lên ở tử huyết cương thi thi thể bên trên, hai tay bấm quyết liên tục đánh ra. Dần dần, vị này tử huyết cương thi thi thể bị nung nấu thành một đoàn dòng máu màu tím, tuy chỉ có 5 đấm, nhưng tràn ngập vô hạn uy thế, cho dù là trong đó một dọn, đều là trong giới tu tiên quý trọng trí cực thiên tài địa bảo. Đường Tu há miệng hút vào, đem này đoàn màu tím tinh huyết trực tiếp liền hút vào một cái miệng nhỏ, mà không phải một dọn tiến hành luyện hóa. Bởi vì lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 5420 hợp thể hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, đủ để áp chế tử huyết cương thi tinh huyết, dùng để mạnh mẽ luyện hóa, thôi thúc thập nhị thiên thi, tăng cường thân thể. Cũng tức là nói, lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 5420 hợp thể hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, đủ để tăng nhanh thập nhị thiên thi này cửa tu luyện công pháp tốc độ. Dù sao thập nhị thiên thi môn công pháp này, hắn mới tu luyện đến tầng thứ 6 đại thành mà thôi, chỉ đối ứng luyện hư hậu kỳ. Thập nhị thiên thi môn này công pháp luyện thể, làm Thiên Thi Tông chấn phái một trong những công pháp, tổng cộng chia làm 12 tầng. Trong đó tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 3 tầng đầu, đối ứng hóa thần kỳ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, đối ứng luyện hư kỳ. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 công pháp, đối ứng hợp thể kỳ. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 cuối cùng 3 tầng công pháp, đối ứng đại thừa kỳ. Đường Tu bây giờ là cao quý Thiên Thi Tông mới lên cấp hợp thể lão tổ, danh tiếng vô lượng, ở tông môn cũng có rất nhiều quyền hạn, như lập thế lực khác, tự thành thế lực, hay hoặc là lật xem công pháp bí thuật vân vân. Thập nhị thiên thi tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 đến tiếp sau công pháp, Đường Tu cũng đã chiếm được. Bây giờ bắt đầu từ tầng thứ 6 đại thành, xung kích tầng thứ 7. Có vị này hợp thể kỳ tử huyết cương thi mạnh mẽ tinh huyết, Đường Tu với thập nhị thiên thi tu luyện công pháp tốc độ bên trên, tiến triển thần tốc. Nửa tháng sau, hắn lại vừa lên tiếng, đem này đoàn màu tím tinh huyết lần thứ 2 hút vào một cái miệng nhỏ, lấy mạnh mẽ pháp lực tu vi mạnh mẽ luyện hóa. Như vậy lại quá 10 ngày, Đường Tu lần thứ 2 vừa lên tiếng, đem này đoàn màu tím tinh huyết hút vào một cái miệng nhỏ, mạnh mẽ luyện hóa. Sau 7 ngày, Đường Tu lần thứ 2 há miệng hút vào, đem này đoàn dĩ nhiên tiêu hao một nửa màu tím tinh huyết, toàn bộ hút vào trong cơ thể, lấy mạnh mẽ pháp lực tu vi mạnh mẽ luyện hóa. Thập nhị thiên thi môn công pháp này, một lần đột phá tới tầng thứ 7, đối ứng hợp thể sơ kỳ. Nhưng này đoàn màu tím tinh huyết vẫn chưa tiêu hao hết tất, Đường Tu tiếp tục tu luyện, lao thẳng đến này môn công pháp tầng thứ 7, lại tu luyện một tiểu giai đoạn, lúc này mới đình chỉ. Tiếp đó, Đường Tu giương tay một cái, trước người giữa không trung ánh sáng lóe lên, xuất hiện một tôn trăm trượng khoảng cách luyện thi, vị này luyện thi toàn thân sáng động, thi thể trên mang theo từng cây phủ văn răng đầy xiềng xích, có vẻ huyền ảo hết sức thần bí. Chính là hợp thể trung kỳ Minh Thi lão tổ luyện thi thi thể. Đường Tu lại vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa ảm đạm dị hỏa, chính là chiếm được Minh Thi lão tổ U Minh dị hỏa, hợp thể kỳ cường đại thần thông dị hỏa. U Minh dị hỏa xì một địa một tiếng, liền bay vụt đến Minh Thi lão tổ luyện thi thi thể bên trên, lại đằng địa một hồi bốc cháy lên, lấy U Minh dị hỏa luyện hóa Minh Thi lão tổ luyện thi thi thể, nhưng là bổ sung lẫn nhau. Dần dần, một đoàn màu xám tinh huyết bị tinh luyện ra, ẩn chứa vô hạn uy thế, trong đó dù cho một giọt, đều là trong giới tu tiên quý trọng trí cực thiên tài địa bảo, càng ở hợp thể sơ kỳ tử huyết cương thi luyện thi tinh huyết bên trên. Là được ở thiên thi tông tồn kho bên trong, đều cơ hồ không tìm được như vậy trí bảo. Là được trong tông môn hợp thể kỳ đại năng lão tổ môn, đều sẽ đỏ mắt cực điểm. Dù sao đây là đường tu diệt sát minh thi lao tổ vị này hợp thể trung kỳ tồn tại, mới tinh luyện ra bảo vật. Đường tu ấn một cái, một giọt màu xám tinh huyết từ nơi này đoàn màu xám tinh huyết bên trong tách ra, bị hắn vừa lên tiếng hút vào trong cơ thể, đó lấy, liền tu luyện lên thập nhị thiên thi tầng thứ 7 công pháp. Nửa năm sau, đường tu đem cả đoàn màu xám tinh huyết một giọt lại một nhỏ luyện hóa, cuối cùng một lần đột phá tới thập nhị thiên thi tầng thứ 8, này môn công pháp dĩ nhiên đối ứng hợp thể trung kỳ. Hắn hôm nay thân thể càng là cực kỳ mạnh mẽ, là được cùng với trước hợp thể trung kỳ Minh Thi lão tổ so với, cũng không kém bao nhiêu. Còn nếu là triển khai ngũ linh luân biến thân lang nhân thần thông, được vô hạn bổ trợ, có thể lực chiến đại thừa. Đường tu đẳng cấp, cũng từ lẹ véo 5420 dần dần tăng lên đến lẹ véo 5550, mặc dù không có đến lẹ véo 5600 hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, nhưng cũng tinh tiến không ít. Điều này là bởi vì hắn chủ tu huyết thần kinh, phụ tu thập nhị thiên thi đến cố. Mà thập nhị thiên thi môn công pháp này bổ trợ, không chỉ ở thân thể bên trên, liên đối cấp bậc của hắn tu vi cũng có tinh tiến, tăng lên hơn 100 cấp. Đường tu đem thập nhị thiên thi môn công pháp này tầng thứ 8 tu luyện hoàn tất, tu vi đẳng cấp tăng lên không nói, sức chiến đấu thần thông càng là tăng lên dòng dã một đại cái cấp độ. Sau đó, tự nhiên là xuất quan, tìm kiếm cơ duyên, đánh quái thăng cấp. Xuất quan trước, hắn lại nhìn lướt qua hoa hạ khu bảng, phát hiện trên bảng 10 vị trí đầu người, cũng đều đột phá tới hơn 5.000 cấp từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 5550. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 5301. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 5120. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 5100. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 5088. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 5088. Người thứ bảy, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 5086. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 5081. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vẹo 5078. Người thứ 10, Thử Anh, lẹ vẹo 5073. Đường tu lấy lẹ vẹo 5550 đẳng cấp, vẫn cứ vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Trước lục bào phủ một trận chiến, hắn liền diệt ba cái hơn 5000 cấp hợp thể kỳ siêu cấp đại quái, đẳng cấp tăng lên cấp tốc, trực tiếp tăng lên rất nhiều. Ngược lại là xếp hàng thứ 2, thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý. Đã là lẹ vẹo 5301 đẳng cấp, vẫn là đuổi rất căng, cũng cùng người thứ 3 kéo ra một khoảng cách nhỏ. Xếp hạng thứ 3 Hồn Thập Bát cùng xếp hạng đệ tứ Lý Hổ, cũng chỉ là lẹ vẹo 5120, lẹ vẹo 5100 mà thôi, cùng trước mặt Tu La, Vương Phú Quý, cách biệt không ít. Xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng xếp hạng thứ 6 Mã Tiểu Phật, đều là lẹ vẹo 5088 đẳng cấp, phía sau người thứ 7 đến người thứ 10. Cũng đều ở lẹ vẹo 5073 đến lẹ vẹo 5086 khoảng trường. Mỗi một người đều dĩ nhiên là đột phá lẹ vẹo 5000 nhân vật mạnh mẽ, đặt ở tu tiên giới, dĩ nhiên là hợp thể kỳ cấp bậc đại năng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 796, xuất quan. Đường tu thành tựu hợp thể lão tổ sau, thiên thi tông bên trong rất nhiều tài nguyên đã đối với hắn mở ra, ngoại trừ các loại phúc lợi ở ngoài, còn có tin tức con đường. Tỷ như hắn bây giờ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên loại hình, hắn hoặc là có thể từ trong tông môn trực tiếp được, hoặc là có thể thông qua tông môn tin tức con đường, biết được những bảo vật này tin tức vân vân. Đường tu bây giờ vẫn là hợp thể hậu kỳ tu vi, mà thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 8 sau, là được chỗ sung yếu kích tầng thứ 9, thậm chí tương lai tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12 vân vân. Cuối cùng 3 tầng đại diện cho đại thừa kỳ, tạm thời không đề cập tới. Đường tu muốn đem tầng thứ 8 tu luyện trí đại thành, xung kích tầng thứ 9, lại đem tầng thứ 9 tu luyện trí đại thành chờ đã, tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng là cực kỳ kinh khủng. Hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ luyện thi tinh huyết, dĩ nhiên không quá có thể thỏa mãn hắn đồ thiết yếu cho tu luyện, thậm chí cần hợp thể hậu kỳ mạnh mẽ luyện thi tinh huyết, mới có thể đem môn công pháp này tiếp tục đẩy mạnh. Mà hợp thể kỳ luyện thi tinh huyết, là được ở toàn bộ thiên thi tông tồn kho bên trong, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Hầu như sớm bị các đại hợp thể kỳ lao tổ môn tranh đoạt hết sạch, bởi vì đây là đối hợp thể kỳ tu sĩ, đặc biệt là thiên thi tông hợp thể kỳ tu sĩ, rất có ích lợi trí bảo. Là được tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này hợp thể kỳ lao tổ, căn cứ đường tu biết, liền không chỉ là hắn một vị, huống chi cái khác lao tổ công pháp cũng nhiều là thi đạo công pháp, cũng đều cần loại này trí bảo. Hợp thể kỳ luyện thi tinh huyết vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết. Là được Đường Tu ở trong tông môn, cũng tìm không được, nhưng cũng nhận được loại này bảo vật một ít tin tức, biết được ở nơi nào có thể tìm được loại này bảo vật, do đó đem thập nhị thiên thi môn công pháp này, tiếp tục đẩy mạnh. Ngoài ra, là được Đường Tu từ trong tông môn, chiếm được đem Thanh Ngọc Hoàng Nghị phát triển thành Tử Tinh Hoàng Nghị bí pháp. Lúc trước hắn từ trong tông môn, chiếm được đem Hắc Hoàng Nghị phát triển thành Thanh Ngọc Hoàng Nghị pháp môn, sau lại được đến Tu La Ngọc này loại bảo vật, do đó bồi dưỡng ra Thanh Ngọc Hoàng Nghị loại này luyện hư kỳ mạnh mẽ linh trùng. Phải biết Thanh Ngọc Hoàng Nghị là được ở Thánh Linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên. Còn nếu là lên cấp cuối cùng hình thái Tử Tinh Hoàng Nghị, vậy càng là kỳ chân dị thú bảng xếp hạng thứ 3 mạnh mẽ linh trùng, là được hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ gặp phải, cũng biết hết sức kiêng kỵ hoặc là nhức đầu không thôi. Nhưng đem Thanh Ngọc Hoàng Nghị phát triển thành Tử Tinh Hoàng Nghị, thực sự quá khó khăn. Phải biết liền đem Hắc Hoàng Nghị phát triển thành Thanh Ngọc Hoàng Nghị, liền cần Tu La Ngọc cỡ này năm không, mà Tu La Ngọc là luyện chế thông thiên linh bảo vừa mới dùng đến thiên tài địa bảo. Mà Tử Tinh Hoàng Nghị đào tạo độ khó, cách xa ở Thanh Ngọc Hoàng Nghị bên trên, bởi vậy có thể thấy được, nếu là muốn đem Tử Tinh Hoàng Nghị bồi dưỡng ra đến, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Đường Tu mặc dù chiếm được Tử Tinh Hoàng Nghị đào tạo bí pháp, là được môn này đào tạo bí pháp đều là có giá trị không nhỏ, cực kỳ quý hiếm, nhưng cũng là không thể ra sức. Bởi vì muốn đem Thanh Ngọc Hoàng Nghị phát triển thành Tử Tinh Hoàng Nghị, cần một loại tên là Cựu Truyền Thủy Tinh Chí Bảo, cùng với Huyền Thiên Linh Quả. Cựu Truyền Thủy Tinh này loại bảo vật, dĩ nhiên là luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo cần bảo vật. Mà Huyền Thiên Linh Bảo chính là càng ở Thông Thiên Linh Bảo bên trên vô thượng bảo vật, một khi triển khai ra, có thể điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, chính là mỗi một cái linh giới đều quý trọng chí cực vô thượng bảo vật, thông thường vì là mỗi cái linh giới mạnh mẽ chủng tộc trấn tộc chí bảo. Là được các tộc đại thừa kỳ lão tổ, nắm giữ Huyền Thiên Linh Bảo đều là số ít. Mà Cựu Truyền Thủy Tinh mặc dù chỉ là luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo cần thiết dùng đến vật liệu một trong, nhưng cũng đã là quý trọng đến cực điểm. Đường Tu trong tay Cựu Truyền Lăng La, cái này chiếm được Lục Bảo lão tổ Thông Thiên Linh Bảo, là được lấy Cựu Truyền Thủy Tinh làm chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành. Tuy rằng Cựu Truyền Lăng La uy năng không sánh được Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng cũng đã là Thông Thiên Linh Bảo bên trong nhân vật hàng đầu. Mà Cựu Truyền Thủy Tinh chỉ là luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo vật liệu một trong mà thôi, liền có thể tạo nên đỉnh cấp Thông Thiên Linh Bảo. Mà đem Thanh Ngọc Hoàng Nghị phát triển thành Tử Tinh Hoàng Nghị, Cựu Truyền Thủy Tinh vẫn là trong đó cần thiết một cái bảo vật, cần thiết một món khác bảo vật, càng quý giá, Huyền Thiên Linh Quả. Huyền Thiên Linh Quả mới được luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo chủ yếu vật liệu, tương truyền vì là Huyền Thiên Linh Thụ kết chi quả, không chỉ ẩn chứa vô thượng linh lực, trong đó càng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Huyền Thiên Linh Quả không chỉ là luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo cần chí bảo, đồng thời cũng là đối hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đột phá đại thừa kỳ rất có ích lợi bảo vật một trong. Như vậy có thể thấy được, chỗ chân quý, có thể nói linh giới số 1. Cùng Huyền Thiên Linh Bảo đặt ngang hàng. Đường Tu chỉ có chiếm được Cựu Truyền Thủy Tinh cùng Huyền Thiên Linh Quả hai món báo vật này, mới có thể triển khai bí pháp, đem Thanh Ngọc Hoàng Nghị phát triển thành Tử Tinh Hoàng Nghị, bởi vậy, cũng là xảo phụ vì là không mét chi thuốc. Hai món báo vật này, đều quá vì là hiếm thấy, Thiên Thi Tông loại này Phong Lam Đại Lục đỉnh cấp tông phái tồn kho bên trong, cũng là một điểm không gặp. Đặc biệt là loại sau bảo vật Huyền Thiên Linh Quả. Phóng tầm mắt cả tòa Phong Lam Đại Lục, chỉ sợ cũng không có dù cho một viên. Dựa theo Đường Tu suy đoán, Huyền Thiên Linh Bảo loại này càng ở Thông Thiên Linh Bảo bên trên bảo vật, hẳn là ám kim cấp trang bị. Mà Thông Thiên Linh Bảo thuộc về hoàng kim cấp trang bị, Đường Tu trong tay đã ủng có không ít, như Chu Tiên Cổ Kiếm, Cửu Truyền Lăng La, Hư Thiên Đỉnh vân vân. Ám kim cấp trang bị hắn nhưng chỉ có một kiện, đó chính là Ngũ Linh Luân, mà Ngũ Linh Luân bảo vật này uy năng to lớn, chính là hắn khiêu chiến vượt cấp tội nguồn. Càng có thể khống chế thiên địa nguyên khí, liên quan đến lực lượng pháp tắc. Đường Tu cũng là bởi vì có một kiện Huyền Thiên Linh Bảo cấp ám kim khác cấp trang bị, mới nhiều lần khiêu chiến vượt cấp đánh quái. Cấp bậc này trang bị nhưng là không nhiều, hơn nữa tu sĩ cấp thấp hoặc là cấp bậc thấp gamer, căn bản là không có cách thao túng, thường thường là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể điều khiển như thường. Đường Tu cũng là bởi vì nắm giữ Ngũ Linh Châu này nằm cái bảo vật, mới đủ lấy thôi thúc Ngũ Linh Luân cái này ám kim cấp trang bị. Mà Ngũ Linh Châu càng là truyền thuyết cấp trang bị, bên trong ẩn chứa linh lực khủng bố đến cực điểm, là được Đường Tu bây giờ cũng không cách nào điều động, trái lại vừa vặn có thể khảm nạm ở Ngũ Linh Luân bên trên, dùng để thôi thúc Ngũ Linh Luân. Đường Tu mặc dù không cách nào bồi dưỡng ra Tử Tinh Hoàng Nghị, nhưng có Trưởng Thiên Bình nơi tay, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều linh dược cùng nghe thường thảo, có thể cấp tốc thôi hóa linh trùng, do đó bồi dưỡng ra số lớn Thanh Ngọc Hoàng Nghị. Thanh Ngọc Hoàng Nghị loại này luyện hư kỳ linh trùng, một khi số lượng đạt đến mức nhất định, cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa có thể khiến Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp vân vân. Bởi vậy, Đường Tu trong động phủ có một tòa chuyên môn đào tạo linh dược, linh trùng địa phương, bị huyết thần tử phân thân số 1 trông coi, lúc rảnh rỗi, liền đào tạo linh dược cùng nghe thường thảo, cùng với thôi hóa thanh ngọc hoàng nghị vân vân. Đường tu lần này xuất quan sau, là được tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đánh quái thăng cấp. Cơ duyên tự nhiên là cựu chuyển thủy tinh, huyền thiên linh quả, cùng với cấp cao luyện thi tinh huyết trở đối với hắn có tác dụng lớn bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy đến cực điểm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 797, Thiên Địa Thương Hội. Đường tu sau khi xuất quan, cùng Vạn Khô Lĩnh Vạn Khô Lao Tổ, cùng với Ma Diễm Phủ Ma Diễm Lao Tổ, cùng đi tới Trung Châu một chỗ địa giới. Cùng đường tu lần trước bị Lục Bảo Lao Tổ truy sát, trốn ra Thiên Thi Tông, lại một phì chui đến Trung Châu không giống. Lần này, làm Thiên Thi Tông hợp thể kỳ đại năng Lao Tổ, hắn là cùng Vạn Khô Lao Tổ, Ma Diễm Lao Tổ ba người đồng thời, sử dụng truyền tống trận, trực tiếp liền đến Trung Châu. Thông qua truyền tống trận, Đường tu cùng Vạn Khô Lao Tổ, Ma Diễm Lao Tổ ba người, cùng xuất hiện ở Trung Châu một tòa truyền tống trong đại điện. Một nhóm ba người rời đi truyền tống đại điện sau, liền gặp được chu vi một chỗ, do 9981 tòa lầu các tạo thành địa phương. Nay 9981 tòa lầu các vị trí trung ương, vừa có một tòa cao tháp chết kiến trúc, thẳng vào mây trời. Chính là Thiên Địa Thương Hội vị trí. Thiên Địa Thương Hội, chính là Phong Lam Đại Lục cao cấp nhất thế lực, thậm chí là toàn bộ Thánh Linh Giới, chính là vạn ngàn linh giới đỉnh cấp thế lực. Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc lấy Ma Đạo Tông môn Thiên Thi Tông làm đầu, hướng Đông Bắc lấy Phật Đạo Tông môn Kim Cương Tự làm đầu. Phong Lam Đại Lục phía Nam, vừa có Phong Lam Đại Lục Tông phái lớn số 1 Trăng Giảm Tông, càng có Đại Thừa Kỳ Lao Tổ Trăng Giảm Lao Tổ tòa chấn. Mà Phong Lam Đại Lục Trung Châu, có thể nói là Tông môn lâm lập, thế lực khắp nơi đấu đá, ngư lòng hôn tạp. Trong đó không hề thua Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự như vậy loại cỡ lớn Tông môn, như Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đã. Mỗi một cái đều là truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu đại tông phái. Mặt khác lại có các đại thương sẽ hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, những này đại hình thương hội thế lực hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, từng cái cũng đều ủng có vài vị hợp thể kỳ tu sĩ tọa chấn, thực lực hùng hậu. Những này các thế lực lớn bên trong, lấy có Phong Lam Đại Lục đệ nhất đại thương hội chi xưng Thiên Địa Thương Hội làm đầu. Thiên Địa Thương Hội chính là ngang qua toàn bộ Thánh Linh Giới thương hội loại lớn, không chỉ là ở Phong Lam Đại Lục, mà là trải rộng Thánh Linh Giới các phương đại lục. Thiên Địa Thương Hội thế lực sự hùng hậu, so với Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông trở đã loại cỡ lớn tông phái, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí do hữu quá chi. Mà đây chỉ là Phong Lam Đại Lục phần lớn tu sĩ hiểu rõ mà thôi. Đến rồi đường tu bây giờ hợp thể kỳ đại năng cấp độ, hiểu rõ so với tu sĩ tầm thường càng nhiều, cũng so với hắn lúc trước hiểu biết đến tin tức, phức tạp hơn cùng toàn diện. Thiên Địa Thương Hội, lại nào chỉ là so với Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung những này loại cỡ lớn tông phái, do hữu quá chi đơn giản như vậy. Là được Phong Lam Đại Lục phía Nam đệ nhất tông phái, có Đại Thừa Kỳ Lao Tổ chấn giữ Trăng Giảm Tông, cũng phải thắng được rất nhiều. Nhân vì là Thiên Địa Thương Hội không chỉ là trải rộng Thánh Linh Giới các phương đại lục, ngang qua toàn bộ Thánh Linh Giới thế lực lớn, càng là trải rộng vạn ngàn linh giới đỉnh cấp thương hội thế lực. Thiên Địa Thương Hội Đại Thừa Kỳ Lao Tổ, liền không chỉ có một vị, còn đến cùng có bao nhiêu, cũng là không cho người ngoài biết. Tối thiểu ở Thánh Linh Giới, Thiên Địa Thương Hội là không người dám trêu thế lực, mà Thiên Địa Thương Hội chỉ là ở vạn ngàn linh giới làm ăn mà thôi, cũng không xâm lấn, tấn công mỗi cái linh giới, mọi người tự nhiên cũng đều tưởng an vô sự. Đường tu cùng Vạn Khô Lao Tổ, Ma Diễm Lao Tổ ba người, đến Thiên Địa Thương Hội chỗ này trụ sở, là được Thiên Địa Thương Hội ở Thánh Linh Giới bên trong, Phong Lam Đại Lục trụ sở, lại có thể gọi là chi nhánh, phân đà vân vân. Thiên Địa Thương Hội cấu tạo này 9981 tòa lầu các, càng đại diện cho Phong Lam Đại Lục mỗi cái tông phái thế lực vân vân. Cái kia ở chính giữa 9 tòa lầu các, rõ ràng muốn so với cái khác lầu các cao lớn không ít, mà này 9 tòa lầu các, liền đại diện cho Phong Lam Đại Lục cường đại nhất 9 đại tông môn. Phong Lam Đại Lục đệ nhất tông môn Trăng Giảm Tông, tự nhiên là đứng núi chịu sào, chiếm cứ này 9 tòa lầu các bên trong đó một tòa. Còn lại hùng cứ Đại Lục Tây Bắc Thiên Thi Tông, hùng cứ Đại Lục Đông Bắc Kim Cương Tự, cùng với Trung Châu Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung chờ đã, những này đỉnh cấp tông phái, lại chiếm còn lại 8 tòa lầu các. Ngoại trừ này trung ương nhất 9 tòa lầu các ở ngoài, còn lại 72 tòa lầu các, thì lại thuộc về Phong Lam Đại Lục nhất lưu tông phái, thương hội, nhàn nhã gia tộc vân vân. Như Lôi Viêm Tông loại này có mấy vị hợp thể kỳ lao tổ nhất lưu tông phái, hoặc là có thêm mấy vị hợp thể kỳ lao tổ chấn giữ thương hội thế lực hoặc là nhàn nhã gia tộc vân vân. Nay 72 tòa lầu các, đại diện cho Phong Lam Đại Lục bên trên, chỉ đứng sau 9 đại đỉnh cấp tông phái thế lực. Đường tu cùng Vạn Khô Lao Tổ, Ma Diễm Lao Tổ đều là Thiên Thi Tông hợp thể kỳ tu sĩ, đại diện cho Thiên Thi Tông mà đến, truyền đưa tới sau, liền vào ở trung ương nhất 9 tòa lầu các bên trong trong đó một tòa. Ba người bọn họ lần này lại đây, tự nhiên cũng đều là đến tiến hành giao dịch, Thiên Điệu Thương Hội trên thực tế, là được trong giới tu tiên, hay hoặc là vạn ngàn linh giới bên trong đỉnh cấp thương nhân. Mà Thiên Điệu Thương Hội ở Thánh Linh Giới, Phong Lam Đại Lục chỗ này chi nhánh, thỉnh thoảng sẽ tổ chức một ít hoặc là loại cỡ lớn, hay là nhỏ giao dịch hội, có thể tham dự loại này giao dịch hội, chí ít đều là luyện hư kỳ tu sĩ. Thậm chí luyện hư kỳ tu sĩ cũng chỉ là bình thường, thường thường đều là các đại hợp thể kỳ lao tổ, mới có thể chân chính tham dự những này giao dịch hội. Đường Tu cùng Vạn Khô lao tổ, Ma Diễm lao tổ ba người, chính là vì giao dịch hội mà tới. Đường Tu tự nhiên là vì tìm kiếm cựu chuyển thủy tinh, huyền thiên linh quả, cùng với cấp cao luyện thi tinh huyết mà tới. Tự cựu chuyển thủy tinh loại bảo vật này, Thiên Địa Thương Hội loại này ngang dọc vạn ngàn linh giới thế lực cực lớn, hẳn là có, nhưng cũng cần Đường Tu lấy ra Thiên Địa Thương Hội cần bảo vật, mới có thể cùng chi giao dịch. Mà huyền thiên linh quả loại bảo vật này, có thể tăng cường hợp thể kỳ tu sĩ đột phá đại thừa kỳ tỷ lệ, dùng để đột phá bình cảnh, hay là luyện chế huyền thiên linh bảo loại này vô thượng trí bảo. Muốn đến Thiên Địa Thương Hội coi như là nắm giữ loại bảo vật này, cũng chắc chắn sẽ không lấy ra giao dịch. Mà hợp thể hậu kỳ cấp cao luyện thi tinh huyết, lấy Thiên Địa Thương Hội loại này ngang dọc vạn ngàn linh giới thế lực cực lớn gốc gác, nghĩ đến cũng là có, là được Thiên Thi Tông tồn kho cũng là còn kém rất rất xa. Đây mới là Đường Tu này tới mục đích chủ yếu, giao dịch cấp cao luyện thi tinh huyết, dùng để tu luyện thập nhị thiên thi tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 công pháp. Mà trong tay hắn cũng nắm giữ thiên tâm quả như vậy bảo vật, vẫn là ban đầu ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong đoạt được, loại này có thể trợ luyện hư kỳ tu sĩ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh trí bảo, cũng là giá trị đắt đỏ, cũng không ở Đường Tu cần thiết hợp thể kỳ luyện thi tinh huyết bên dưới. Vạn Khô lão tổ cùng Ma Diễm lão tổ hai người, người trước là nhất thời hứng khởi, làm bạn Đường Tu cùng đến đây, dù sao hai người bây giờ đều thuộc về Vạn Khô linh thế lực. Mà Đường Tu cũng không có lập thế lực khác, càng bởi vậy lệnh Vạn Khô lĩnh trở nên cực kỳ thịnh vượng. Ma Diễm lao tổ nhưng là cùng Vạn Khô lão tổ giao tình không tệ, nghe nói bọn họ phải đến Thiên Địa Thương Hội một nhóm, liền đi theo cùng đến đây, tựa hồ cũng phải cần tìm kiếm Thiên Địa Thương Hội, giao dịch một ít bảo vật loại hình. Một nhóm ba người, tạm thời ở trung ương nhất 9 tòa lầu các một người trong đó đặt chân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 798, Thiên Địa Thương Hội, 2. Thiên Địa Thương Hội chi nhánh. Lấy 9981 tòa lầu các làm chủ, chính giữa nhưng là một tòa đứng vững trong mây cao tháp thức kiến trúc. Tòa này cao tháp thức kiến trúc là được Thiên Địa Thương Hội phân đà đích thực chính vị trí. Hoặc là tổ chức giao dịch hội, hoặc là làm vì là Thiên Địa Thương Hội chi nhánh tu sĩ tu hành địa, hoặc là gửi các loại bảo vật vân vân. Có người nói bên trong chấn giữ hợp thể kỳ tu sĩ, liền không chỉ một vị, hơn nữa từng vị đều là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ bên trong thần thông quảng đại hạng người. Còn lại 9981 tòa lầu các là được Phong Lam Đại Lục 9 đại đỉnh cấp thế lực, cùng 72 cái nhất lưu thế lực. Đường Tu cùng Vạn Khô lão tổ, Ma Diễm lão tổ, liền trung ương nhất đỉnh cấp 9 tòa lầu các một trong đặt chân, mà này 9981 tòa lầu các cũng đều có từng người tông môn, thế lực phái ra đệ tử, trưởng kỳ tòa chấn. Đường Tu cùng Vạn Khô lão tổ, Ma Diễm lão tổ ba người, đều là Thiên Thi Tông hợp thể kỳ lão tổ, thân phận địa vị không phải chuyện nhỏ, một khi đến, tự nhiên là chịu đến long trọng tiếp đón. Sau đó, một nhóm ba người liền thẳng đến ngay chính giữa cao tháp kiến trúc, cũng tức là Thiên Địa Thương Hội chi nhánh mà tới. Đường Tu là tới tiến hành giao dịch, cũng không có ở chỗ này làm thêm lưu lại tâm tư. Tự cửu chuyển thủy tinh, huyền thiên linh quả, cấp cao luyện thi tinh huyết của chờ đã như vậy bảo vật, cũng không phải chỉ có Thiên Địa Thương Hội nắm giữ. Ngoại trừ Thiên Địa Thương Hội ở ngoài, tại đây nơi thánh linh giới, liền có một chỗ tên là Phi Tiên Điện địa phương, bên trong nắm giữ các loại đỉnh cấp bảo vật, thậm chí truyền thuyết còn có huyền thiên linh quả như vậy chí bảo. Chỉ là Phi Tiên Điện hung hiểm đến cực điểm, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, là được đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào, cũng có ngã xuống oai, bởi vậy, hung danh hiển hách. Đường Tu đến Thiên Địa Thương Hội một nhóm, tiến hành giao dịch qua đi, là được muốn thẳng đến Phi Tiên Điện đi. Bởi vì này Phi Tiên Điện một giáp mở ra một lần, lần sau mở ra, ngay ở không lâu sau đó. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, liền muốn đợi thêm một giáp. Đường Tu cùng Vạn Khô lão tổ, Ma Diễm lão tổ một nhóm ba người. Đi tới bị 9981 tòa lầu các kiến trúc ngay chính giữa tòa này cao tháp, đi vào sau khi, không chờ bên trong tu sĩ bắt chuyện, liền đi thẳng tới tầng thứ 3. Nhân là thứ nhất tầng cùng tầng thứ 2, thường thường là luyện hư kỳ tu sĩ nghỉ chân địa phương, mà tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 bảo vật, cũng đều không vào bọn họ những này hợp thể kỳ lao tổ pháp nhãn. Đến nơi này ngồi cao tháp tự kiến trúc tầng thứ 3, Đường Tu kinh ngạc phát hiện, trong này dĩ nhiên đang có 5, 6 vị hợp thể kỳ tu sĩ. Ở mọi chỗ có cấm chế bảo vệ trước quầy, chọn các loại bảo vật. Nay năm, 6 vị hợp thể kỳ tu sĩ, nhất thời cũng không biết là đến từ Phong Lam Đại Lục thế lực kia, dù sao Phong Lam Đại Lục có 9 đại đỉnh cấp tông phái cùng 72 cái nhất lưu thế lực, lại có một ít nhị tam lưu thế lực vân vân. Có hợp thể kỳ tu sĩ, cũng là số lượng không ít. Nhưng dù vậy, hợp thể kỳ lao tổ cũng không phải như vậy thông thường, như thiên thi tông loại này đỉnh cấp tông phái cũng chỉ nắm giữ như vậy mười mấy vị mà thôi. Ở tầng này nho nhỏ lầu cắt trong cửa hàng, liền có 5, 6 vị hợp thể kỳ tu sĩ đồng thời hiện thân, lúc này mới lệnh Đường Tu hơi kinh ngạc, phải biết thêm vào hắn cùng với Vạn Khô lao tổ, Ma Diễm lao tổ chờ đã, liền nắm giữ gần 10 vị hợp thể kỳ lao tổ. Đường Tu lòng nói, xem ra này thiên địa thương hội vị trí, mới được Phong Lam Đại Lục chân chính đỉnh cấp tu sĩ tụ tập địa, hay hoặc giả là hợp thể kỳ lao tổ ngự dụng tụ tập địa loại hình. Mà này tầng thứ 3 bên trong, cái kia mọi chỗ có cấm chế bảo vệ trong quầy hàng, cũng nắm giữ các loại thiên tài địa bảo, trong đó không thiếu luyện chế thông thiên linh bảo cần thiết bảo vật. Là được luyện chế thông thiên linh bảo cần thiết, cùng với nuôi nấng hắc hoàng nghĩ, khiến cho chi lên cấp thanh ngọc hoàng nghĩ cần thiết tu la ngọc, ở trong quầy hàng cũng có bán. Xem ra những này hợp thể kỳ lao tổ nếu là muốn luyện chế thông thiên linh bảo, mà lại đang thiếu trong đó mấy thứ bảo vật, liền có thể ở này thiên địa thương hội bên trong tìm được. Như vậy, đúng là vì là rất nhiều hợp thể kỳ lao tổ cung cấp hứa nhiều phương tiện. Dù sao nếu để cho một vị hợp thể kỳ lao tổ, từng loại bảo vật đi tìm, lại luyện chế thông thiên linh bảo, tiêu hao thời gian cùng tâm thần cũng thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, thiên địa thương hội mặc dù là những này hợp thể kỳ lao tổ, cung cấp chưa nhiều phương tiện, nghĩ đến thu lấy phí dụng cũng là không thấp, muốn từ trong tay bọn họ được bảo vật, sợ là giá cao chót vót, hơn nữa phần nhiều là lấy vật đổi vật, cũng tức là lấy bảo vật đổi lấy bảo vật. Là được Đường Tu nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đều có chút động tâm, nhưng trong đó cũng không có mà hắn cần cựu chuyển thủy tinh hoặc là cấp cao luyện thi tinh huyết chờ đã, còn huyền thiên linh quả như vậy trí bảo, càng chắc là sẽ không công nhiên lấy ra, đặt ở trong quầy. Nếu không có như vậy, sợ là Đường Tu đều có động thủ cướp sạch nơi này tâm tư. Mà này tầng thứ 3 bên trong, ngoại trừ chính chọn bảo vật từng vị hợp thể kỳ lao tổ ở ngoài, quầy hàng bốn phía cũng không có cái gì chuyên môn phụ trách chiêu đãi tu sĩ. Như vậy liền có thể thấy được thiên địa thương hội quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, thông thiên. Là được hợp thể kỳ lao tổ, tựa hồ cũng không bị bọn họ để ở trong mắt, càng Đường Hoàng đem từng kiện bảo vật liệt ra. Nhưng ở trang hợp thể kỳ lao tổ, bao quát Đường Tu cũng đều hiểu, tòa này cao tháp dường như kiến trúc cũng tức là thiên địa thương hội chi nhánh bên trong, càng trên cao những kia tầng, nhất định là có hợp thể kỳ tu sĩ trấn giữ. Là được bên trong nhảy ra một vị hiếm thấy đại thừa kỳ lao tổ, cũng chưa biết chừng. Thiên địa thương hội, nhưng là nắm giữ đại thừa kỳ lao tổ trấn giữ thế lực cực lớn, hơn nữa không chỉ một vị, càng không chỉ trải rộng Phong Lam Đại Lục cùng Thánh Linh giới, mà là chuyện làm ăn làm khắp cả vạn ngàn linh giới. Đường Tu nhìn lướt qua 3 tầng các loại bảo vật sau, liền thẳng đến tầng thứ 4 đi. Ngược lại là Vạn Khô lão tổ cùng Ma Diễm lao tổ hai người, tạm thời dừng ở tầng thứ 3, xem. Thiên địa thương hội cao tháp tầng thứ 4, nhưng là tư nhân sở giao dịch. Lại bên trên những kia tầng, là được không định kỳ tổ chức giao dịch hội vị trí, hoặc là gửi bảo vật vị trí, hoặc là thiên địa thương hội tu sĩ tu hành vị trí vân vân. Đường Tu đi tới tầng thứ 4, là được tư nhân sở giao dịch, cũng tức là tư nhân cùng thiên địa thương hội tiến hành giao dịch địa phương. Đường Tu đi tới tầng thứ 4 sau, liền phát hiện tầng thứ 4 bên trong, càng là lại độc lập xây một tòa kiến trúc, là một hình vuông phòng nhỏ, ngăn cách tất cả thần thức tra xét, chỉ có một mặt tứ phương cửa nhỏ, đang gắt gao. Đường Tu vừa đến thời điểm, phía này tứ phương cửa nhỏ vừa vặn mở ra, từ bên trong đi ra một ông già, hắc nhiên là một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ thấy hắn sầu mi khổ kiểm đi ra. Ông lão nhìn thấy Đường Tu, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thoáng quan sát một chút, liền lắc đầu thở dài ly khai tầng thứ 4, hướng về tầng thứ 3 đi đến. Đường Tu vì bừng tỉnh, xem ra người lao giả này cũng là đến cùng thiên địa thương hội tiến hành tư nhân giao dịch, chỉ là nhìn răng dấp, giao dịch quá trình cũng không lý tưởng, hẳn là không có từ thiên địa thương hội trong tay, được chính mình cần bảo vật. Đường Tu liếc mắt nhìn cái kia bị mở ra tứ phương cửa nhỏ, trực tiếp đi vào cửa nhỏ, tiến nhập tòa này hình vuông phòng nhỏ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 799, giao dịch. Đường Tu đi vào tầng thứ 4 tòa này hình vuông phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong dĩ nhiên là một chỗ dường như nhà kho vậy địa phương, từng hàng hàng trên kệ, các có sự khác biệt phong ấn. Những này phong ấn ánh sáng lưu chuyển, cũng không thấy rõ bên trong phong ấn bảo vật gì. Mặt khác, từng hàng hàng trên kệ, còn có một chút vòng tay chứa đồ cùng chữ vật giới chỉ loại hình, không biết bên trong tồn chữ bảo vật gì. Bất luận là những kia phong ấn bảo vật, hay hoặc là vòng tay chứa đồ cùng trong nhận chứa đồ bảo vật, hiển nhiên đều là đến đây tiến hành giao dịch từng vị hợp thể kỳ tu sĩ cần thiết đỉnh cấp bảo vật. Ở nhà kho vị trí trung ương, có một cái bàn gỗ, sau cái bàn ngồi một tên vóc người nhỏ gầy, lão giả râu tóc bạc trắng, một thân khí tức hắc nhiên là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nhìn thấy Đường Tu đi vào, Bạch Phát lão giả lập tức mở miệng nói, đạo hữu cần gì, trực tiếp mở miệng đi. Tại hạ cần cấp cao luyện thi tinh huyết, tốt nhất là hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết. Đường Tu hơi run run, hắn cũng là lần đầu tiên tới Thiên Địa Thương Hội tiến hành giao dịch, không nghĩ tới như vậy trực tiếp, nhưng cũng không do dự, nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Mà hắn cần bảo vật bên trong, trong đó cửu chuyển thủy tinh cùng huyền thiên linh quả, đều là dùng để nuôi nấng thanh ngọc hoàng nghĩ, khiến cho lên cấp tử tinh hoàng nghĩ. Mà cấp cao luyện thi tinh huyết, nhưng là dùng để tu luyện thập nhị thiên thi. Trong số những bảo vật này, tự nhiên là trước hết cần thập nhị thiên thi, còn thanh ngọc hoàng nghĩ đào tạo, cũng không vội ở nhất thời. Hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết. Bạch Phát lão giả lặp lại một lần, vì có chút ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút, mới hỏi, đạo hữu cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Đường Tu cũng không có khách khí, trực tiếp đáp. Hả? Nghe được Đường Tu nói như vậy, Bạch Phát lão giả lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết, không phải là cái gì hàng thông thường sắc, đạo hữu đã vậy còn quá miệng lớn khí, lão phu đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy ra món đồ gì để đổi. Cũng không quái Bạch Phát lão giả như vậy, hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết, là được phóng tầm mắt cả tòa Phong Lam Đại Lục, cũng là tìm không ra bao nhiêu đến. Là được xưng Phong Lam Đại Lục đỉnh cấp tông phái một trong Thiên Thi Tông, loại này lấy thi đạo công pháp nghe tên tu tiên tông phái, có hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, thậm chí đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì đây là hợp thể kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi, đột phá bình cảnh sử dụng vô thượng bảo vật, hay hoặc là có thể đem ra đào tạo bản mệnh luyện thi chờ đã. Sớm đã bị một đám hợp thể tu sĩ tranh đoạt không còn. Là được Thiên Thi Tông, chỉ sợ cũng không có gì tồn tại. Nhưng Thiên Địa Thương Hội, làm ngang dọc toàn bộ thánh linh giới các phương đại lục, thậm chí ngang dọc vạn ngàn linh giới siêu cấp thế lực, hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết vẫn là có thể lấy ra được tới. Thậm chí đại thừa kỳ luyện thi tinh huyết, Thiên Địa Thương Hội cũng có thể lấy ra được đến, chỉ là cái kia loại bảo vật giá trị thực sự đắt đỏ, thường thường đều bị Thiên Địa Thương Hội từng vị đại thừa kỳ lão tổ môn cầm giữ, căn bản sẽ không lấy ra tiến hành giao dịch. Bạch Phát lão giả thứ cho ta án sau khi, trực tiếp giương tay một cái, trước người hiện lên một mặt do nửa trong suốt ký tự tạo thành mặt tường, từ tốn nói, ngươi nếu như có thể lấy ra phía trên bất luận là đồ vật gì, là có thể đổi lấy không giống phân lượng hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết. Hắn ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng rõ ràng không tin người này có thể lấy ra bao nhiêu bảo vật đến. Hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết quý giá bực nào? Có thể đủ đến cùng Thiên Địa Thương Hội tiến hành giao dịch vật này bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là quý trọng trí cực thiên tài địa bảo, hơn nữa dựa theo phân lượng cùng giá trị, càng phải ở hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết bên trên. Như vậy, Thiên Địa Thương Hội mới có thể kiếm lấy lợi ích. Ngang dọc vạn ngàn linh giới Thiên Địa Thương Hội, liền là thông qua các loại vô thượng trí bảo trong lúc đó chênh lệch giá, đến kiếm lấy lợi ích, duy trì tự thân vận chuyển cùng với chữ hàng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đường Tu dương mắt nhìn lên, trong lúc đó phía này do nửa trong suốt ký tự tạo thành trên mặt tường, mỗi một tiểu hàng chữ phù đều là một cái vô thượng trí bảo tên gọi. Mà nhiều như vậy trí bảo bên trong, hắn chỉ có một kiện bảo vật, đó chính là Thiên Tâm Quả. Thiên Tâm Quả chính là có thể trợ luyện hư kỳ tu sĩ, đột phá hợp thể kỳ bình cảnh vô thượng bảo vật. Mặc dù đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, hiệu dụng không là rất lớn, chỉ là một mực có thể làm thuốc thiên địa linh dược. Nhưng đối với đông đảo luyện hư kỳ tu sĩ tới nói, nhưng là vô thượng trí bảo. Mà đối với các đại tông phái, các thế lực lớn cùng tu tiên gia tộc chờ đã, có cơ hội tạo nên một vị hợp thể kỳ lao tổ bảo vật, giá trị càng là khó có thể đánh giá. Bởi vậy, Thiên Tâm Quả mới có thể ở Thiên Địa Thương Hội bên trong, đổi được hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết như vậy bảo vật. Đường Tu khoát tay, bay ra từng viên bạch lóng lánh trái cây, chính là Thiên Tâm Quả. Thiên Tâm Quả hiện ra tu sĩ nhân tộc trái tim răng rớp, toàn thân trắng như tuyết, thậm chí giống như có sống mệnh giống như vậy, ở hơi nhúc nhích. Nhìn thấy Đường Tu lại lấy ra dùng để trao đổi bảo vật đến. Hơn nữa còn là số lượng nhiều như thế Thiên Tâm Quả, Bạch Phát lão giả cũng là sức sở, lộ vẻ không ngờ rằng. Bạch Phát lão giả vì trầm ngâm sau, nói rằng, một viên Thiên Tâm Quả, có thể giao dịch 10 giọt hợp thể hậu kỳ luyện thi tinh huyết. Đường Tu khẽ vướt cằm, lấy hợp thể hậu kỳ luyện thi mạnh mẽ, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đây chính là bản mệnh tinh huyết, là được đối với hợp thể hậu kỳ luyện thi tới nói, mỗi tổn thất một giọt, cũng phải cần tiêu hao rất lớn nguyên khí, càng cần phải thời gian rất lâu khôi phục. Mà đối với Đường Tu tới nói, 100 nhỏ hợp thể hậu kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, liền đủ để làm hắn đem thập nhị thiên thi công pháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, triệt để tu luyện hoàn tất, tu luyện đến tầng thứ 9 đại thành. Huống chi hắn tầng thứ 8 công pháp, vốn nhỏ có tiến triển, khoảng cách tầng thứ 9 vốn cũng không là quá xa. Bởi vậy, Đường Tu trực tiếp lấy 10 viên thiên tâm quả, giao dịch 100 nhỏ hợp thể hậu kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết. Ngoại trừ lúc trước dùng để đột phá hợp thể kỳ chờ tiêu hao thiên tâm quả ở ngoài, Đường Tu trong tay còn nắm giữ thập tam viên thiên tâm quả, lần này lại dùng đi tới 10 viên, liền còn sót lại 3 viên. Hắn lại cùng Bạch Phát lão giả tư tuần một hồi cựu chuyển thủy tinh loại này bảo vật, phát hiện lấy 3 viên thiên tâm quả giá trị, căn bản giao dịch không được bao nhiêu cựu chuyển thủy tinh, chỉ có thể giao dịch rất nhỏ một khối nhỏ mà thôi, hầu như vô dụng. Cho tới mà hắn cần huyền thiên linh quả, càng là muốn cũng không cần nghĩ. Bởi vậy, Đường Tu cũng không có trao đổi cựu chuyển thủy tinh, ngược lại là hắn ở đây thấy được Lôi Viêm cựu thiên đồ toàn bộ công pháp, lấy 3 viên thiên tâm quả cùng với một ít cái khác thiên tài địa bảo, đem này môn công pháp giao dịch tới tay. Lôi Viêm cựu thiên đồ chính là Lôi Viêm tông chấn phái công pháp, lại không nghĩ rằng thiên địa thương hội lại cũng nắm giữ. Đường Tu cũng chỉ nắm giữ này môn công pháp luyện hư kỳ pháp môn mà thôi, sau hợp thể kỳ pháp môn cùng đại thừa kỳ pháp môn, nhưng là còn không có được. Đã như thế, đúng là tránh khỏi không ít công pháp, tiết kiệm ngày sau huyết thần tử phân thân số 1 tu vi đẳng cấp tăng lên, còn cần đến Lôi Viêm tông thu được công pháp, tiêu hao chư nhiều thời gian vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 800, bốn luyện tu La Thánh Hỏa. Đường Tu từ thiên địa thương hội bên trong, chiếm được 100 nhỏ hợp thể hậu kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, lại bất ngờ đổi lấy Lôi Viêm cựu thiên đồ hợp thể kỳ công pháp cùng đại thừa kỳ công pháp, cũng coi như là chí thỏa mãn. Mà trong tay hắn thập tam viên thiên tâm quả, cũng bởi vậy tiêu hao 12 viên, cuối cùng này một viên thiên tâm quả, lại bị hắn đem ra cùng ma diễm lao tổ, tiến hành rồi một hồi giao dịch. Vị này hợp thể trung kỳ ma diễm lao tổ, chính là thiên thi tông bên trong đại năng lão tổ một trong, sở hữu ma diễm phủ thế lực, luôn luôn lấy ma diễm thần thông xưng, kỳ thực cũng liền là một loại hợp thể kỳ thần thông dị hỏa. Hơn nữa vị này ma diễm lao tổ thần thông dị hỏa, uy năng mạnh, so với minh thi lão tổ u minh thi lửa, cùng với đường tu tu thành ba luyện tu La Thánh Hỏa, uy năng càng lớn hơn một ít, dĩ nhiên là hợp thể kỳ thần thông dị hỏa bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Đường tu lấy một viên thiên tâm quả, cùng vị này ma diễm lao tổ tiến hành giao dịch, là được giao dịch đến nơi này vị ma diễm lao tổ ma diễm dị hỏa một điểm mồi lửa, từ đây lại chiếm được một loại cường đại dị hỏa thần thông. Có ma diễm dị hỏa, lại có thêm đường tu từ minh thi lão tổ nơi nào thu hoạch lưu minh thi lửa, lại có thêm ba luyện tu La Thánh Hỏa làm căn cơ, liền có thể tế luyện ra bốn luyện tu La Thánh Hỏa. Ma diễm lao tổ ma diễm dị hỏa, tuy là cường đại dị hỏa thần thông một trong, nhưng một viên thiên tâm quả giá trị cũng là không phải chuyện nhỏ, nếu là vận dụng làm, đủ để vì là ma diễm phủ lại bồi dưỡng được một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Hơn nữa chỉ là tổn thất một điểm mồi lửa mà thôi, tuy rằng hao tổn không ít nguyên khí, nhưng lấy ma diễm lao tổ công pháp tu luyện, bế quan tu dưỡng một ít năm tháng, cũng liền có thể dần dần khôi phục. Đường tu cùng ma diễm lao tổ giao dịch xong sau, dễ dàng cho Vạn Khô lão tổ hỏi thăm một chút, trực tiếp ly khai thiên địa thương hội. Mục đích của hắn địa, chính là một giáp mở ra một lần phi tiên điện. Thông qua thiên địa thương hội truyền tống trận, đường tu trực tiếp chuyển đưa đến một khối khác đại lục, Sơn Lam đại lục. Sơn Lam đại lục cùng Phong Lam đại lục chỉ có kém nhau một chữ, nhưng là một tòa hoàn toàn bất đồng đại lục, cả tòa đại lục bên trên tất cả đều là dãy núi, không có bình nguyên hoặc cao nguyên khu vực vân vân. Ở Sơn Lam đại lục mặt trái, một tòa bị vô số dãy núi vây quanh bên trong thung lũng, có một tòa 100 dặm hồ nước trung ương, đứng vững vàng một tòa mấy chục dặm hòn đảo, hoa thơm chim hót, phồn hoa như gấm. Hòn đảo ngay chính giữa, có một tòa toàn thân bạch ngọc chế tạo tiên cung dường như cung điện, chính là đại danh đỉnh đỉnh Phi Tiên Điện. Phi Tiên Điện chính là cả thánh linh giới đều nhất là tên bảo địa, đồng thời cũng là hiểm địa, bên trong nắm giữ các loại đỉnh cấp bảo vật, thậm chí truyền thuyết còn có huyền thiên linh quả như vậy chí bảo. Chỉ là Phi Tiên Điện hung hiểm đến cực điểm, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, là được đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào, cũng có ngã xuống oai, bởi vậy, hung danh hiển hách. Mà bay tiên điện một giáp mở ra một lần, khoảng cách lần sau mở ra, dĩ nhiên chỉ có mấy tháng thời gian. Đường tu bay trốn mà đến, quan sát một chút tòa này Phi Tiên Điện, liền rơi vào hòn đảo bên trên, nơi này hoa thơm chim hót, phồn hoa như gấm, đúng là nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa hòn đảo bên trên, dĩ nhiên có từng vị tu sĩ sướng sướng, tất cả đều là khó gặp hợp thể kỳ tu sĩ. Cho dù là đường tu vị này hợp thể hậu kỳ tu sĩ đến, cũng là không một chút nào có vẻ đột ngột, những này hợp thể kỳ tu sĩ, rõ ràng cho thấy đến từ thánh linh giới các phương đại lục. Thánh linh giới có đại lục không ít, loại cỡ lớn đại lục như Gió Lam đại lục, Sơn Lam đại lục, Tần Lam đại lục chờ đã, mỗi một người đều ủng có không ít đỉnh cấp tông phái cùng loại cỡ lớn thế lực, cũng ủng có không ít hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí là đại thừa kỳ đích thực chính lao tổ. Mà một ít loại nhỏ đại lục, cũng không phạm một ít nắm giữ hợp thể kỳ tu sĩ chấn giữ thế lực. Đường tu phát hiện, nho nhỏ này một hòn đảo bên trên, đã đến hợp thể kỳ tu sĩ liền có hơn 100 vị, hơn nữa khoảng cách phi tiên điện mở ra còn có mấy tháng thời gian, nghĩ đến còn có thể lục tục có không ít người đến, thậm chí còn sẽ có đại thừa kỳ lão tổ hiện thân. Chỉ hơi trầm ngâm sau khi, đường tu lại bay khỏi hòn đảo này, đi tới nơi này ngồi 100 dặm chung quanh hồ vô số dãy núi bên trong, tìm một tòa bí mật sơn động, bế quan tiến hành tu hành. Này mấy tháng thời gian, hắn cũng không nguyện lãng phí, quyết định tu hành một hồi tân tới tay dị hỏa, đem tu la thánh hỏa môn thần thông này tiến hành lần thứ 4 tế luyện. Tiện tay bày ra mấy lớp cấm chế, đem tòa này bí ẩn sơn động phong bế sau, đường tu liền tới đến trong hang núi trên một tảng đá lớn, ngồi khoanh chân, vừa lên tiếng, phụt lên ra ba đóa dị hỏa. Đệ nhất đóa dị hỏa hiện ra màu máu, chính là ba luyện tu la thánh hỏa. Đệ nhị đóa dị hỏa hiện ra màu xám đậm, chính là chiếm được Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa. Đệ tam đóa dị hỏa đen kịt như mực, chính là chiếm được Ma Diễm lão tổ Ma Diễm dị hỏa. Đường tu trên người ánh sáng thoáng hiện, đi ra từng cái huyết thần tử phân thân đến, chính là huyết thần tử phân thân số 2 đến huyết thần tử phân thân số 65, này hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Ngoại trừ tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ huyết thần tử phân thân số 1 ở ngoài, này 64 cái huyết thần tử phân thân, tất cả đều là tu luyện huyết thần kinh, cùng bản tôn đồng tông đồng nguyên, đủ để trợ bản tôn tu luyện tu La Thánh Hỏa môn thần thông này. Đường tu tế khởi này ba cửa dị hỏa, uy năng tất cả đều là không tầm thường, nếu là đem ba người hợp nhất, dù cho lấy hắn bây giờ hợp thể hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, cũng chưa chắc gáp chế ở, bởi vậy mới cần rất nhiều huyết thần tử phân thân hỗ trợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao quát đường tu bản tôn ở bên trong, lại có 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng bấm ra phiền phức pháp quyết, hướng về ba đóa dị hỏa trên đánh tới. Ba đóa dị hỏa giống như một chỉ vô hình nhấc tay thôi động, ba lửa hợp nhất, dần dần dung hợp được. Màu máu, màu xám đậm, đen như mực sắc lấp loé không yên, phát sinh bùm bùm thanh âm. Nếu là có luyện hư kỳ tu sĩ thậm chí là hợp thể kỳ tu sĩ ở đây, nhìn thấy như vậy bùm bùm, lấp loé không yên dị hỏa, sợ là sẽ phải một trận hãi hùng khiếp vía, mau chóng rời xa. Bởi vì này đóa lấp loé không yên dị hỏa, ẩn chứa kinh người trí cực sức mạnh, nếu là bộc phát ra, đừng nói là luyện hư kỳ tu sĩ, chính là hợp thể kỳ tu sĩ cũng chưa chắc ngăn cản được. Dần dần, ba đóa dị hỏa từ từ dung hợp, cuối cùng dung hợp đã biến thành huyết hồng sắc. Bốn luyện tu La Thánh Hỏa. Đường tu lần đầu tiên tu La Thánh Hỏa, chính là trở xuống giới ba loại dị hỏa tu luyện mà thành, là được hạ giới hóa thần kỳ tu sĩ gặp phải, cũng không dễ chống đối. Lần thứ hai tu La Thánh Hỏa, chính là lén qua đến linh giới sau khi, lấy ở linh giới đoạt được Cửu U Ly Hỏa cùng Vạn Khô lão tổ ban tặng một môn dị hỏa, lại thêm một luyện tu La Thánh Hỏa, tế luyện mà thành, đủ để lực chiến luyện hư kỳ tu sĩ. Lần thứ ba tu La Thánh Hỏa, nhưng là lấy hai luyện tu La Thánh Hỏa, cùng Xích Viêm dị hỏa cùng với đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa tế luyện mà thành, là được phóng tầm mắt hợp thể kỳ tu sĩ bên trong, cũng là một môn cường đại thần thông. Nay lần thứ 4 tu La Thánh Hỏa, nhưng là lấy ba luyện tu La Thánh Hỏa, lại thêm Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa cùng Ma Diễm lão tổ Ma Diễm dị hỏa tế luyện mà thành. Uy năng mạnh, đủ để lực chiến đại thừa kỳ tu sĩ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 801, tiến vào phi tiên điện. Đường tu đem 4 luyện tu La Thánh Hỏa tế luyện hoàn thành. Dĩ nhiên là mấy tháng thời gian trôi qua. Ngay hôm đó, chính đến rồi phi tiên điện mở ra thời gian. Khi hắn phi cách sơn động, một đường đi tới nơi này ngồi bị vô số dãy núi vây quanh ở giữa thung lũng, chỉ thấy tòa kia 100 dặm giữa hồ hòn đảo bên trên, dĩ nhiên là người đầu nhún. Mấy trăm vị hợp thể kỳ tu sĩ. Đường tu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa hòn đảo ngay chính giữa phi tiên điện trước, còn đứng mười mấy vị khí tức càng ở hợp thể kỳ bên trên tồn tại. Hắc nhiên cũng là lớn thừa kỳ lão tổ. Những này đại thừa kỳ lão tổ, mỗi một cái đô đầu đỉnh hơn 6.000 cấp màu đỏ tươi ký tự, để đường tu nhìn một trận mê tích mắt, lấy hắn hôm nay thần thông tu vi, đủ để lực chiến đại thừa. Phải biết hắn diệt sát lục bào lão tổ cùng Minh Thi lão tổ sau, lấy hợp thể kỳ luyện thi tinh huyết, đem thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 8, tự nhiên hơn xa trước tầng thứ 6 đại thành. Lại có thêm ngũ linh luân biến thân lang nhân thần thông bổ trợ, đường tu thân thể mạnh. Dĩ nhiên đủ để sánh ngang đại thừa kỳ. Lại có thêm hắn tân tu thành 4 luyện tu La Thánh Hỏa, chính là lực chiến đại thừa kỳ thần thông dị hỏa, hơn nữa các loại bảo vật thần thông chờ đã, đủ để lực chiến đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu là một ít hơi yếu đại thừa kỳ tu sĩ, vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đường tu nhìn lướt qua cái kia mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ một chút, liền rơi vào hòn đảo bên trên. Nay mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ cùng mấy trăm vị hợp thể kỳ tu sĩ, hiển nhiên là đến từ thánh linh giới các phương đại lục, thậm chí trong đó cũng có thể không phải thánh linh giới người. Tỷ như thiên địa thương hội cái này siêu cấp thế lực, là được ngang dọc vạn ngàn linh giới thế lực lớn, đối với thánh linh giới tới nói, là được ngoại lai thế lực, cũng không phải là bản thổ thế lực. Nhưng đến rồi đại thừa kỳ lão tổ loại cảnh giới này, du lịch vạn ngàn linh giới vốn là chuyện thường, nói không chắc thánh linh giới tự thân đại thừa kỳ lão tổ, ngay ở cái gì khác linh giới, chính đang thám hiểm tầm bảo đây. Nếu thánh linh giới nắm giữ phi tiên điện loại này hiểm địa, cái khác linh giới tự nhiên cũng không phạm thám hiểm nơi. Tòa này phi tiên điện lai lịch, đã không thể khảo cứu, ở thánh linh giới đã tồn tại không biết bao nhiêu năm lâu dài, nhưng vẫn sừng sững đến nay, tục truyền là từ thượng giới rơi dụng một tòa cung điện, chính là tiên nhân chân chính cung điện. Mà rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ, đều ở bên trong thu được không ít bảo vật, Phong Lam đại lục trong lịch sử, liền có một vị đại thừa kỳ lao tổ ở bên trong thu được cực cơ duyên lớn, sau độ kiếp phi thăng đi. Bởi vậy, nơi này vẫn bị tôn xưng vì là phi tiên điện, ngụ ý vì là có thể khiến người độ kiếp phi thăng, đắc đạo thành tiên địa phương. Ngày hôm đó chính là phi tiên điện mở ra thời gian, đến rồi vào lúc giữa trưa, chỉ thấy phi tiên điện tòa này tiên ra cung điện phía trước, đột nhiên xuất hiện một tế đàn vậy vị trí. Phi tiên điện ngay phía trước đứng mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ, trong đó một vị đại thừa kỳ lao tổ đi tới trước tế đàn phương, giương tay một cái, một đống giống như núi nhỏ đỉnh cấp linh thạch, liền xuất hiện ở tế đàn bên trên. Tiếp đó, ánh sáng lấp lóe, tòa tế đàn này trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia vậy đỉnh cấp linh thạch cho nuốt hết, linh thạch biến mất không còn tăm hơi sau, phía trên tế đàn giữa không trung liền xuất hiện một quả ngọc phù. Vị này đại thừa kỳ lao tổ đưa tay, đem ngọc phù chộp vào trong tay, liền hướng về phi bên trong tiên điện đi đến. Phi tiên điện cái kia như màn ánh sáng bình thường cấm đoán đại môn, theo vị này đại thừa kỳ lao tổ tiêu sái vào, liền nhiều hơn một cái hình người lối vào, khiến cho trực tiếp tiến vào. Vị này đại thừa kỳ lao tổ tiến vào phi tiên điện sau khi, liền có người thứ hai đại thừa kỳ lao tổ cùng người thứ ba đại thừa kỳ lao tổ chờ đã, từng cái tiến lên, bảo chế y theo chỉ dẫn, được một quả ngọc phù sau khi, liền tiến nhập phi tiên điện. Mười mấy vị đại thừa kỳ lão tổ sau khi, là được từng vị hợp thể kỳ tu sĩ, cũng đều là bảo chế y theo chỉ dẫn. Đường tu đã ở mấy trăm vị hợp thể kỳ tu sĩ bên trong, dần dần, đến phiên hắn. Hắn cũng là bảo chế y theo chỉ dẫn, đem một đống đỉnh cấp linh thạch để vào tế đàn bên trên, tế đàn liền cắn nuốt linh thạch, ngay sau đó xuất hiện một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này, chính là tiến vào phi tiên điện then chốt, có thể thông qua phi tiên điện màn ánh sáng đại môn cấm chế. Nếu là không có quả ngọc phù này, sợ là đại thừa kỳ lão tổ cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào phi tiên điện. Tòa này được xưng từ tiên giới rơi xuống cung điện, cấm chế tầng tầng, uy lực cực kỳ lớn, há lại là tốt như vậy xông. Đồng thời, tiến vào phi tiên điện tu sĩ cũng có thể ở bên trong bóp nát ngọc phù, trực tiếp bị truyền tống đi ra. Chỉ là quả ngọc phù này tác dụng giới hạn vu phi tiên điện ở ngoài điện, mà một khi tiến nhập nội điện, ngọc phù cũng liền mất đi hiệu lực. Phi tiên điện ở ngoài điện luôn luôn là hợp thể kỳ tu sĩ tầm bảo vị trí, mà bay tiên điện bên trong điện mới thật sự là nguy hiểm tầng tầng, chính là đại thừa kỳ lao tổ tầm bảo vị trí, là được đại thừa kỳ lao tổ một cái sơ sẩy cũng dễ dàng bỏ mạng ở bên trong. Kỳ trước cũng không có thiếu to gan hợp thể kỳ tu sĩ tiến nhập nội điện tầm bảo, nhưng còn sống sót tỷ lệ không đủ 1/2 phần 10. Nếu là tiến vào phi bên trong tiên điện điện, cái này có thể bất cứ lúc nào chuyển tống đi ra ngoài ngọc phù cũng liền mất đi hiệu lực, muốn từ giữa điện đi ra liền cần thông qua bên trong điện mấy tòa đặc biệt chuyển tống trận, chuyển tống đi ra mới có thể. Đường tu đưa tay, đem tế đàn giữa không trung ngọc phù chảo vào trong tay, liền cũng tiến nhập phi tiên điện. Một trận nhỏ nhẹ mê muội sau khi, đường tu thay đổi phát hiện, chính mình đi qua phi tiên điện màn ánh sáng sau đại môn, liền bị chuyển đưa đến một nơi khác. Đây là một mảnh xanh tươi bãi cỏ, chỉ thấy bầu trời bích lam như tắm, vừa không thái dương lại không có mặt trăng, bên trong không gian nhưng như ban ngày. Hơn nữa bốn phía thiên địa nguyên khí, quả thực nồng nặc kỳ cục, là được đường tu từng tới dược vương cốc bí cảnh như vậy bảo địa, cũng kém xa tít tắp nơi này. Nếu là ở nơi này tu luyện, sợ là hóa thần kỳ tu sĩ đột phá luyện hư kỳ bình cảnh, đều sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Là được luyện hư kỳ tu sĩ hoặc là hợp thể kỳ tu sĩ ở đây tu luyện, đột phá bình cảnh cũng phải so với ngoại giới ung dung không ít. Đường tu thân hình hơi động, hướng về giữa bầu trời bay đi, chỉ thấy khắp nơi màu xanh, chính mình tránh đặt mình trong ở một tòa nói chuyện không đâu trên thảo nguyên. Hắn tùy ý chọn một phương hướng, bay trốn đi, gần nửa ngày sau, vừa mới đến một tòa không biết bao nhiêu trượng cao cự ngọn núi lớn trước, chỉ thấy này tòa thật to phía trên ngọn núi, có một lại một cái tùy ý có thể thấy được bỏ đi động phủ, tựa hồ nơi này đã từng là một tu luyện thánh địa, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Đường tu tâm trạng bừng tỉnh, xem ra chính mình là truyền đưa đến phi tiên ngoài điện điện Phương Trượng Sơn. Phương Trượng Sơn truyền thuyết vì là tiên nhân ở, có người nói phía trên này từng tòa bỏ đi động phủ, từng là tiên nhân chỗ tu luyện. Chỉ có điều nghe đồn bên trong, theo phi tiên điện từ tiên giới rơi dụng linh giới, những này đã từng vì là tiên nhân ở động phủ, đã triệt để hoang phế hạ xuống. Mà từng tòa bỏ đi trong động phủ bảo vật, cũng đều bị kỳ trước tiến vào phi tiên điện tầm bảo rất nhiều tu sĩ đoạt được. Dù vậy, những này hoang phế trong động phủ, cũng còn có một chút cấm chế lợi hại hoặc là ẩn nút bảo vật, có người nói đều là thượng giới tiên nhân để lại, quý trọng đến cực điểm. Chỉ là cho đến hôm nay, những bảo vật này càng ngày càng ít. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 802, Phi Tiên Điện Nội Điện. Tòa này có rất nhiều bỏ đi động phủ phương trượng sơn, nghe đồn bên trong đã từng tiên nhân tu hành vị trí, là được Phi Tiên Điện ở ngoài điện tên tầm bảo địa điểm một trong. Đường tu hướng về phương trượng sơn bay qua, vừa vào núi, lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại cấm không cấm chế, này cố cấm chế lực lượng mạnh mẽ, cho dù là lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay trốn mà thôi. Sợ là chỉ có đại thừa kỳ lão tổ tu vi mới có thể ở tòa này phương trượng trong ngọn núi tự do bay trốn. Phương trượng sơn có cấm không cấm chế điểm này, đường tu cũng sớm đã biết được, cũng không có miễn cưỡng ở trong này bay trốn, mà là rơi vào trên mặt đất, hướng về phương trượng trên núi bộ hành đi. Nếu muốn tới tòa này phi tiên điện tầm bảo, đường tu tự nhiên là đối phi tiên điện làm ra không ít tìm hiểu, bất luận là thiên thi tông điện tịch ghi chép, hay là phi tiên điện các loại nghe đồn chờ đã, hắn đều là tìm hiểu trôi qua. Phương trượng sơn chính là phi tiên điện ở ngoài điện tên tầm bảo địa điểm một trong, đường tu tự nhiên cũng là có hiểu biết, chỉ có điều giờ khắc này thiết thân cảm nhận được rồi nơi này cấm không cấm chế sau, không khỏi lòng sinh cảm thán. Cho dù là lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay trốn, càng cảm thấy áp lực thực lớn. Nơi này không hổ là phi tiên điện. Nghe đồn bên trong tiên giới rơi dụng tiên gia cung điện. Đây vẫn chỉ là phi tiên điện ở ngoài điện mà thôi, cấm chế lực lượng liền cường đại như thế. Có thể tưởng tượng nội điện cấm chế cùng hung hiểm. Đường tu không ngừng hướng về phương trượng trên núi đi đến, dọc theo đường đi, tất cả đều là một ít bỏ đi động phủ. Những này bỏ đi động phủ mặc dù đã bị kỳ trước tới chỗ này tu sĩ, cho lật không biết bao nhiêu lần, đường tu vẫn là nghỉ chân, ở một tòa ngồi bỏ đi trong động phủ kiểm tra một hồi. Dù sao lấy thần thức của hắn hôm nay tu vi, bản tôn chính là hợp thể hậu kỳ, lại có hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, càng có mấy vạn hóa thần hậu kỳ huyết thần tử phân thân. Cộng đồng ôn dưỡng dung hợp thần thức mạnh mẽ, là được so với đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Mạnh mẽ như vậy thần thức tu vi, điều tra lên phương trượng trong ngọn núi từng tòa bỏ đi động phủ, tự nhiên so với tầm thường hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ, còn tiện lợi hơn nhiều lắm. Nói không chắc những này bỏ đi trong động phủ, liền có một ít ẩn nút cấm chế bảo vật loại hình. Thế nhưng từng tòa bỏ đi động phủ tra mò xuống, đường tu bất đắc dĩ phát hiện, cũng không có gì đào móc ra cái gì ẩn nút cấm chế bảo vật, cũng không biết có phải hay không kỳ trước tới chỗ này tu sĩ, đào móc quá hoàn toàn. Liên tục hướng về phương trượng trên núi đi rồi có 7-8 ngàn trượng, tòa này phương trượng sơn cũng xa còn lâu mới có được đến phần cuối, đường tu tầm nhìn bên trong, cũng dần dần xuất hiện một ít rác đại kiến trúc động phủ loại hình. Nếu như này đi rồi 5-6 ngàn trượng sau khi, đường tu dĩ nhiên phát hiện một ít tu sĩ tung tích, hiển nhiên cũng là tiến vào phi tiên điện sau, bị chuyển tống đến phương trượng sơn phụ cận người. Những tu sĩ này cũng đều ở một tòa ngồi bỏ đi trong động phủ tìm kiếm, chỉ là nhìn răng dấp, đều là cùng đường tu như vậy, cũng không có thu hoạch gì. Đường tu nhưng vẫn là một bên tìm kiếm bỏ đi động phủ, một bên hướng về phương trượng sơn trên đỉnh ngọn núi đi, kết quả gần nửa ngày sau, một đường đi tới phương trượng sơn trên đỉnh ngọn núi, cũng là không thu hoạch được gì. Xem ra phương này trượng sơn từng tòa bỏ đi động phủ, là thật bị đào móc khá là triệt để. Mặc dù là còn có một chút ẩn nút cấm chế bảo vật, đường tu nhưng cũng là không có phát hiện. Phương trượng sơn trên đỉnh ngọn núi, chính là một chỗ chu vi 100 dặm bình đài, tự là bị người lấy pháp lực mạnh mẽ san bằng. Bình đài vị trí trung ương, có một chiếc giếng cổ mặt khác một bên cách đó không xa, lại có một cái truyền tống trận. Đường tu rõ ràng, cái kia cái truyền tống trận, là được tiến vào phi tiên điện nội điện vị trí. Muốn đi vào phi tiên điện nội điện, đều cần thông qua ở ngoài điện loại này truyền tống trận, tiến hành truyền tống mới có thể đến. Mà ở ngoài trong điện tên Phương Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi, liền có tiến nhập nội điện mấy cái truyền tống trận trong đó một tòa. Mặt khác Phương Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi tòa kia giếng cổ, lại tên Chân Tiên Tỉnh, nghe đồn tòa này Chân Tiên Tỉnh sẽ tình cờ phun trào ra một cái bảo vật đến, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo, thậm chí chính là tiên giới rơi xuống bảo vật. Phong Lam đại lục trong lịch sử, liền có một vị đại thừa kỳ lao tổ ở bên trong thu được cực cơ duyên lớn. Sau độ kiếp phi thăng đi, vị kia đại thừa kỳ lão tổ đạt được cực cơ duyên lớn, nghe đồn bắt đầu từ tòa này Chân Tiên Tỉnh phun vọng lại một cái chí bảo, hư hư thực thực tiên giới rơi xuống vô thượng bảo vật. Đường Tu làm Phong Lam Đại Lục tu sĩ, đối Phong Lam Đại Lục trong lịch sử vị kia phi thăng đi đại thừa kỳ lão tổ, cũng coi như là nghe tên đã lâu, như vậy, gặp may đúng dịp đi tới Phương Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi sau, cũng liền nhiều quan sát tòa này chân tiên tỉnh vài lần. Tòa này chân tiên tỉnh thỉnh thoảng sẽ phun trào ra một cái bảo vật đến, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo, một khi như vậy, lập tức sẽ khiến cho một trận gió tanh mưa máu vậy tranh đoạt. Chỉ nhìn tòa này Phương Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi, giờ khác này cũng đã tụ tập một ít hợp thể kỳ tu sĩ, hiển nhiên chính là hướng về phía tòa này chân tiên tỉnh mà tới. Đường Tu nghỉ chân một lúc sau, nhưng là không muốn ở đây tiếp tục hao tổn nữa, tòa này chân tiên tỉnh còn không biết lúc nào về phun trào ra bảo vật, mà hắn mục đích thực sự là ở nội điện. Phi tiên điện nội điện, đó mới là nắm giữ chân chính trí bảo địa phương, mà này phi tiên điện ở ngoài điện, sớm đã bị không biết bị kỳ trước tới chỗ này tu sĩ, cho lật bao nhiêu lần, còn dư lại bảo vật thực sự quá ít. Bởi vậy, dưới con mắt mọi người, Đường Tu trực tiếp liền bước chân vào chân tiên tỉnh cách đó không xa, tòa kia đi về phi tiên điện nội điện truyền tống trận. Này ngược lại là dẫn tới Phương Trượng Sơn trên đỉnh ngọn núi một đám hợp thể kỳ tu sĩ ngạc nhiên không thôi, không biết người này là ai, dám tiến vào phi tiên điện nội điện. Phải biết phi tiên điện nội điện có thể nói hung hiểm tầng tầng, là được đại thừa kỳ lao tổ tiến vào bên trong, cũng có ngã xuống ai. Hơn nữa một khi tiến vào phi tiên điện nội điện, truyền tống ngọc phù cũng là triệt để mất đi hiệu lực, là được gặp phải hung hiểm tình hình, cũng không cách nào sử dụng truyền tống ngọc phù đúng lúc trốn ra phi tiên điện bảo vệ tánh mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác bên trên. Nơi này là một tòa vô cùng rộng lớn to lớn điện các, gần đằng ngàn trượng, Đường Tu dưới chân truyền tống trận, liền ở vào đại điện ngay chính giữa. Ở tòa này gần đằng ngàn trượng to lớn điện các bên trong, khiến cho cả người hắn đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như một kẻ chẳng khác con kiến. Mà như hắn như vậy con kiến, cũng còn có mười mấy vị, hắc nhiên đều là từng vị đại thừa kỳ lao tổ, cũng đều đã tới này phi tiên điện nội điện. Nhìn thấy Đường Tu chỉ là một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, dám tiến vào phi tiên điện nội điện, này mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ, từng cái hoặc là vì ngạc nhiên, hoặc là mặt lộ vẻ xem thường, hoặc là mặt không hề cảm xúc chớ đã, không phải trường hợp cá biệt. Phải biết phi tiên điện nội điện, thường thường là bọn hắn những này đại thừa kỳ lao tổ tầm bảo thám hiểm vị trí, chỉ là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, dám xông vào, quả thực điếc không sợ súng. Đường Tu tự nhiên cũng cảm nhận được rồi những này đại thừa kỳ lao tổ ánh mắt, mặt không thay đổi đi xuống truyền tống trận, đi tới một không người góc, tính tính bắt đầu chờ đợi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 803, tu di không gian. Phi tiên điện nội điện, gần đằng ngàn trượng to lớn điện các bên trong. Đường Tu chính ở một cái không người góc, tính tính mà đứng. Trong đại điện từng vị đại thừa kỳ lao tổ, hoặc là độc thân, hoặc là ba lạng thành hàng, cũng đều ở an tĩnh cùng đợi, cực nhỏ giao lưu. Từ phi tiên điện mở ra, đến phi tiên điện nội điện chính thức mở ra, chỉ có một ngày. Đường Tu tiến vào phi tiên điện sau, một đường bay tới Phương Trượng Sơn, liền dùng thời gian gần nửa ngày, lại đang Phương Trượng trên núi tìm tòi gần nửa ngày, đã như thế, liền đi qua gần một ngày. Cũng tức là nói, hắn tiến vào phi tiên điện nội điện sau, khoảng cách nội điện chính thức mở ra, dĩ nhiên không dùng được quá lâu. Mà này từng vị đại thừa kỳ lao tổ hiển nhiên là rất sớm liền đến nội điện, đối với bực này đại thừa kỳ lao tổ tồn tại tới nói, phi tiên điện ở ngoài điện, ít đủ để lưu lại. Đường Tu đang cùng từng vị đại thừa kỳ lao tổ môn, cùng đợi phi tiên điện nội điện chính thức mở ra, lúc này, đại điện ở giữa truyền tống trận trên ánh sáng lóe lên, lại đi ra một bóng người. Này vóc người tế bị nộn đục, môi hồng răng trắng, hắc nhiên là một bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng, một thân tu vi khí tức chính là hợp thể hậu kỳ. Nhìn thấy lại có một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ đi tới phi tiên điện nội điện, từng vị đại thừa kỳ lao tổ môn, hoặc là kinh ngạc, hoặc là xem thường, thậm chí có một vị lao tổ còn khẽ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Những năm gần đây, phi tiên điện nội điện dĩ nhiên trở thành đại thừa kỳ lao tổ thám hiểm tầm bảo vị trí, càng ngày càng ít có hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào. Nhưng không ngờ, lần này càng đã tới hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, còn thật là có chút điếc không sợ súng ý tứ. Đường Tu cũng đang quan sát cái này hợp thể hậu kỳ trắng nón nà hòa thượng tu sĩ, mà cái này tiểu hòa thượng bốn phía vừa nhìn sau, nhìn thấy Đường Tu cái này đều là hợp thể hậu kỳ tồn tại, liền nở nụ cười đi tới. Hiển nhiên hai người bọn họ đều là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cùng trong đại điện từng vị đại thừa kỳ lao tổ, có vẻ hoàn toàn không hợp, tự nhiên dễ dàng hơn báo đoàn một ít. Thấy tiểu hòa thượng nở nụ cười hướng về phía bên mình đi tới, Đường Tu cũng không hề có ý định cự tuyệt, cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hướng về gật gật đầu. Hai người liền đứng chung một chỗ, hiển lộ ra báo đoàn ý tứ. Từng vị đại thừa kỳ lao tổ thấy, hoặc là không tỏ rõ ý kiến, hoặc là mặt lộ vẻ xem thường, hoặc là mặt không hề cảm xúc chờ đã, cũng không có đem chỉ là hai cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Một khi tiến vào đại thừa kỳ, tu vi thần thông chi thịnh, xa không phải hợp thể kỳ tu sĩ so với. Là được hợp thể hậu kỳ tu sĩ, có thể tiếp được bọn họ một hai kích, chỉ sợ cũng đã đến cực hạn. Thậm chí bọn họ một đòn toàn lực, đều có thể đem hợp thể hậu kỳ tu sĩ trực tiếp giết chết. Có thể lên cấp đại thừa kỳ người, tự nhiên không có mấy cái kẻ đầu đường xó chợ, mỗi một người đều là thủ đoạn thần thông xa không tầm thường. Đường tu cùng cái này bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng tu sĩ, đứng chung một chỗ, tuy rằng nhìn qua có bao đoàn ý tứ, nhưng không có quá nhiều giao lưu. Theo thời gian dần dần chuyển rời, cuối cùng đã tới phi tiên điện nội điện chính thức mở ra canh giờ. Chỉ thấy nội điện ở giữa cái kia cái truyền tống trận, đột nhiên ánh sáng lóe lên, hướng về hai bên di động ra, càng là chia ra làm hai, đã biến thành hai cái truyền tống trận. Trong đó một cái truyền tống trận trên hiện ra lam quang, một tòa truyền tống trận khác trên hiện ra tia sáng màu vàng. Từng vị đại thừa kỳ lão tổ, trực tiếp liền bước chân vào tòa kia hiện ra lam quang truyền tống trận, hiển nhiên đây là tiến nhập nội điện tầm bảo thám hiểm truyền tống vị trí. Một tòa truyền tống trận khác, nhưng là đem người trực tiếp cho truyền tống ra cả tòa phi tiên điện. Tiểu tăng Huyền Minh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Từng vị đại thừa kỳ lão tổ bước chân vào truyền tống trận sau, bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng hướng về Đường Tu khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi. Đường Tu. Đường Tu khẽ mỉm cười, cũng báo lên mình tục danh. Hai người mặc dù không có quá nhiều giao lưu, thế nhưng tại đây đại thừa kỳ lao tổ thám hiểm tầm bảo phi tiên điện nội điện, hai người bọn họ tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, một cách tự nhiên liền có bao đoàn ý tứ. Điểm này, cũng không cần nhiều lời. Đối mặt đông đảo hợp thể kỳ lao tổ, thêm một cái giúp đỡ đều là tốt, còn nếu là một khi gặp phải bảo vật gì, hai người là được lập tức trở mặt, nhưng cũng không có cái gì dễ nói. Hai người hỏi thăm một chút sau, cũng liền trước sau bước lên tòa kia hiện ra làm quang truyền tống trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng liền đi tới một chỗ tu di bên trong không gian. Cái gọi là tu di không gian, chính là một bị cắt rời đi ra ngoài loại nhỏ không gian, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, cả tòa phi tiên điện đều là do mọi chỗ tu di không gian tạo thành. Dù sao cả tòa phi tiên điện từ ở ngoài nhìn qua, cũng không lớn. Nhưng bất luận bên trong ở ngoài điện vẫn là nội điện, đều là phạm vi không nhỏ, đều do hoặc lớn hoặc nhỏ hư di không gian tạo thành. Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng bước lên truyền tống trận, truyền lại đưa đến chỗ này tu di không gian, nhìn qua càng là một chỗ lửa trong ngọn núi, chu vi dung nham cuồn cuộn, thuộc tính hỏa nguyên khí nồng nặc tới cực điểm. Giờ khắc này, đang có ba tên đại thừa kỳ tu sĩ, ở kịch liệt giao thủ. Hiển nhiên này ba tên đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là cùng Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng như vậy, đều truyền đưa đến chỗ này hư di bên trong không gian, mà có thể gây nên đại thừa kỳ lao tổ kịch liệt giao thủ, tự nhiên cũng là có bảo vật xuất thế. Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng ánh mắt, gần như cùng lúc đó rơi vào núi lửa dưới đáy. Nơi đó mọc ra một gốc cây toàn thân đỏ chót cây nhỏ, dễ liên tiếp chỉnh ngọn núi lửa dưới đáy, cây nhỏ bên trên kết ba viên hồng lóng lánh, linh lực kinh người trái cây. Hỏa Bồ Đề. Đây là đại thừa kỳ tu sĩ tăng cao tu vi vô thượng bảo vật một trong, ẩn chứa trong đó thuộc tính hỏa pháp tắc sức mạnh, dương cương đến cực điểm, nhân dương cực sinh âm, đồng thời lại ẩn chứa một tia âm dương pháp tắc sức mạnh, lại sừng âm dương Bồ Đề. Chính là chỉ đứng sau trong truyền thuyết huyền thiên linh quả vô thượng trí bảo. Này ba viên hỏa bồ đề giá trị cao, gộp lại thậm chí có thể so với một viên huyền thiên linh quả. Tuy nói ở đây có ba vị đại thừa kỳ lao tổ, nhưng ba vị này đại thừa kỳ lao tổ rõ ràng không muốn chia đều này ba viên hỏa bồ đề, mà là đưa tới một trận kịch liệt tranh đấu. Trong đó hai tên nhìn qua 40, 50 tuổi, trung niên bộ dáng nam tử, càng là hai hai liên thủ, chính đang đối phó một gã khác một bộ cung trang. Nhìn qua lãnh diễm cao quý trí cực nữ tử lão tổ. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ thần thông quảng đại, lấy một thanh màu máu cốt đao, lấy một địch hai, càng là tạm thời không rơi xuống hạ phong. Nhưng đối thủ của nàng dù sao cũng là hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, từng cái cũng đều là thần thông quảng đại hạng người, ở hai người không ngừng lấy bảo vật, thần thông oanh kích dưới, cái kia cung trang nữ tử lão tổ rõ ràng có chút bị ép vào hạ phong. Cho tới Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng hai cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, nhưng là trực tiếp bị ba vị này đại thừa kỳ lao tổ làm như không thấy. Nếu là hai người dám đánh cái kia hỏa bồ đề chủ ý, chỉ sợ ba vị chính đang giao thủ đại thừa kỳ lao tổ, đều sẽ không bỏ qua bọn họ, một khi ra tay, nhất định là một đòn sấm sét, khiến cho bọn họ hai người này hợp thể kỳ tu sĩ căn bản khó có thể chống đối. Đường Tu cùng Tiểu Hòa Thượng bốn mắt một đôi, cũng không có động tác, mà là lặng lặng mà quan chiến, nhìn cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên lao tổ cùng cung trang nữ tử lao tổ kịch liệt đấu pháp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 804, giao thủ đại thừa. Núi lửa miệng núi giữa không trung. Một bộ cung trang đại thừa kỳ nữ tử lao tổ, quát một tiếng, nàng tế khởi này thanh màu máu cốt đao, đột nhiên răng rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một khối nhỏ vô số mảnh vỡ. Cung trang nữ tử lão tổ lại vừa lên tiếng, phun ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm, hòa vào cái kia vô số mảnh vỡ bên trong. Tinh khí màu đỏ ngòm hòa vào vô số mảnh vỡ sau khi, rất nhanh, từng thanh bé nhỏ cốt đao ở tinh khí màu đỏ ngòm bên trong ẩn hiện ra, số lượng có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hai gã khác đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ thấy thế, mỗi một người đều trở nên cực kỳ cẩn thận một chút, hiển nhiên này cùng trang nữ tử lão tổ muốn với bọn hắn liều mạng. Hai người làm đại thừa kỳ lão tổ, tự nhiên cũng đều là thần thông quảng đại hạng người, cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên khoát tay, lấy làm ra một bộ bức tranh, quay về bức tranh liên tiếp đánh ra từng đạo phiền phức pháp quyết, bức tranh ong ong một run lên, tự mình mở ra, mặt trên vẽ ra một cái trông rất sống động xanh biếc cự trúc. Người đàn ông trung niên rồi hướng triển khai bức tranh không ngừng thi pháp, hình ảnh kia trên xanh biếc cự trúc càng là như dưới đất chui lên giống như vậy, trực tiếp từ trong bức tranh mở rộng đi ra, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc, hóa thành một cái ngàn cao trăm trượng cự trúc. Cái kia ngàn cao trăm trượng cự trúc ong ong rung động bên trong, từng mảng lá trúc hạ xuống. Những này lá trúc càng dường như sống lại, đã biến thành từng cái to lớn trúc người, trong khoảnh khắc, liền hợp thành một nhánh trúc đại quân người. Đi! Người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng, cái kia trúc đại quân người liền hạo hạo đãng đãng hướng về cùng trang nữ tử lão tổ lướt đi. Khác một người đàn ông tuổi trung niên lão tổ, thì lại tế khởi một giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, trong tay liên tục bấm quyết, miệng lẩm bẩm, rất nhanh, cái kia màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, hào quang chói lọi. Tại nơi chói lóa mắt cực điểm ánh sáng màu xanh lam bên trong, một con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái bay trốn ra, trực tiếp hướng về cái kia cung trang nữ tử lão tổ trùng và tới. Chá! Đối mặt hai tên đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ chủ động xung kích, cái kia cung trang nữ tử lão tổ quát một tiếng, cái kia tinh khí màu đỏ ngòm bên trong như ẩn như hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn cốt đao, trong khoảnh khắc bao phủ ra. Nay ẩn chứa cung trang nữ tử lão tổ tinh khí màu đỏ ngòm vô số cốt đao, uy lực càng là lớn lạ kỳ. Bất luận là chi kia trúc đại quân người, vẫn là cái kia sông tới mà đến, lưng mọc hai cánh cự đại hải quái, trong lúc nhất thời, càng là không chống đỡ được vô số cốt đao xung kích, liên tục bại lui. Hai vị đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ thấy thế, vẻ mặt đồng thời biến đổi. Một người trong đó quay về bức tranh pháp bảo phụt lên một cái tinh khí, hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra. Cái kia từ trong bức tranh mở rộng đi ra, hóa thành ngàn cao trăm trượng cự trúc, đột nhiên lại mọc ra từng mảng lá trúc. Tiếp theo cự trúc cong long chiến động, nhất phiến phiến lá trúc lần thứ hai hạ xuống. Những này lá trúc một khi hạ xuống, liền hướng về lúc trước chi kia trúc đại quân người bay đi, đến rồi ở gần sau, càng hóa thành từng bộ trúc giáp, phúc trùm lên chi kia trúc đại quân người trên người. Có từng bộ trúc giáp ra thân, chi này trúc đại quân người nhất thời uy năng tăng gấp bội, trong lúc nhất thời, liền chống lại rồi cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn vô số cốt đao súng kích, không hề bại lui. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên lão tổ thì lại khoát tay, lại tế khởi ba giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, trong tay liên tục bấm quyết, miệng lẩm bẩm, rất nhanh, này ba giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật cũng đều ở hào quang chói lọi bên trong, hóa thành từng con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái. Này ba con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái một khi xuất hiện, cũng đều hai cánh dựng ra, đấu đá lung tung đi qua, cùng với trước đầu kia lưng mọc hai cánh cự đại hải quái đồng thời, dường như bốn tôn chi kín đất trời quái vật to lớn giống như vậy, chĩa vào vô số cốt đao thế tiến công. Hai tên đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ liên thủ lại, tuy rằng cái kia cung trang nữ tử lão tổ thủ đoạn thần thông không tầm thường, nhưng cũng là chút nào không rơi xuống hạ phong. Song phương ai nấy dùng thần thông, kịch đấu liên tục. Đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ quan chiến một lúc sau, nhưng là tâm tư các có sự khác biệt. Hai người tự nhiên cũng nghĩ ra được cái kia đáy vực ba viên hỏa bồ đề, dù sao đó là chỉ đứng sau huyền thiên linh quả vô thượng trí bảo, thậm chí ba viên hỏa bồ đề gộp lại hầu như so với được với một viên huyền thiên linh quả giá trị. Nếu là được như bảo vật này, là được đem ra giao dịch một viên huyền thiên linh quả, cũng là có khả năng. Đường tu bản chính là vì tâm bảo mà đến, như vậy ba viên hỏa bồ đề, lại sao sẽ bỏ qua cho. Một gã khác tiểu hòa thượng tu sĩ, dám lấy hợp thể hậu kỳ tu vi tiến vào phi tiên điện nội điện, hiển nhiên cũng là vì tâm bảo mà đến, bảo vật đang ở trước mắt, tự nhiên cũng là không muốn buông tha. Thế nhưng so sánh với bảo vật, đường tu làm một tên gamer càng nóng lòng với đánh quái thăng cấp. Chính đang kịch liệt tranh đấu này ba tên đại thừa kỳ lao tổ, từng cái cũng đều là hơn 6.000 cấp siêu cấp đại quái, nếu như có thể vượt cấp đánh quái, định có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm. Bởi vậy, đường tu con mắt hơi chuyển động sau, ở một bên tiểu hòa thượng tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hãn giết ra. Đường Tu bay tới giữa không trung, vừa lên tiếng, phụt lên ra một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm, trực tiếp hóa thành đầy trời màu máu biển lửa, hướng về một tên đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ bao phủ đi, chính là bốn luyện tu La Thánh Hỏa. Này bốn luyện tu La Thánh Hỏa, lấy ba luyện tu La Thánh Hỏa, cùng với Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa cùng Ma Diễm lão tổ Ma Diễm dị hỏa tế luyện mà thành, uy năng chi thịnh, đủ để lực chiến đại thừa kỳ lão tổ. Nhìn thấy Đường Tu chỉ là một tên hợp thể kỳ tu sĩ, dám nhúng tay đại thừa kỳ lão tổ đấu pháp, bao quát chính đang đấu pháp ba vị đại thừa kỳ lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người là sức sở. Nhưng là thấy đến uy năng như vậy chi thịnh thần thông dị hỏa, mọi người vẻ mặt lại là biến đổi. Đường Tu lấy bốn luyện tu La Thánh Hỏa mục tiêu công kích, chính là vậy tu luyện thuộc tính thủy công pháp đại thừa kỳ lão tổ. Trước hắn đã quan chiến một lúc, quay về ba tên đại thừa kỳ lão tổ thủ đoạn thần thông, cũng đều có hiểu biết. Đại thừa kỳ tu sĩ, làm linh giới tu sĩ cao nhất, được xưng các tộc lão tổ, mà này ba tên đại thừa kỳ lão tổ đều là nhân tộc lão tổ, công pháp tu luyện thuộc tính cũng đều các có sự khác biệt. Lên cấp đại thừa kỳ sau khi, liền trải qua pháp tắc sức mạnh. Tự cái kia điều động bức tranh cự trúc pháp bảo người đàn ông trung niên lão tổ, vừa nhìn liền biết là tu luyện thuộc tính một công pháp, trải qua thuộc tính một pháp tắc. Mà Đường Tu công kích tên này lão tổ, lấy màu lam đậm giọt nước mưa bảo vật, tế khởi từng con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái thủ đoạn, vừa nhìn liền biết là tu luyện thuộc tính thủy công pháp, trải qua thuộc tính thủy pháp tắc. Tên kia cung trang nữ tử lão tổ, coi thủ đoạn thần thông, hẳn là tu luyện công pháp ma đạo một loại. Đường Tu đột nhiên ra tay, khiến cho vị này đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ lạnh rên một tiếng, giương tay một cái, càng là lại tế khởi một giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, hai tay bấm quyết một điểm. Cái kia màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, hào quang chói lọi, một trận biến ảo bên trong, càng là đã biến thành một cái màu xanh lam đại hà, trực tiếp bao phủ ra. Màu xanh lam đại hà cùng màu máu biển lửa đụng vào nhau, chỉ một thoáng, vang lên một trận ầm ầm ầm một địa kinh thiên động địa vậy nổ vang. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 805, giao thủ đại thừa 2. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong đụng chạm, màu máu biển lửa cùng cái kia màu xanh lam trường hà, nhưng là khó phân sản sản. Đường Tu hung hãn đối đại thừa kỳ lão tổ ra tay, lấy bốn luyện tu La Thánh Hỏa oai, đối đầu đại thừa kỳ lão tổ thần thông, dĩ nhiên là để mọi người tại đây ngạc nhiên không tên. Dù sao hợp thể kỳ tu sĩ đến cùng chỉ là hợp thể kỳ mà thôi, cùng đại thừa kỳ tu sĩ hầu như khác nhau một trời một vực. Bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ dĩ nhiên trải qua đến pháp tắc sức mạnh, càng kiêm tu vì là pháp lực thâm hậu, hầu như đủ để thuấn sát hợp thể kỳ tu sĩ. Đường Tu dị hỏa thần thông, nhưng đủ để đối đầu đại thừa kỳ lão tổ thần thông, tự nhiên làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên thực tế, vị này đại thừa kỳ lão tổ tế khởi cái kia một giọt nhỏ màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, cũng chỉ là thông thiên linh bảo cấp bậc mà thôi. Nhưng bảo vật này ở đại thừa kỳ lão tổ trong tay, lấy đại thừa kỳ lão tổ thâm hậu pháp lực thôi thúc, lại trải qua đến thuộc tính thủy pháp tác sức mạnh, bởi vậy, uy năng chi thịnh, xa không tầm thường thông thiên linh bảo so với. Vị này đại thừa kỳ lão tổ trước sau đã tế khởi năm giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, đầu tiên là hóa thành bốn con trên lưng hai cánh cự đại hải quái, lại hóa thành một cái màu xanh lam trường hà. Nhưng năm cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, đối với đại thừa kỳ lão tổ tới nói, nhưng cũng toán không được nhiều lắm. Dù sao coi như là lục bào lão tổ như vậy hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, cũng là nắm giữ mấy cái thông thiên linh bảo. Vị này đại thừa kỳ lão tổ hiển nhiên còn chưa tới cực hạn, nhìn thấy Đường Tu chỉ là một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, dám chủ động ra tay với hắn, trong ánh mắt tức giận lóe lên, giương tay một cái, lại có ba giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật hiện lên. Người đàn ông trung niên lão tổ trong tay liên tục bấm quyết, miệng lẩm bẩm, rất nhanh, này ba giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, cũng đều ở hào quang chói lọi bên trong, hóa thành từng con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái. Này ba con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái một khi xuất hiện, hai cánh dựng ra, trực tiếp hướng về Đường Tu đấu đá lung tung lại đây, lộ vẻ phải đem hắn một lần đánh giết. Đường Tu thần sắc cung dung, giương tay một cái, tế khởi một cái kim sán sán long cốt, cây này kim sán sán long cốt một khi xuất hiện, liền có một luồng bàng bạc cực điểm khí tức, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đồng thời long cốt ong long một rung động bên dưới, phát ra một đạo vang vọng phía chân trời long ngâm. Long ngâm tiên. Long ngâm tiên cái này thông thiên linh bảo, chính là Đường Tu giết chết lục bảo lao tổ đoạt được. Tương truyền long ngâm tiên tài liệu luyện chế, cây này kim sán sán long cốt, chính là lục bảo lao tổ từ nhỏ thám hiểm đoạt được bảo vật, chính là một tôn đại thừa kỳ long tộc để lại long cốt. Lục bảo lao tổ lấy luyện thi bí thuật, dựa vào vô số bảo vật, đem luyện chế thành một cái thông thiên linh bảo, một khi tế khởi, liền có thể thể hiện ra chân long mấy phần phong thái, uy năng mạnh, là được gặp đến đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có thể chống đỡ một, 2. Đường Tu đem Long Ngâm Tiên Tế khởi sau, hai tay bấm quyết liên tục đánh ra, miệng lẩm bẩm. Từ khi được món bảo vật này sau, hắn đã sớm đem món bảo vật này hàng phục luyện hóa, đủ để thôi thúc như thường. Giờ khắc này, Long Ngâm Tiên Long Long một rung động bên trong, đón gió tăng trưởng, cũng lần thứ hai phát sinh một đạo vang vọng phía chân trời tiếng rồng ngâm, sáng lên chói mắt chi cực ánh sáng màu vàng óng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, uy thế chi thịnh, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Đi. Đường Tu thần thú ấn một cái, màu vàng cự long liền gầm thét lên giết đi ra ngoài, chính diện đón nhận cái kia ba con lưng mọc hai cánh cự đại hải quái, cùng ba con cự đại hải quái cắn xé tranh đấu. Lấy một địch ba, càng là chút nào không rơi xuống hạ phong. Lấy Long Ngâm Tiên cái này thông thiên linh bảo vai, đủ để cùng đại thừa kỳ lao tổ chống lại một, hai, giờ khác này dĩ nhiên biểu lộ ra huy năng. Nhìn thấy Đường Tu lần thứ hai triển khai quá mức bình thường hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn thần thông, mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi, đặc biệt là ba vị đại thừa kỳ lao tổ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này hợp thể kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như vậy khó chơi. Chẳng trách dám lấy hợp thể hậu kỳ tu vi, tiến vào phi tiên điện nội điện, cùng bọn họ những này đại thừa kỳ lao tổ môn cướp giật cơ duyên bảo vật. Tuy rằng những này thủ đoạn thần thông, không đủ để cùng bọn họ những này chân chính đại thừa kỳ lao tổ môn chống lại, nhưng cũng đã rất tốt. Nhưng sau một khắc, ba vị đại thừa kỳ lao tổ, lần thứ hai ngạc nhiên lên. Đường Tu thủ đoạn thần thông, tự nhiên xa không phải như vậy, tế khởi Long Ngâm Tiên sau khi, trên người ánh sáng lóe lên, đi ra từng cái huyết thần tử phân thân. Bao quát huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 65 chờ đã 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, lại có mấy ngàn hóa thần hậu kỳ huyết thần tử phân thân. Lấy Đường Tu hôm nay thần thức tu vi, đồng thời điều khiển mấy ngàn phân thân, cũng hầu như đến rồi cực hạn. Sở dĩ tế khởi nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, tự nhiên là vì thôi thúc cựu chuyển lăng la món bảo vật này. Cũng là chiếm được lục bào lão tổ thông thiên linh bảo. Mấy ngàn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Ở 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân dưới sự xuất lĩnh, đồng thời điều khiển lên cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo. Chỉ thấy cựu chuyển lăng la bay ra sau khi, liền vù một địa một tiếng, tăng vọt gần như gấp trăm lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc là được đệ nhất chuyển. Tiếp theo lại cơ hồ là trong nháy mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời giống như vậy. Chính là đệ nhị chuyển. Mà trong khoảnh khắc, đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hóa thành 2-3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm. Nhưng mà 2-3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm vẫn chưa ngừng chuyển động, ở rất nhiều huyết thần tử phân thân thôi thúc bên dưới, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la đã có 4-5 ngàn trượng khoảng cách, tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí thế khủng bố. Thế nhưng ở rất nhiều huyết thần tử phân thân điều khiển dưới, đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la vẫn chưa đình chỉ, mà là liên tiếp tăng vọt. Đệ ngũ chuyển, thứ sáu chuyển, thứ bảy chuyển, thứ tám chuyển, thứ chín chuyển. Ở Đường Tu mấy ngàn huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc bên dưới, cựu chuyển lăng la đã thôi thúc đến thứ chín chuyển to lớn nhất uy năng, chính là chân chính chi kín đất trời giống như vậy, đem chỉnh ngọn núi lửa miệng núi cho che lại. Tiếp đó, ở một mảnh ầm ầm ầm, địa phảng phất trời đất sụp đổ vậy nổ vang bên trong, thứ chín chuyển, mấy vạn trượng cựu chuyển lăng la vương xuống hủy thiên diệt địa vậy hào quang màu xanh lục, hướng về tên kia đại thừa kỳ lao tổ trực tiếp đập xuống. Bất luận là cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, vẫn là Long Ngâm Tiên cái này thông thiên linh bảo, đều là đỉnh cấp thông thiên linh bảo, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi thông thiên linh bảo cấp độ. Cựu chuyển lăng la chủ yếu tài liệu luyện chế chính là cựu chuyển thủy tinh, vốn là luyện chế huyền thiên linh bảo mới cần dùng đến thiên địa chí bảo một trong. Long Ngâm Tiên càng là lấy một tôn đại thừa kỳ long tộc di cốt luyện chế mà thành. Tài liệu luyện chế cũng vượt xa khỏi tầm thường thông thiên linh bảo, chính là đỉnh cấp thông thiên linh bảo. Tự cửu chuyển lăng la, Long Ngâm Tiên, hư thiên đỉnh như vậy cao cấp nhất thông thiên linh bảo, vốn là mơ hồ vượt quá thông thiên linh bảo cấp độ, tuy rằng không sánh được chân chính huyền thiên linh bảo, nhưng cũng uy năng lớn lạ kỳ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 806, The Layer Thiên Thi. Đường Tu liền thi thủ đoạn thần thông, có thể cùng một vị đại thừa kỳ lao tổ cứng đối cứng, trong lúc nhất thời khiến cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chính đang giao thủ ba vị đại thừa kỳ lao tổ, cùng với cái kia hợp thể hậu kỳ, Bạch Bạch Tịnh Tịnh tiểu hòa thượng tu sĩ, đều là ánh mắt lấp lóe, lộ vẻ không nghĩ tới Đường Tu tên này hợp thể hậu kỳ tu sĩ, càng hung hăng như vậy. Vậy tu luyện thuộc tính thủy công pháp, trải qua thuộc tính thủy pháp tác đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lao tổ, càng là đứng núi chịu sào. Hắn đầu tiên là tế khởi 4 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, ngăn trở cái kia cung trang nữ tử lão tổ thế tiến công. lại tế khởi một giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, tạm thời ngăn trở cái kia màu máu biển lửa, lại tế khởi ba giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, bị màu vàng cự long đỡ. Nay mỗi một món màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, đều là hắn tỉ mỉ luyện chế mà thành, mỗi một món đều là thông thiên linh bảo cấp bậc, hơn nữa đều không phải là thông thiên linh bảo bên trong vật phẩm, là được trong tay hắn, cũng chỉ có 9 cái như bảo vật này mà thôi. Hắn trước sau đã tế khởi 8 giọt như bảo vật này, giờ khắc này, đem giọt cuối cùng màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật tế khởi, hai tay liên tục bấm quyết đánh ra, cái kia màu lam đậm giọt nước mưa lập tức hào quang chói lọi, cuối cùng đã biến thành một to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam, đưa hắn hộ ở trong đó. Thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng khoảng cách cửu chuyển lăng la, oanh kích mà xuống hào quang màu xanh lục, đập xuống tại nơi lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, lập tức vang lên một trận ầm ầm ầm. Địa nổ vang rung trời. Tuy rằng cái kia to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam một trận rung động, nhưng vẫn là chống đỡ đỡ được cửu chuyển lăng la công kích. Dù sao đây là đại thừa kỳ lão tổ ra tay, lấy đại thừa kỳ lão tổ thâm hậu pháp lực tu vi, lại trải qua thuộc tính thủy pháp tắc, thông thiên linh bảo như bảo vật này, ở tại trong tay có thể tỏa ra vô hạn uy năng. Là được Đường Tu lấy mấy ngàn huyết thần tử phân thân, thúc dục thứ 9 chuyển cửu chuyển lăng la hoai, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không công phá được vị này đại thừa kỳ lão tổ phòng hộ. Đường Tu thấy vậy, khẽ mỉm cười, ý niệm chuyển động, mấy ngàn huyết thần tử phân thân lần thứ 2 thôi thúc cửu chuyển lăng la. Lấy huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 65 chờ 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân dẫn đầu, xuất lĩnh mấy ngàn hóa thần hậu kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực thôi thúc bên dưới, thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng cửu chuyển lăng la ong ong chuyển động, lần thứ 2 vương xuống vô số lục mang, hướng về cái kia đại thừa kỳ lao tổ ầm ầm đập xuống. Tiểu bối an dám bắt nạt ta. Tên này đại thừa kỳ người đàn ông trung niên lão tổ thấy thế, đột nhiên hai mắt trừng, gầm lên lên tiếng. Chỉ là một tên hợp thể kỳ tu sĩ, dám đối với hắn vị này đại thừa kỳ lão tổ chủ động ra tay, hơn nữa đưa hắn làm cho có chút chật vật, để vị này cao cao tại thượng nhiều năm đại thừa kỳ lão tổ, làm sao có thể chịu. Hắn thân hình thoát một cái, càng là từ trên người phân hóa ra 7-8 cái phân thân đến, mỗi một cái phân thân đều là lam lóng lánh nửa trong suốt răng rấp, nhưng từng cái phân thân khí tức. Không phải ở hợp thể sơ kỳ, là được ở hợp thể trung kỳ, hay là ở hợp thể hậu kỳ. Vị này đại thừa kỳ lão tổ lại cũng tinh thông phân thân bí thuật, hơn nữa tế luyện 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân, xem trong đó hơi thở kia cường thịnh nhất thân ngoại hóa thân, một thân khí tức dĩ nhiên là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu là giả lấy thời gian, người này sợ là có thể tế luyện ra một đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân đi ra, từ sức chiến đấu đó tăng gấp bội. Dù sao bực này với có thêm một vị đại thừa kỳ tu sĩ trợ lực. Chỉ là người này thân ngoại hóa thân thuật, chưa tế luyện hoàn toàn, này 7-8 cái phân thân cũng chỉ là hợp thể kỳ mà thôi. Dù vậy, tại đây vị đại thừa kỳ lão tổ xem ra, đã biết 7-8 cái phân thân đủ để giết chết tên này mạo phạm mình hợp thể kỳ tu sĩ, hắn cũng không tin, người này chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn nghịch tiên. Nhìn thấy vị này đại thừa kỳ lão tổ, tế khởi 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân hướng về chính mình đánh tới. Đường Tu mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui thích. Nay 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân, đều là hơn 5.000 cấp đại quái, hoặc là lẹ vẹo 5.000 đến lẹ vẹo 5.200 hợp thể sơ kỳ, hoặc là lẹ vẹo 5.200 đến lẹ vẹo 5.400 hợp thể trung kỳ, hay là lẹ vẹo 5.400 đến lẹ vẹo 5.600 hợp thể hậu kỳ. Cấp độ kia cấp cao nhất một thân ngoại hóa thân, càng là lẹ vẹo 5.860 đẳng cấp, khoảng cách lẹ vẹo 6.000 đại thừa kỳ, cũng chỉ cách biệt hơn 100 cấp mà thôi. Đường Tu thân hình thoát một cái, bên cạnh cũng lần thứ 2 thêm ra 2 cái thân ngoại hóa thân đi ra. Một người trong đó, chính là tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ huyết thần tử phân thân số 1, nhưng cùng vị này đại thừa kỳ lao tổ những thân ngoại hóa thân đó so với, huyết thần tử phân thân số 1 tu vi đẳng cấp liền yếu một chút, chỉ là lẹ vẹo 4.600 luyện hư hậu kỳ mà thôi. Một cái khác thân ngoại hóa thân, nhưng là luyện hư hậu kỳ kim giáp thi, một bộ giáp vàng, thân hình khôi ngô, cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân ngân kích. Nhìn thấy Đường Tu hai cái thân ngoại hóa thân chỉ là luyện hư hậu kỳ mà thôi, cái kia đại thừa kỳ lao tổ không khỏi cười lạnh, luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ chênh lệch đồng dạng to lớn, chỉ là hai cái luyện hư hậu kỳ thân ngoại hóa thân, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Dựa vào hắn những hợp thể kỳ đó thân ngoại hóa thân, đủ để đem thuần sát. Đường Tu tế khởi hai cái thân ngoại hóa thân sau khi, nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra vạn giới đăng lục trò chơi game thương thành. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ. Có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu lựa chọn vạn giới đăng lục game thủ hoàn, lựa chọn mua, sau đó trực tiếp cho luyện hư hậu kỳ Kim Giáp Thi dẫn theo đi tới. Kim Giáp Thi làm hắn thân ngoại hóa thân, cùng huyết thần tử phân thân chính là đồng dạng tồn tại, cũng là có thể mang tới vạn giới đăng lục game thủ hoàn, trở thành gamer. Đường Tu suy đoán, cho đến hôm nay, sợ là không ngừng chính mình nắm giữ thân ngoại hóa thân, khiến cho thân ngoại hóa thân trở thành gamer. Cái khác một chút cao cấp gamer, nói không chắc cũng biết nắm giữ thân ngoại hóa thân, khiến cho chi trở thành vạn giới đăng lục trò chơi gamer. Chỉ có điều so với huyết thần kinh môn này công pháp nghịch thiên, tế luyện ra rất nhiều huyết thần tử phân thân, những thứ khác gamer, sợ là không có như thế nhiều thân ngoại hóa thân, chỉ sợ cũng nhiều lắm luyện hóa một hoặc là mấy thân ngoại hóa thân thôi. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Đường Tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Thiên Thi. Đường Tu cho mang tới vạn giới đăng lục game thủ hoàn Kim Giáp Thi cái này thân ngoại hóa thân, nổi lên một cái tên. Mà Thiên Thi danh tự này không người chiếm dụng, nhưng là có thể sử dụng. Bởi vậy, Đường Tu cái này lẹ vẹo 4.500 luyện hư hậu kỳ Kim Giáp Thi, trực tiếp trở thành một tên vạn giới đăng lục trò chơi gamer. Hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là muốn cho cái này Kim Giáp Thi, có thể đánh quái thăng cấp, nhanh chóng tăng lên đẳng cấp tu vi. Nếu là đem điều này Kim Giáp Thi bồi dưỡng thành đại thừa kỳ đích thực chính Thiên Thi, đối với tu luyện thập nhị Thiên Thi môn công pháp này, cũng là rất nhiều giúp ích, thậm chí được ích lợi vô cùng. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 807, huyết hà thuật tái hiện. Đường Tu mua vạn giới đăng lục trò chơi game thủ hoàn, khiến cho Kim Giáp Thi này cụ thân ngoại hóa thân trở thành gamer, cũng chỉ là trong chớp mắt chuyện tình mà thôi. Giờ khắc này, đối mặt cái kia xung phong mà đến, đại thừa kỳ lao tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân, từng bộ hợp thể kỳ tồn tại, Đường Tu lần thứ 2 triển khai lên thần thông đến. Chỉ thấy hai tay hắn kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn đã bị thứ 9 chuyển mấy vạn trượng cửu chuyển lăng la, bao phủ ở bầu trời, đột nhiên trở nên huyết vân quần quật lên, đem nửa bầu trời đều ấn thành huyết hồng sắc. Máu vận đỏ như máu sắc cùng cửu chuyển lăng la màu xanh lục quang hoàng hòa lẫn, khiến cho người lóa mắt, lại mang làm người ta sợ hai sóng linh lực. Đường Tu ấn quyết trong tay biến ảo, khoảnh khắc sau, này tảng lớn quần quật huyết vân, đột nhiên ào ào một chỗ dưới nổi lên mưa máu đến, cũng kèm theo từng đạo phích lịch tiếng sấm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, giữa không trung liền đều bị mưa máu bao trùm. Những này mưa máu nhưng không có tiếp tục đi xuống nhỏ xuống, mà là ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cái huyết hà. Chính là huyết hà thuật. Xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong. Huyết thần kinh chính là Minh Hà lão tổ công pháp tu luyện, trong đó mỗi một môn thần thông đều không phải chuyện nhỏ. Đường Tu lúc trước lấy Nguyên Anh kỳ tu vi triển khai huyết hà thuật môn bí pháp này, liền ở cùng cấp bên trong đứng ở thế bất bại, bây giờ lấy hợp thể hậu kỳ tu vi triển khai môn thần thông này bí thuật, uy năng càng là không phải chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn sừng sững huyết hà bên trên, đập màu máu bằng nước, chu vi huyết hà lan lột, uy phong ngông cuồng tự đại, chỉ tay một cái ngón tay, khẽ quát một tiếng. Lên. Chỉ một thoáng, từng cái màu máu ti tan từ trong huyết hà bốc lên, mỗi một cái khí tức đều có thể so với hợp thể kỳ tồn tại, trực tiếp hướng về cái kia đại thừa kỳ lao tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân giết tới. Tuy rằng vị này đại thừa kỳ lao tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân, mỗi một cái đều là hợp thể sơ kỳ hoặc là hợp thể trung kỳ, hoặc là hợp thể hậu kỳ tồn tại, thậm chí một người cầm đầu khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, hơn nữa mỗi một thân ngoại hóa thân trong tay đều nắm giữ uy năng vô cùng lớn bảo vật, thậm chí còn có thông thiên linh bảo. Nhưng đối mặt nhiều như vậy màu máu cự nhân vây công, này 7-8 cái sức chiến đấu phi phàm hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân, cũng là trực tiếp bị nhốt lại. Mặc dù bọn họ ỷ vào tự thân tu vi cùng trong tay bảo vật thậm chí là thông thiên linh bảo, đem chu vi những kia màu máu titan đánh tan, nhưng những này màu máu titan bị đánh tan sau khi lại lần nữa hóa thành dòng máu sắp nhập vào Đường Tu dưới chân to lớn trong huyết hà. Ngay sau đó liền lại có tân màu máu titan từ trong huyết hà xung phong ra, phảng phất vô cùng vô tận. Nhìn thấy thần thông như thế thuật, người ở tại tràng bao quát chính đang giao thủ ba vị đại thừa kỳ lao tổ đều là chấn động không ngớt. Thần thông như thế có thể nói khinh thường cung cấp, nếu để cho người này lên cấp đại thừa kỳ, chỉ bằng vào thần thông như thế liền hầu như ở cùng cấp trung vị với thế bất bại. Như muốn đánh bại, sợ là cực kỳ gian nan. Là được ba vị đại thừa kỳ lão tổ, từ siêu lấy bọn họ thủ đoạn thần thông, nếu để cho người này lên cấp đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng rất khó địch nổi. Đương nhiên, lên cấp đại thừa kỳ khó khăn bực nào, làm người từng trải đại thừa kỳ lão tổ, bọn họ càng là rõ rõ ràng ràng, cái này sầu lo, cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên mà thôi. Trước mắt, người này nhưng dựa vào môn thần thông này bí thuật, khinh thường cung cấp, đem cái kia 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân nuốt lại, sợ là dần dần, này 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân liền muốn pháp lực tiêu hao hết, bị vây nhốt đến chết. Phải biết cái kia từ trong huyết hà giết ra từng cái màu máu titan, cũng đều là không sợ chết, mỗi khi phát ra một đòn toàn lực, vây công bên dưới, đều phải lệnh này 7-8 cái hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân, toàn lực ứng phó, pháp lực tiêu hao cực nhanh. Rất nhanh, vị này đại thừa kỳ lão tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân bên trong, liền có một hợp thể sơ kỳ thân ngoại hóa thân, không kiên trì được, pháp lực hầu như tiêu hao hết, mắt thấy liền phải bỏ mạng. Mà chung quanh thân ngoại hóa thân, lại bị từng cái không sợ chết màu máu titan vững vàng vây chết, căn bản là không có cách cứu viện. Tình cảnh như thế, khiến cho vị này đại thừa kỳ lao tổ sắc mặt tái xanh, nhưng cho dù là hắn vị này đường đường đại thừa kỳ lao tổ, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nhìn mình thân ngoại hóa thân ngã xuống. Bởi vì hắn đã thần thông ra hết, hoặc là chống đối cái kia cung trang nữ tử lao tổ thế tiến công, hoặc là chống đối cái này hợp thể kỳ tu sĩ mấy môn thần thông, tự thân càng là ở hộ thân lồng ánh sáng bên trong, đang bị công kích, vô hạ thoát thân. Đường tu một bên không chế được mấy môn thần thông, đặc biệt là thứ 9 chuyển cửu chuyển lăng là không ngừng phát động công kích, một bên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy huyết thần tử phân thân số 1 giết đi tới. Huyết thần tử phân thân số 1 đã là lẹ vẹo 4600 luyện hư hậu kỳ tu vi, giết chết những kia hơn 5000 cấp hợp thể kỳ thân ngoại hóa thân, vừa vặn có thể đánh quái thăng cấp. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại gặp huyết thần tử phân thân số 1 ba cái sủng vật, A đại, A nhị, A tam này ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, giấu ở huyết hà bên trong, theo lăn lộn ít tờ. Một bên lấy huyết thần tử phân thân số 1 trực tiếp giết ra, chỉ thấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay ánh sáng lóe lên, hiện ra một thanh cổ kiếm, cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên cổ kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có 100.000 trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi 100.000 trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Huyết thần tử phân thân số 1 vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng 100.000 trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, liền hướng về cái kia pháp lực hầu như tiêu hao hết, mắt thấy liền phải bỏ mạng một thân ngoại hóa thân chém tới. Cùng, vô số chia ra đủ loại khí kiếm, bí mật mang theo cực kỳ ác liệt tư thế, cùng cái kia 100.000 trượng bảy màu cự kiếm đồng thời, dồn dập bắn nhanh ra, kiếm lạc như mưa. Cái này đại thừa kỳ lão tổ thân ngoại hóa thân, vốn là chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, lại pháp lực hầu như tiêu hao hết, mắt thấy liền phải bỏ mạng, bị huyết thần tử phân thân số 1 lấy Chu Tiên cổ kiếm công kích, liền lập tức không chịu nổi. Tuy rằng huyết thần tử phân thân số 1 chỉ là luyện hư hậu kỳ tu vi, nhưng có thông thiên linh bảo Chu Tiên cổ kiếm nơi tay, nhưng cũng là phát huy ra khiêu chiến vượt cấp sức chiến đấu. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5050 quái. Thu được kinh nghiệm 7050000 điểm, 7050 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 2350000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Cái này hợp thể sơ kỳ lẹ vẹo 5050 đại quái, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 đại quái thăng cấp sau khi, trực tiếp liền từ lẹ vẹo 4600 lên tới lẹ vẹo 4750. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thăng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4058. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 808, ngũ linh luân thần thông. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số 1. Đem vị này đại thừa kỳ lao tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân bên trong một người trong đó, tại chỗ giết chết. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng A đại, A nhị, A tam chờ ba cái linh sủng, đều thu được đại lượng kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Mà hắn giết chết cái này đại thừa kỳ lao tổ thân ngoại hóa thân cử động, cũng triệt để chọc giận vị này đại thừa kỳ lao tổ. Tiểu bối muốn chết. Vị trung niên nam tử này bộ dáng đại thừa kỳ lao tổ, trợn mắt trừng lên, lạnh lùng quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Hắn đưa tay chộp một cái, trong lúc nhất thời, lúc trước tế khởi 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, trong khoảnh khắc liền bị thu hồi. Trong đó bao quát hóa thành 4 tôn lưng mọc 2 cánh cự đại hải quái, ngăn cản cái kia cung trang nữ tử lão tổ thế tiến công 4 giọt bảo vật, lại có hóa thành một cái màu xanh lam trường hà, chống lại màu máu biển lửa 1 giọt bảo vật. Lại có hóa thành 3 vị lưng mọc 2 cánh cự đại hải quái, cùng màu vàng cự long run rẩy 3 giọt bảo vật, cùng với hóa thành lồng ánh sáng màu xanh lam hộ thể 1 giọt bảo vật. Tổng cộng có 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, bị người đàn ông trung niên lão tổ một chảo, khoảnh khắc triệu hồi, trôi nổi ở trước người, chỉ thấy hắn há mồm phụt lên ra đại lượng tinh khí, trong tay bấm quyết không ngừng đánh ra, hét lớn một tiếng. Lên! Ở người đàn ông trung niên lão tổ tinh khí cùng pháp quyết dưới sự thúc dục, dung hợp lại cùng nhau chín giọt sấm màu lam giọt nước mưa dường như bảo vật, đột nhiên phóng lên trời, phóng ra vô hạn ánh sáng. Cái kia chói lóa mắt trí cực ánh sáng màu xanh lam bên trong, kèm theo gầm lên giận dữ, chạy ra khỏi một con kinh thiên cự quái. Chỉ thấy một tôn đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách cự đại hải quái phóng lên trời, cùng với trước những kia lưng mọc hai cánh cự đại hải quái, cũng không giống, chỉ là thể tích lớn mấy lần, lại thêm một đôi đúng cánh. Vị này mấy ngàn trượng khoảng cách cự đại hải quái, trên lưng mọc ra đầy đủ 9 đôi cánh khổng lồ, 9 xí đồng thời lóe lên, liền sáng lên số lớn ánh sáng màu xanh lam. Trong khoảnh khắc, cái kia thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng khoảng cách cửu chuyển lăng la, vương xuống tảng lớn lục mang, bị luồng ánh sáng màu xanh lam này vọt một cái, càng là trực tiếp liền tan thành mây khói. Hiển nhiên vị trung niên nam tử này lão tổ, lấy 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, tế khởi thủ đoạn thần thông, hơn xa trước. Cái kia lưng mọc 9 xí, mấy ngàn trượng khoảng cách hiểu rõ cự đại hải quái, lại 9 xí đồng thời lóe lên, sáng lên đại lượng ánh sáng màu xanh lam, đem màu máu biển lửa trùng đi đồng thời, cự đuôi quét qua, lại gặp cái kia ngàn trượng màu vàng cự long cho trực tiếp quét bay. Trong lúc nhất thời, Đường Tu tế khởi 4 luyện tu La Thánh Hỏa, thứ 9 chuyển cựu chuyển lăng la, cùng với long ngâm tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long, tất cả đều bị thua. Cũng trong lúc đó, mất đi trung niên nam tử này lão tổ trợ lực, khác một người trung niên nam tử bộ dáng đại thừa kỳ lão tổ, nhất thời áp lực tăng gấp bội. Trước nhưng là hai người liên thủ, cộng đồng chống đối cái kia cung trang nữ tử lão tổ thế tiến công, cái kia cung trang nữ tử lão tổ thủ đoạn thần thông, không tầm thường, càng hơn bọn họ một ít. Giờ khác này mất đi trong đó một vị đại thừa kỳ lão tổ trợ lực, một vị khác đại thừa kỳ lão tổ nhất thời áp lực tăng gấp bội, dĩ nhiên có chút không chống đỡ được cái kia cung trang nữ tử lão tổ thế tiến công. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ thừa thắng xông lên, lại vừa lên tiếng, phun ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm. Chịu đến này cỗ tinh khí màu đỏ ngòm xung kích, cái kia từng thanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ cốt đao, uy năng lần thứ hai tăng cường, giống như một chuôi chuôi vô kiên bất tồi lợi khí, đem trúc đại quân người giết đến đại bại. Tế khởi trúc đại quân người người đàn ông trung niên lão tổ thấy thế, vẻ mặt biến đổi, quay về bức tranh pháp bảo phụt lên ra đại lượng tinh khí, hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra. Cái kia từ trong bức tranh mở rộng đi ra, hóa thành ngàn cao trăm trượng cự trúc, lại lần nữa mọc ra từng mảng lá trúc. Tiếp theo cự trúc có ngóng chiến động, nhất phiến phiến lá trúc lần thứ hai hạ xuống. Những này lá trúc một khi hạ xuống, liền hướng về lúc trước chi kia trúc đại quân người bay đi, đến rồi ở gần sau, càng hóa thành từng thanh trúc kiếm, bị chi này trúc đại quân người nắm ở trong tay. Đầu tiên là trúc đại quân người, sau là người đàn ông trung niên lão tổ lấy bí pháp thôi thúc, làm cho này chi trúc đại quân người bao trùm một tầng trúc giáp, khiến cho uy năng tăng gấp bội. Hiện nay, người đàn ông trung niên lão tổ lấy bí pháp thôi thúc, lại làm cho này chi trúc đại quân người cung cấp từng thanh trúc kiếm, khiến cho uy năng sức chiến đấu lần thứ hai tăng cường. Trong lúc nhất thời, người mặc trúc giáp, cầm trong tay trúc kiếm trúc đại quân người, miễn cưỡng chống lại rồi cái kia vạn ngàn cốt đao thế tiến công. Hiển nhiên ba vị này đại thừa kỳ lão tổ, bây giờ đều cơ hồ vận dụng toàn lực, đấu pháp so với trước càng thêm kịch liệt. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ tế khởi vạn ngàn cốt đao, cùng một người trung niên nam tử lão tổ tế khởi trúc đại quân người, đang tự kịch liệt tranh đấu. Thỉnh thoảng có cốt đao vỡ vụn, hoặc là trúc người ngã xuống, không thể bảo là không kịch liệt. Khác một người trung niên nam tử lão tổ, thì lại tràn đầy sát ý địa hướng về Đường Tu trông lại, chỉ tay một cái ngón tay, cái kia mấy ngàn trượng khoảng cách, lưng mọc 9 đôi cánh khổng lồ to lớn hải quái, liền nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Đường Tu trùng đụng tới. Lấy vị này đại thừa kỳ lão tổ tôn sư thâm hậu pháp lực tu vi, lại dung hợp thuộc tính thủy pháp tắc sức mạnh, cùng với 9 cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, diễn biến thần thông, uy lực cực kỳ lớn. Đường Tu 4 luyện tu La Thánh Hỏa cùng thứ 9 chuyển cựu chuyển lăng la, cùng với long ngâm tiên loại bảo vật, đều thì không cách nào đối đầu. Nhìn thấy một màn như thế mọi người không khỏi cảm thán, rốt cuộc là đại thừa kỳ lão tổ, một khi ra tay toàn lực, lấy ra lá bài tẩy, căn bản không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể chống lại. Mọi người ở đây cho rằng, Đường Tu tên này hợp thể kỳ tu sĩ, liền phải bỏ mạng ở tên này đại thừa kỳ lão tổ trong tay thời điểm, hắn nhưng là không chút hoang mang. Lại tế khởi một cái bảo vật. Chỉ thấy trên cổ tay hắn ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng 5 màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thảm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng 5 màu hình thành một màn ánh sáng lớn, giống như một cái lĩnh vực giống như vậy, cái kia lưng mọc 9 xí cự đại hải quái, vừa nhảy vào màn ánh sáng bên trong, tựa như cùng gặp cái gì sức mạnh to lớn như thế, càng là ầm một địa một tiếng, giải rắc ra. Này lưng mọc 9 xí cự đại hải quái, càng là lại lần nữa hóa thành 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật. Chính là Đường Tu thi triển Ngũ Linh Luân thần thông. Ngũ Linh Luân món bảo vật này, vốn là tiên kiếm game vị diện thuộc sơn phái chí bảo một trong, thuộc về ám kim cấp trang bị, càng ở thông thiên linh bảo loại này hoàng kim cấp trang bị bên trên. Cũng tức là tương đương với huyền thiên linh bảo cấp bậc này ám kim cấp trang bị. Huyền thiên linh bảo, liên quan đến lực lượng pháp tắc, lấy huyền thiên linh quả cùng các loại chí bảo vật liệu luyện chế mà thành, uy lực thần thông to lớn, là được đại thừa kỳ tu sĩ đều khó mà chống lại. Một khi một vị đại thừa kỳ tu sĩ nắm giữ huyền thiên linh bảo, liền có thể lực áp, thậm chí là quét ngang cùng thế hệ tu sĩ. Đường Tu trong tay Ngũ Linh Luân, là được huyền thiên linh bảo cấp ám kim khác cấp trang bị, cái này ám kim cấp trang bị chỉ nắm giữ hai cái thần thông. Một người trong đó, là được biến thân lang nhân, khiến cho thân thể sức chiến đấu vô hạn tăng cường. Một cái khác thần thông, là được pháp tắc lĩnh vực bên trong, có thể phong tỏa phe địch lực lượng pháp tắc. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 809, Tiểu Hòa Thượng Hiền Uy. Đường Tu vận dụng Ngũ Linh Luân thần thông một trong, hình thành một lồng ánh sáng 5 màu lĩnh vực bên trong, có thể phong tỏa phe địch lực lượng pháp tắc. Dường như cái kia đại thừa kỳ lão tổ, lấy thuộc tính thủy pháp tắc thần thông, đem 9 cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, dung hợp làm một, sức chiến đấu tăng gấp bội. Giờ khắc này, liền bị khắc chế. Một khi mất đi vị này đại thừa kỳ lão tổ trải qua thuộc tính thủy pháp tắc chống đỡ, nay 9 cái màu lam đậm giọt nước mưa, thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, liền không cách nào dung hợp làm một, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Huyền thiên linh bảo. Mà Đường Tu trên cổ tay Ngũ Linh Luân, thần thông như thế, nhất thời chấn động toàn trường. Bất luận là chính đang giao thủ đại thừa kỳ lão tổ, hay là cái kia bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng, trong đôi mắt đều lộ ra kỳ quang, không nghĩ tới Đường Tu tên này hợp thể kỳ tu sĩ, càng nắm giữ huyền thiên linh bảo như bảo vật này. Đây chính là đại thừa kỳ lão tổ bên trong, cũng cực nhỏ có bảo vật, mỗi một món đều là vạn ngàn linh giới số 1, thường thường vì là một cái nào đó nơi linh giới một đại chủng tộc chấn tộc chí bảo. Ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời, đều hội tụ ở Đường Tu chỗ cổ tay, sáng ánh sáng 5 màu Ngũ Linh Luân. Không hổ là huyền thiên linh bảo. Đáy lòng của mọi người cảm thán, bảo vật này ở hợp thể kỳ tu sĩ trong tay, có thể phá vỡ đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng pháp tắc. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Ngũ Linh Luân cái này ám kim cấp trang bị, càng ở thông thiên linh bảo loại này hoàng kim cấp trang bị bên trên, hắn dị vãng cũng chỉ là vận dụng lang nhân biến thân cái này thần thông mà thôi, rất ít vận dụng phong tỏa thiên địa nguyên khí, pháp tắc lĩnh vực này một thần thông. Bởi vì hắn dị vãng đối trong tay, đều là vận dụng các loại bảo vật như thông thiên linh bảo, hay là luyện thi, thân thể lực lượng, có rất ít vận dụng thiên địa nguyên khí. Mà vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, loại này đại thừa kỳ đối thủ, càng là lần thứ nhất gặp phải. Bây giờ gặp phải loại này liên quan đến lực lượng pháp tắc đại thừa kỳ đối thủ, Ngũ Linh Luân này một thần thông, có thể phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc, hình thành nhất phương lĩnh vực, tiến tới phong tỏa phe địch lực lượng pháp tắc thần thông, liền cử đi cực tác dụng lớn. Mà cái kia 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, bị Đường Tu lấy Ngũ Linh Luân thần thông phong tỏa ngăn cản, mất đi đại thừa kỳ lao tổ lực lượng pháp tắc chống đỡ, chỉ có thể bị trở thành tầm thường thông thiên linh bảo vai mà thôi. Cứ việc vị này đại thừa kỳ lao tổ liên tục vận dụng lực lượng pháp tắc, nhưng cũng là bị Ngũ Linh Luân lĩnh vực phong tỏa gắt gao, trong lúc nhất thời, trực tiếp bị Đường Tu ép vào lại phong. Đường Tu lấy pháp tắc lĩnh vực, bốn luyện tu La Thánh Hỏa, thứ 9 chuyển cửu chuyển Lăng La, cùng với Long Ngâm tiên loại bảo vật, hướng về vị này đại thừa kỳ lao tổ khởi xướng toàn lực công kích. Trong lúc nhất thời, vị này đại thừa kỳ lao tổ càng là chỉ có phòng thủ lực lượng, vô cùng chật vật. Nhìn thấy tình cảnh như thế, là được ở đây mấy người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, cũng là từng cái trong đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, lộ vẻ loại này hợp thể kỳ tu sĩ lực gáp đại thừa kỳ tu sĩ tình cảnh, bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy. Mà Đường Tu trong tay cái này huyền thiên linh bảo, càng là đưa tới bọn họ lòng tham. Chỉ là giữa trường tình thế phức tạp, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không cách nào ra tay cướp giật mà thôi. Vào lúc này, cái kia duy nhất không hề động thủ bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng, lại đột nhiên có động tác. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, càng là trực tiếp hơ lửa chân núi bộ vào tới, núi lửa dưới đáy ngay chính giữa, chính là mọc ra 3 viên hỏa bồ đề viên kia màu đỏ rực cây nhỏ vị trí. Tất cả mọi người chỉ là ở núi lửa giữa không trung giao thủ mà thôi, cũng không có tới gần núi lửa dưới đáy, là được đáy lòng rõ ràng, ai nếu là đi trước núi lửa dưới đáy, đi đánh cái kia hỏa bồ đề chủ ý, liền muốn trước hết chịu đến lôi đỉnh vậy công kích. Bởi vậy, chi vị trí thứ 3 đại thừa kỳ lão tổ, mới lựa chọn ở núi lửa giữa không trung giao thủ, trước tiên phân ra thắng bại, lại tiến hành lấy bảo. Chỉ là cái kia cung trang nữ tử lão tổ thủ đoạn thần thông khá mạnh, mới lệnh mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên lão tổ liên thủ, quyết định trước tiên đánh bại cung trang nữ tử lão tổ, rồi quyết định bảo vật thuộc về vân vân. Là được ba vị này đại thừa kỳ lão tổ, cũng không có chia đều ba viên hỏa bồ đề chủ ý, bởi vì ra tay đánh nhau. Giờ khắc này, rồi lại một tên hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ, dám một thân một mình, thẳng đến lửa kia chân núi bộ hỏa bồ đề đi, há có thể không lệnh ba vị đại thừa kỳ lão tổ nổi giận. Cùng đường tu giao thủ vị này đại thừa kỳ lão tổ cũng thì thôi, vị này đại thừa kỳ lão tổ dĩ nhiên là bị đè lên đánh, vô hạ phân tâm. Đường tu nhìn thấy tiểu hòa thượng kia tu sĩ cử động, nhưng cũng là mắt sáng lên, lựa chọn yên lặng xem biến đổi, nhìn cái này tiểu hòa thượng rốt cuộc muốn làm gì. Dám coi trời bằng vùng, đi lấy hỏa bồ đề, hắn đúng là muốn nhìn một cái này tiểu hòa thượng tu sĩ là thật không sợ chết. Vẫn có cái gì dựa dẫm. Mà mặt khác chính đang giao thủ đại thừa kỳ lao tổ, hiển nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, trơ mắt nhìn hỏa bồ đề bị lấy đi, cơ hồ là đồng thời ra tay. Hai người tuy rằng một khống chế được vạn ngàn cốt đao, một khống chế được trúc đại quân người, chính đang kịch liệt giao chiến, thỉnh thoảng liền có cốt đao vỡ vụn, trúc người rơi xuống khốc liệt tình cảnh. Nhưng không trở ngại hai người hiểu ngầm ra tay. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ đem trên cổ tay một màu máu thủ hoàn bắt, nhẹ nhàng ném đi, cái kia màu máu thủ hoàn ánh sáng lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, liền đến cái kia hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ sau đầu, ầm ầm ném tới. Điều này hiển nhiên cũng là một cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, hơn nữa cũng vật phi phàm. Lại có cung trang nữ tử lão tổ đại thừa kỳ thâm hậu pháp lực tu vi làm chống đỡ, càng liên quan đến ma công lực lượng pháp tắc. Một đòn bên dưới, đủ để đem một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ dễ dàng giết chết. Một người khác cưỡi trúc đại quân người đại thừa kỳ lão tổ, trong tay ánh sáng lóe lên, càng xuất hiện một đôi bích lục đũa trúc, cầm ở trong tay nhẹ nhàng kẹp một cái. Chỉ một thoáng, một đạo bích lục chí cực ánh sáng, từ nơi này đối bích lục đũa trúc đụng chạm thắp sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp hướng về cái kia hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ đánh tới. Điều này hiển nhiên cũng là một cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, hơn nữa xuất từ đại thừa kỳ lao tổ tay, cũng vật phi phàm, có đại thừa kỳ lao tổ thần thú pháp lực tu vi làm chống đỡ, lại liên quan đến thuộc tính một lực lượng pháp tắc vân vân. Xa không phải hợp thể kỳ tu sĩ có thể chống lại. Nếu là đại thừa kỳ tu sĩ giao thủ, bực này công kích cũng chính là song phương thăm dò mà thôi, nhưng đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, nhưng là ngập đầu thai hương. Đường tu cũng theo liếc mắt, hướng về tiểu hòa thượng kia tu sĩ nhìn lại, đúng là muốn nhìn một cái này hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng, đến cùng có cái gì dựa dẫm, dám như thế hành động. Cái này hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải bị hóa điên một loại, thời khắc này đột nhiên cử động, nhưng cũng là có chỗ ỷ lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người lại, trước người ánh sáng màu trắng lóe lên, càng là xuất hiện hai cái toàn thân bạch ngọc vậy khô lâu. Này hai vị bạch ngọc khô lâu khí tức chi thịnh, càng là so với đại thừa kỳ. Này hai vị bạch ngọc khô lâu một khi hiện thân, đồng thời vừa lên tiếng, một người trong đó trực tiếp nuốt sống cái kia kéo tới bích lục ánh sáng, một cái khác, càng là trực tiếp đem cái kia màu máu thủ hoàn, trực tiếp cho cắn ở trong miệng, khiến cho hong long một địa tránh thoát không được. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 810, loạn chiến. Đường tu cùng cái này bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng, trước sau ra tay, càng đều là chấn động toàn trường. Đường tu nắm giữ các loại thủ đoạn thần thông, càng có huyền thiên linh bảo nơi tay. Lực áp một tên đại thừa kỳ tu sĩ, dĩ nhiên nếu như người ngạc nhiên không tên. Mà cái này từ đầu tới đuôi chưa từng xuất thủ tiểu hòa thượng tu sĩ, càng là vừa ra tay, liền chấn động toàn trường. Tiểu hòa thượng tế khởi hai vị bạch ngọc khô lâu, càng là đại thừa kỳ tồn tại. Này tương đương với có thêm hai cái đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân. Nhưng mà cái này tiểu hòa thượng tu sĩ chỉ là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu vi mà thôi, khoảng cách đại thừa kỳ còn có một cửa ải, vẫn chưa vượt qua, thủ đoạn thần thông mạnh. Nhưng đủ để so với đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa không phải tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ. Nay tiểu hòa thượng tu sĩ cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lộ vẻ đem hai cái tu luyện ma công đại thừa kỳ tu sĩ, cho ngạnh sinh sinh đích luyện thành hai vị bạch ngọc khô lâu vậy thân ngoại hóa thân. Cũng không biết là đạt được cơ duyên gì. Bằng không lại có cái nào tu luyện ma công đại thừa kỳ tu sĩ, cam nguyện bị luyện chế thành như vậy thân ngoại hóa thân. Huống chi vẫn là hai cái. Là được cái này hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ. Chính là đã từng một vị đại thừa kỳ lao tổ đoạt xá trung tu, cũng chưa biết chừng. Giờ khác này cũng không phải tính toán lai lịch thời điểm, chỉ thấy cái kia hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ, tế khởi hai vị đại thừa kỳ bạch ngọc khô lâu, dễ dàng chống lại hai vị đại thừa kỳ lao tổ thế tiến công sau, thân hình lấp lóe, sắp tới núi lửa dưới đáy. Tiểu hòa thượng tu sĩ bàn tay chuyển động, rất mau đem ba viên hỏa bồ đề hái xuống. Lần này, thu được ba viên hỏa bồ đề tiểu hòa thượng tu sĩ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người sở dĩ tranh đấu, ngoại trừ đường tu là muốn đánh quái thăng cấp ở ngoài, mặt khác ba vị đại thừa kỳ lão tổ động thủ ban đầu, cũng là vì tranh cướp cái kia ba viên hỏa bồ đề mà thôi. Bây giờ bảo vật rơi vào người khác trong tay, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục tranh đấu cần phải. Ngoại trừ bị Đường Tu áp chế lại vị này đại thừa kỳ lão tổ ở ngoài, mặt khác hai vị đại thừa kỳ lão tổ đồng thời ngừng tay, mắt lộ ra hết sạch địa hướng về lửa kia chân núi bộ tiểu hòa thượng nhìn tới, nói chuẩn xác, là hướng về tiểu hòa thượng trong tay ba viên hỏa bồ đề nhìn tới. Tiểu hòa thượng tu sĩ không để ý chút nào, nở nụ cười sau, càng là giương tay một cái, đem ba viên hỏa bồ đề trong đó một viên, trực tiếp hướng về Đường Tu bên này quăng đến, ánh sáng lóe lên, liền đến Đường Tu trước người. Đạo hữu đây là vì sao? Đường Tu hơi run run, không khách khí chút nào đem hỏa bồ đề thu hồi, biết rõ còn hỏi địa hỏi một câu. Người này rõ ràng cho thấy gấp lửa bỏ tay người kế sách, muốn cùng hắn liên thủ, cộng đồng đối phó ba tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mà trước hai người bọn họ hợp thể kỳ tu sĩ, mơ hồ kết thành đồng minh, là được bởi vậy, nếu là gặp đến đại thừa kỳ tu sĩ đối thủ, có thể lẫn nhau giúp đỡ một, hai. Mặc dù biết tiểu hòa thượng tu sĩ là gấp lửa bỏ tay người, Đường Tu nhưng cũng không có cách nào từ chối, đây là Dương Nhu, hắn cũng không thể cây đuốc bồ đề như vậy bảo vận, đẩy ra phía ngoài chứ. Không cần thi phí. Đường Tu thu hồi hỏa bồ đề sau khi, mặt lộ vẻ ý cười, tiếp tục cùng hắn áp chế vị này đại thừa kỳ lao tổ động thủ. Mà hai vị khác đại thừa kỳ lao tổ, cơ hồ là rất là ăn ý trực tiếp hướng về tiểu hòa thượng kia tu sĩ phát động tấn công. Cái kia cung trang nữ tử lao tổ một điểm ngón tay ngọc, khẽ quát một tiếng. Đi! Cái kia đang cùng chúc đại quân người tranh đấu vạn ngàn cốt đao, ở tảng lớn tinh khí màu đỏ ngòm dưới sự thúc giục, trực tiếp hướng về núi lửa dưới đáy giết tới. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên lao tổ, cũng theo ấn một cái. Cái kia mất đi vạn ngàn cốt đao đối thủ chúc đại quân người, từng cái người mặc chúc giáp, cầm trong tay chúc kiếm địa hướng về núi lửa dưới đáy giết tới. Hai vị này đại thừa kỳ lão tổ đều là mặt không hề cảm xúc, rồi lại tự tin phi thường. Bọn họ nhưng là không tin, chỉ là một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, mặc dù nắm giữ hai cố đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, chẳng lẽ vẫn đúng là có thể cùng bọn họ hai vị này chân chính đại thừa kỳ tu sĩ chống lại hay sao? Coi như là có thể chống đối nhất thời. Ở tại bọn hắn hai vị chân chính đại thừa kỳ tu sĩ thế tiến công dưới, chỉ sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Tiểu hòa thượng tu sĩ thấy vậy, trong tay bấm lên phiền phức cấn quyết, quay về hai vị bạch ngọc khô lâu đánh ra, khẽ quát một tiếng. Phồng. Hai vị bạch ngọc khô lâu quả thực cũng theo phồng lên, đầy đủ phồng lớn đến ngàn trượng khoảng cách, lúc này mới dừng tay, từng cái nhìn qua hùng vĩ đến cực điểm. Tiếp đó, hai vị bạch ngọc khô lâu liền trực tiếp giết đi tới. Cùng cái kia vạn ngàn cốt đao cùng chúc đại quân người chém giết ở cùng nhau, kinh người trí cực sóng pháp lực tứ tán ra. Hai vị đại thừa kỳ lão tổ liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quay về tiểu hòa thượng tu sĩ ra tay. Cung trang nữ tử lão tổ rỗi ra một cái ngón tay ngọc liên tục trượt, mỗi một lần trượt đều có một đạo kinh người hào quang đỏ ngầu bắn nhanh ra, vừa ẩn chứa đại thừa kỳ tu sĩ thâm hậu pháp lực, lại liên quan đến lực lượng pháp tác, uy lực không phải chuyện nhỏ. Là được tầm thường hợp thể kỳ tu sĩ ăn như vậy một đòn, không chết cũng muốn bị trọng thương. Trung niên nam tử kia lão tổ cũng lần thứ hai giáp động trong tay đôi kia bích lục đua trúc, mỗi một lần giáp động đều có một đạo bích lục trí cực ánh sáng sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hướng về cái kia hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ đánh tới. Đại thừa kỳ lão tổ ra tay tự nhiên không giống người thường, cũng là một đòn đủ để trọng thương thậm chí giết chết hợp thể kỳ tu sĩ. Cái kia hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ tự nhiên cũng nhận biết lợi hại, cũng không mạnh mẽ chống đỡ, thân hình lóe lên liền tới đến rồi hai vị ngàn trượng khoảng cách bạch ngọc khô lâu bên trên. Này hai vị ngàn trượng khoảng cách bạch ngọc khô lâu, một bên cùng chung quanh chúc đại quân người cùng vạn ngàn cốt đao tranh đấu, một bên ngăn cản hai vị đại thừa kỳ tu sĩ công kích, đem hợp thể kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ bảo hộ ở trong đó. Là được hai vị đại thừa kỳ tu sĩ, đối mặt này hai vị đại thừa kỳ ma vật hóa thân, một thời gian cũng là không thể làm gì, chỉ có thể liên tục thôi thúc thần thông, muốn đem này hai vị khô lâu hóa thân triệt để đánh bại. Một mặt khác, Đường Tu lấy sức một người, đem một tên đại thừa kỳ lao tổ ép vào hạ phong. Hắn lại lấy huyết hà thuật thần thông, nhốt lại vị này đại thừa kỳ lao tổ từng cái thân ngoại hóa thân, cái kia từng cái thân ngoại hóa thân, ở huyết hà thuật thần thông chi hạ, dĩ nhiên dần dần không chống đỡ nổi. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, đồng thời giết ra. Vị này đại thừa kỳ lao tổ từng cái thân ngoại hóa thân, đang có một hợp thể sơ kỳ cùng một cái hợp thể trung kỳ thân ngoại hóa thân, dĩ nhiên pháp lực tiêu hao hết, không chống đỡ nổi, thậm chí một người trong đó đã bị trọng thương, thoi thoát. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, phân biệt xuất kích, lập tức đem hai người này thân ngoại hóa thân giết chết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.235 quái, thu được kinh nghiệm 7.235.000 điểm, 7.235 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 24.110.000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 24.110.000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 24.110.000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.090 quái, thu được kinh nghiệm 7.090.000 điểm, 7.090 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 811, Thiên Thi lên bảng. Huyết thần tử phân thân số 1 diệt sát một lẹ vẹo 5.235 đại quái sau khi thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 4.750 lên tới lẹ vẹo 4.900. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 41 lẹ vẹo 16. Kim giáp thi này cụ luyện hư hậu kỳ luyện thi, vốn là lẹ vẹo 4.500 đẳng cấp, bây giờ đã trở thành ghệ mở thiên thi, lần này diệt sát một lẹ vẹo 5.090 đại quái sau khi thu được đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẹo 4.500 tăng lên đến lẹ vẹo 4.655. Đường tu đã trước sau diệt sát vị này đại thừa kỳ lao tổ ba cái thân ngoại hóa thân, để vị này đại thừa kỳ lao tổ kinh nộ đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì ở ngũ linh luân pháp tắc lĩnh vực, cùng với bốn luyện tu la thánh hỏa cùng thứ 9 chuyển cựu chuyển lang la, lại có long ngâm tiên biến thành màu vàng cự long vây công dưới, vị này đại thừa kỳ lao tổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, vô cùng chật vật. Cái kia 9 giọt màu lam đậm giọt nước mưa dường như bảo vật, tuy rằng mỗi một món đều có thông thiên linh bảo vai, lại có vị này đại thừa kỳ lao tổ thao túng, uy năng càng là không tầm thường. Nhưng ở ngũ linh luân pháp tắc lĩnh vực dưới áp chế, dĩ nhiên là kém xa trước đây. Giờ khắc này, vị này đại thừa kỳ lao tổ những thân ngoại hóa thân đó, còn sót lại 5, hoặc là hợp thể trung kỳ, hoặc là hợp thể hậu kỳ tồn tại, càng có một tôn lẹ vẹo 5.860 thân ngoại hóa thân, khoảng cách lẹ vẹo 6.000 đại thừa kỳ, cũng chỉ cách biệt hơn 100 cấp mà thôi. Đường tu lấy huyết hà thuật đem này 5 thân ngoại hóa thân nuốt lại, chờ những này thân ngoại hóa thân pháp lực tiêu hao hết, bị trọng thương thời gian, liền đem những này thân ngoại hóa thân một lần đánh giết. Đầu tiên là huyết thần tử phân thân số 1 lại diện sát một lẹ vẹo 5.310 tồn tại. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.310 quái, thu được kinh nghiệm 7.310.000 điểm, 7.310 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 24.360.000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 24.360.000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 24.360.000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Diệt sát cái này lẹ vẹo 5.319 đại quái sau khi huyết thần tử phân thân số 1 lần từ lẹ vẹo 4.900 tăng lên đến lẹ vẹo 5.046, một lần lên cấp hợp thể kỳ. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thăng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4.174. Ngoài ra, đường tu lại lấy kim giáp thi, đem vị này đại thừa kỳ lao tổ ba vị bị trọng thương thân ngoại hóa thân, trực tiếp giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.389 quái, thu được kinh nghiệm 7.389.000 điểm, 7.389 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.420 quái, thu được kinh nghiệm 7.420.000 điểm, 7.420 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.511 quái, thu được kinh nghiệm 7.511.000 điểm, 7.511 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Vốn đã tăng lên đến lẹ vẹo 4.655 kim giáp thì liên tiếp diệt sát 3 vị hợp thể kỳ đại quái sau khi một lần tăng lên đến lẹ vẹo 5.128, cũng một lần tăng lên đến hợp thể kỳ. Cho tới thiên thi tên này gây mờ, một lần sát nhập vào hoa hạ khu bảng. Mà vị này đại thừa kỳ lão tổ thân ngoại hóa thân bên trong, lấy vị này lẹ vẹo 5.860, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ kém nửa bước thân ngoại hóa thân, đẳng cấp tu vi cao nhất. Bị đường tu lấy bản tôn huyết hà thuật, miễn cưỡng tiêu diệt. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.860 quái, thu được kinh nghiệm 7.860.000 điểm, 7.860 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 39.300.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 39300000 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu vốn dĩ là lẹ vẻo 5550 đẳng cấp tu vi, diệt sát cái này lẹ vẻo 5860 đại quái sau khi, một lần tăng lên đến lẹ vẻo 5689. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với bên hông trong ống trúc kim ngân huyết xả, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 44 lẹ vẻo 95. Theo thiên thi giết vào hoa hạ khu bảng đẳng cấp xếp hạng, lần thứ 2 biến ảo. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng xem một hồi. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẻo 5689. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẻo 5350. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẻo 5220. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẻo 5150. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẻo 5133. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẻo 5133. Người thứ bảy, Thiên Thi, lẹ vẻo 5128. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẻo 5123. Người thứ chín, Trương Trường Cung, lẹ vẻo 5120. Người thứ mười, Thử Anh, lẹ vẻo 5115. Đường tu vẫn là lấy lẹ vẻo 5689 đẳng cấp, cao cư đầu bảng. Xếp hàng thứ hai Vương Phú Quý đã là lẹ vẻo 5350, vẫn đuổi rất nhanh. Mặt sau xếp hạng thứ ba Hồn Thập Bát, xếp hạng đệ tứ Lý Hổ, cùng với xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng xếp hạng thứ sáu Mã Tiểu Phật chớ đã, cũng đều thăng cấp rất nhanh. Đường tu trước chỉ là bế quan mấy tháng, tu thành bốn luyện tu La Thánh Hỏa mà thôi, ngắn ngủi này bế quan mấy tháng, những người này đẳng cấp cũng đều là vẫn nhanh chóng tăng lên. Mà hắn kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân, gệ mở thiên thi, dĩ nhiên là vị liệt thứ bảy, chính là lẹ vẻo 5128 đẳng cấp. Chỉ nhưng phía sau người thứ tám Đạo Sinh Nhất, người thứ 9 Trương Trường Cung, người thứ 10 Tử Anh chờ đã, đẳng cấp cũng đều ở hơn 5,100 cấp, trên lệnh cũng không lớn. Nếu là đường tu không đem thiên thi này cụ thân ngoại hóa thân, tiếp tục đánh quái thăng cấp chờ đã, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua. Giờ khắc này, đường tu đem vị này đại thừa kỳ lao tổ 7-8 cái thân ngoại hóa thân, hết mức giết chết, dĩ nhiên để vị này đại thừa kỳ lao tổ thịnh nộ đến cực điểm. Đặc biệt là vị này lẹ vẻo 5860 thân ngoại hóa thân. Dĩ nhiên là cực kỳ tiếp cận đại thừa kỳ tồn tại, sợ là vị này đại thừa kỳ lao tổ tỉ mỉ đào tạo nhiều năm, để phát triển thành đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, trở thành một sự giúp đỡ lớn. Hiện nay nhưng trực tiếp vẫn rơi vào tay đường tu. Vị này đại thừa kỳ lao tổ thịnh nộ đến cực điểm, nhưng lại bị một tên hợp thể kỳ tu sĩ ép vào hạ phòng, không thể làm gì. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa tăng lên đến hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, dồn dập giết ra. Tuy rằng huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thì cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ mà thôi, nhưng trong tay đều có thông thiên linh bảo như Chu Tiên Cổ Kiếm cùng Phá Quân Ngân Kích chờ đã, cũng có thể đối đại thừa kỳ tu sĩ quấy rầy 1-2. Là được đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có thể không nhìn thẳng hợp thể kỳ tu sĩ thúc giục thông thiên linh bảo ai, cũng phải cần phân tâm ứng phó 1-2. Đồng thời, đường tu chỉ tay một cái ngón tay, huyết hà thuật ngưng tụ mà thành từng vị màu máu titan, dồn dập hướng về vị này đại thừa kỳ lao tổ giết tới. Lại có ngũ linh luân pháp tắc lĩnh vực, cùng với bốn luyện tu La Thánh Hỏa, thứ 9 chuyển cựu chuyển lăng La cùng Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long chờ đã, trong lúc nhất thời, khiến cho vị này đại thừa kỳ lao tổ chỉ có thể liên tiếp ứng phó, vô cùng chật vật. Chỉ có điều lấy đại thừa kỳ tu sĩ thâm hậu pháp lực, đường tu tuy rằng đem ép vào hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách trọng thương thậm chí giết chết vị này đại thừa kỳ lao tổ. Đại thừa kỳ tu sĩ chính là vạn ngàn linh giới số 1, nếu không có cùng cấp cường giả, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy giết chết. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 812, giết chết đại thừa. Phi tiên điện nội điện chỗ này tu di bên trong không gian, núi lửa miệng núi bên trong. Đường tu đánh với một tên đại thừa kỳ lao tổ, một gã khác tiểu hòa thượng tu sĩ đánh với hai tên đại thừa kỳ ông lão, đấu pháp vô cùng kịch liệt. Đường tu mặc dù lấy rất nhiều thần thông bảo vật, đem một tên đại thừa kỳ lao tổ ép vào hạ phòng, nhưng đại thừa kỳ tu sĩ làm vạn ngàn linh giới số 1. Nếu không có cùng cấp cường giả, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy giết chết. Tuy nói hắn còn có ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, một cái khác thần thông lang nhân biến thân vẫn chưa triển khai, một khi triển khai lang nhân biến thân thần thông, liền có thể so với chân chính đại thừa. Nhưng trước mắt tình thế, hắn cũng chỉ là lựa chọn yên lặng xem biến đổi, vẫn chưa triển khai mà thôi. Dù sao một mặt khác, tiểu hòa thượng kia tu sĩ cùng hai tên đại thừa kỳ tu sĩ đấu pháp, chưa phân ra cao thấp, toàn bộ chiến cuộc cũng tồn tại không ít biến số, mà mặt khác hai quả kia hỏa bồ đề cũng đều rơi vào rồi tiểu hòa thượng kia tu sĩ trong tay. Đường Tu tuy được đến rồi một viên hỏa bồ đề, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, huống chi ở đây hầu như cũng là lớn thừa kỳ siêu cấp đại quái. Tiểu hòa thượng kia cho gọi ra tới hai vị bạch ngọc khô lâu vậy thân ngoại hóa thần, cũng đều là lẹ vật 6.000 đại thừa kỳ siêu cấp đại quái. Đường Tu há có thể không mê tít mắt. Đây đều là vượt cấp đánh quái tuyệt hảo lựa chọn. Theo đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, tiểu hòa thượng kia tu sĩ điều động hai vị bạch ngọc khô lâu vậy đại thừa kỳ ma vật, ở hai tên đại thừa kỳ lao tổ ra tay toàn lực dưới, rốt cục hiển lộ ra không địch lại thái độ. Dù sao chỉ là hai vị đại thừa kỳ ma vật hóa thân mà thôi, cái kia hai tên đại thừa kỳ lao tổ nhưng là thứ thiệt đại thừa kỳ tu sĩ, sức chiến đấu tự nhiên càng tại đây chủng ma qua đời thân bên trên. Cái kia hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ, lại tựa hồ như không kinh hoàng chút nào, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về đỉnh đầu của mình vỗ một cái. Chỉ thấy từ hắn này điểm giới ba đỉnh đầu bắt đầu, cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu tan rã lên, nói chuẩn xác là trên người của hắn huyết nhục bắt đầu tan rã. Trong khoảnh khắc, một tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, trên người huyết nhục tan rã, càng là đã biến thành một tôn bạch ngọc khô lâu. Tiểu hòa thượng tu sĩ hai tay kết kỳ quái pháp ấn, tựa như đạo mà không phải đạo, tự Phật không phải Phật, miệng lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt của hắn bên trong đột nhiên liền bốc lên bạch sán sán hỏa diễm. Theo trong đôi mắt hỏa diễm sáng lên, tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, một thân khí tức tăng vọt, đột nhiên liền tăng lên trí đại thừa kỳ. Đường Tu vì thế mà choáng váng, chỉ thấy cái này lẹ vẹo 5.600 hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tiểu hòa thượng, cứ như vậy một đường đột phá tới lẹ vào 6.000 đại thừa kỳ. Nay ở trong mắt hắn, tự nhiên lại là một siêu cấp đại quái. Chỉ là cái này siêu cấp đại quái, sợ là không dễ đánh lắm, mà toàn bộ chiến cuộc cũng tràn ngập biến số. Hắn vẫn là lựa chọn áp chế một tên đại thừa kỳ lao tổ, yên lặng xem biến đổi. Đại thừa tu sĩ, cùng tiểu hòa thượng tu sĩ giao thủ hai tên đại thừa kỳ lao tổ, nhìn thấy tiểu hòa thượng tu sĩ triển khai bí thuật, một thân khí tức từ hợp thể hậu kỳ đột phá tới đại thừa kỳ, dồn dập thở nhẹ một tiếng. Xem ra này tiểu hòa thượng tu sĩ, hoặc là bản chính là đại thừa kỳ tu sĩ ngụy trang, hoặc là đại thừa kỳ tu sĩ đoạt xá trùng tu loại hình. Bằng không không nhờ vả ngoại lực, trực tiếp từ hợp thể hậu kỳ đột phá tới đại thừa kỳ bí thuật, cơ hồ là không có khả năng lắm. Chí ít bọn họ hai vị này đại thừa kỳ lao tổ, cũng là chưa từng nghe qua. Đã như thế, cái này hợp thể hậu kỳ tiểu hòa thượng tu sĩ, sợ bản chính là đại thừa kỳ tu sĩ ngụy trang, hoặc là nguyên là một tên đại thừa kỳ tu sĩ đoạt xá trùng tu loại hình, như vậy mới có thể triển khai bí thuật, một lần đột phá tới đại thừa kỳ. Ở tiểu hòa thượng triển khai bí thuật, hóa thân một vị đại thừa kỳ tu sĩ sau khi, hai vị này đại thừa kỳ lao tổ đã cảm giác sâu sắc bất an. Phải biết lấy hai người bọn họ lực lượng, đối phó hai vị đại thừa kỳ ma vật hóa thân, tất nhiên là không lo, mà lại tăng thêm một vị chân chính đại thừa kỳ tồn tại, hơn nữa người này thần thông quỷ dị, bất dịch đối phó. Lấy hai địch ba, hai người bọn họ vị đại thừa kỳ lao tổ, sợ không phải này ba vị đại thừa kỳ bạch ngọc khô lâu đối thủ. Nhưng mà tiểu hòa thượng tu sĩ triển khai bí thuật, hóa thân đại thừa kỳ bạch ngọc khô lâu sau khi, vẫn chưa đối với lần này hai người ra tay, trái lại hướng về đường tu cùng một vị khác đại thừa kỳ lao tổ bên này, chém giết tới. Đường đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Tiểu hòa thượng biến thành bạch ngọc khô lâu, trong hai mắt sáng bạch sán sán hỏa diễm, miệng vừa mở hợp lại, phát sinh một đạo làm người ghê răng thanh âm sau, liền xung phong đến rồi ở gần. Cũng không thấy hắn triển khai thần thông nào, trực tiếp liền giết tới cái kia đại thừa kỳ lao tổ ở gần, năm cái xương tay nắm tay đánh ra. Vâng! Vị này vốn là bị đường tu ép vào hạ phong đại thừa kỳ lao tổ, không thể tránh khỏi, chỉ được triển khai thần thông bí thuật nên tiếp, kết quả một đòn bên dưới, liền bị trọng thương. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia biến thành bạch ngọc khô lâu, năm cái xương tay nắm thành quả đấm bên trên, đột nhiên sáng lên bạch sán sán hỏa diễm, cùng hắn khô lâu trong đôi mắt bạch sán sán hỏa diễm giống nhau như lúc. Nay bạch sán sán hỏa diễm xuất từ đại thừa kỳ khô lâu tay, dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng pháp tắc, càng kiêm bạch ngọc khô lâu tự thân mạnh mẽ lực công kích, không thua đại thừa kỳ luyện thể tu sĩ. Hai lẫn nhau bên dưới, tên này đại thừa kỳ lao tổ một đòn bị thương. Đường tu thấy vậy, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Này tiểu hòa thượng triển khai bí thuật hóa thân đại thừa kỳ tồn tại, đến đây trợ hắn, cũng thật sự là niềm vui bất ngờ a. Đã như thế, hắn liền có thể mượn này tiểu hòa thượng tu sĩ trợ lực, đem tên này đại thừa kỳ lao tổ triệt để đánh giết. Đánh quái thăng cấp. Miệng núi lửa bên trên, tranh đấu còn đang tiếp tục, khốc liệt cực kỳ. Ở đường tu rất nhiều thần thông bảo vật thuật, cùng với tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành đại thừa kỳ bạch ngọc khô lâu, cũng là sức chiến đấu phi thường, hai liên thủ lại, rốt cục đem tên này đại thừa kỳ lao tổ ngạnh sinh sinh đích đánh giết. Tuy rằng tên này đại thừa kỳ lao tổ nhiều lần muốn bỏ chạy, nhưng bị đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ cường lực chấn áp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.030 quái, thu được kinh nghiệm 9.030.000 điểm, 9.030 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4.515.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4.515.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Tên này đại thừa kỳ lão tổ chính là lẹ vật 6030 đẳng cấp tu vi, chính là một siêu cấp đại quái, khiến cho đường tu giết chết sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm. Đường tu bản tôn vốn dĩ là lẹ vẹo 5689 đẳng cấp tu vi, một lần liền tăng lên đến lẹ vẹo 5845 đẳng cấp. Khoảng cách lẹ vật 6000 đại thừa kỳ, cũng chỉ kém hơn 100 cấp mà thôi. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng theo thu được không ít kinh nghiệm. Dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4.595. Đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ liên thủ, đem một tên đại thừa kỳ tu sĩ ngạnh sinh sinh đích giết chết. Một mặt khác, đang cùng hai vị ngàn trượng khoảng cách bạch ngọc khô lâu giao thủ hai gã khác đại thừa kỳ lao tổ, đều là chấn động không ngớt, dĩ nhiên có lùi bước tâm ý. Đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ, vốn chỉ là hai tên hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi, lại không nghĩ rằng, một so với một thâm tàng bất lộ, có thể giết chết đại thừa. Đang bởi Vạn giới đăng lục chương 813, lại diệt đại thừa. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, đưa tay, đem tiêu diệt giết tên này đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ nắm ở trong tay. Đại thừa kỳ tu sĩ thân gia có thể nói phong phú cực điểm, không biết thu gom bao nhiêu linh dược linh quả cùng các loại thiên tài địa bảo vân vân. Đường tu thấy vậy, ngược lại cũng không nói thêm gì, tuy rằng tên này đại thừa kỳ tu sĩ là hai người bọn họ liên thủ giết chết, lẽ ra chiến lợi phẩm nên hai người chia đều mới được. Nhưng trước mắt chiến cuộc chưa sáng tỏ, còn có hai vị đại thừa kỳ lao tổ ở đây, hơn nữa hắn cùng với này tiểu hòa thượng tu sĩ cũng chỉ là tạm thời liên thủ, là địch là bạn, cũng còn chưa biết. Huống chi, hắn đã chiếm được giết chết tên này đại thừa kỳ lao tổ to lớn nhất phúc lợi, đánh quái thăng cấp, thu được số lớn EXP. Tiểu hòa thượng tu sĩ đem vòng tay chứa đồ thu hồi sau, đầu lâu chuyển động, lại đi hai gã khác đại thừa kỳ lao tổ nhìn đi qua. Này hai tên đại thừa kỳ lao tổ. Chính cưới chúc đại quân người cùng vạn ngàn cốt đao, cùng tiểu hòa thượng tu sĩ tế khởi cái kia hai vị đại thừa kỳ khô lâu hóa thân tranh đấu, giờ khắc này, dĩ nhiên có lui bước chi tâm. Ai bảo đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ, hai người này lúc trước chỉ là hợp thể kỳ tồn tại, hung hăng như vậy. Lệnh hai vị đại thừa kỳ lão tổ đều có lui bước chi tâm. Hai vị này đại thừa kỳ lão tổ tuy có lui bước chi tâm, đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ lại không chuẩn bị buông tha bọn họ. Vừa đến đại thừa kỳ tu sĩ xuất thân giàu có cực điểm, không biết thu gom bao nhiêu bảo vật, là được tiểu hòa thượng tu hóa thân bạch ngọc khô lâu sau, đã là đại thừa tồn tại, nhưng cũng là mê tít mắt không ngớt. Thứ hai đường tu còn chuẩn bị đánh quái thăng cấp đây. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, cơ hồ là đồng thời ra tay. Đường tu chỉ tay một cái ngón tay, bốn luyện tu la thánh hỏa biến thành màu máu biển lửa, liền hướng về người đàn ông trung niên bộ dáng lao tổ bào phủ đi. Đồng thời, Long ngâm tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long cũng theo gầm thét lên giết ra. Mấy ngàn huyết thần tử phân thân không chê thứ 9 chuyển cựu chuyển lang la, cũng ầm ầm ầm một địa phát sinh một trận trời đất sụp đổ vậy ánh sáng màu xanh lục, hướng về trung niên nam tử kia bộ dáng lao tổ đập xuống. Đường tu càng là sừng sững huyết hà thuật biến thành huyết hà bên trên, huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, cùng với A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, ở trong huyết hà như ẩn như hiện. Hắn lại thân hình hơi động, theo xung phong ra. Trong tay ngũ linh luân đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng 5 màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng 5 màu hình thành một màn ánh sáng lớn, chính là ngũ linh luân lĩnh vực, đưa hắn cùng vị này đại thừa kỳ lao tổ đều bao phủ trong đó, khiến cho thuộc tính một lực lượng pháp tác, khó có thể triển khai. Đường tu lại đưa tay trộn một cái, trong huyết hà ngưng tụ ra từng cái màu máu titan. Gầm thét lên hướng về tên này đại thừa kỳ lao tổ giết tới. Một mặt khác, tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, cũng hướng về cái kia cung trang nữ tử lao tổ giết tới. Trung niên nam tử này bộ dáng đại thừa kỳ lao tổ, cùng cái kia cung trang nữ tử lao tổ, vốn là cùng hai vị đại thừa kỳ khô lâu ma vật tranh đấu, giờ khác này có đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ gia nhập, liền lập tức rơi vào hạ phong. Cái kia cung trang nữ tử lao tổ còn muốn một ít, thần thông tương đối cùng cấp tu sĩ càng mạnh hơn một chút. Cho dù là đối phó tiểu hòa thượng biến thành bạch ngọc khô lâu, còn có vị này ngàn trượng khoảng cách đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, mặc dù rơi vào hạ phong, vẫn còn chịu đựng được. Mà này người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng đại thừa kỳ lao tổ, ở đường tu rất nhiều thần thông bảo vật, đặc biệt là ngũ linh luân lĩnh vực thần thông chi hạ, lập tức liên tục bại lui, ngàn cân treo sợi tóc. Đã không có thuộc tính một pháp tắc chống đỡ, chỉ thấy hắn điều động trúc đại quân người, bị giết đến đại bại. Lấy cái kia ngàn trượng khoảng cách đại thừa kỳ ma vật khô lâu dẫn đầu, lại có 4 luyện tu la thánh hỏa, ngàn trượng màu vàng cự long, thứ 9 chuyển cửu chuyển lang la, cùng với đường tu huyết hà thuật chớ đã, rất nhiều thần thông vây công bên dưới. Tên này đại thừa kỳ lão tổ trúc đại quân người số lượng giảm mạnh, tuy rằng người này lại triển khai không ít thần thông bí thuật, nhưng đều bị từng cái đánh tan, tự thân cũng theo bị thương. Cuối cùng, đường tu cùng vị này đại thừa kỳ ma vật khô lâu hóa thân liên thủ, đem tên này đại thừa kỳ lao tổ cũng ngạnh sinh sinh đích giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6030 quái, thu được kinh nghiệm 9030000 điểm, 9030 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4515000 EXT. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4515000 EXT. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nhắc tới cũng xảo, người này cùng trước đại danh đại thừa kỳ lao tổ như thế, đều là lẹ vật 6030 siêu cấp đại quái, chính là cùng một đẳng cấp. Đường tu giết chết sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm. Hắn vốn đã tăng lên đến lẹ vèo 5845 đẳng cấp, lập tức tăng lên đến lẹ vèo 5997 đẳng cấp. Này ngược lại là để đường tu cười khổ không thôi, lẹ vèo 5997 đẳng cấp tu vi, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ kém cấp 3 mà thôi, chỉ thiếu một chút. Hắn liền có thể đột phá đại thừa kỳ. Một khi đột phá đại thừa kỳ, tu vi thần thông thuật tự nhiên tăng mạnh. Chỉ bằng vào huyết thần kinh thần thông, liền có thể đối đầu rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy nói không có một lần đột phá tới đại thừa kỳ mà chênh lệch cấp 3, nhưng có thể một lần tăng lên đến lẹ vẹo 5997 đẳng cấp tu vi, đường tu cũng rất là hài lòng. Loại này giết chết đại thừa kỳ tồn tại cơ hội cũng không nhiều. Lần này, đường tu đúng là không có khách khí, trực tiếp đưa tay đem tiêu diệt giết tên này đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ cho nắm ở trong tay, thần niệm quét qua, mỹ mắt vị vi nhảy một cái. Đại thừa kỳ tu sĩ không hổ là vạn ngàn linh giới số 1, đi khắp với mọi chỗ linh giới, siêu tầm cơ duyên cùng các loại bảo vật vân vân. Tên này đại thừa kỳ tu sĩ trong vòng tay chứa đồ, mặc dù không có huyền thiên linh quả như vậy trí bảo, nhưng là nắm giữ rất nhiều linh dược linh quả cùng các loại thiên tài địa bảo vân vân. Là được cửu chuyển thủy tinh loại này bảo vật. Dĩ nhiên là ở tên này đại thừa kỳ tu sĩ trong vòng tay chứa đồ tìm được rồi, đây chính là luyện chế huyền thiên linh bảo cần trí bảo vật liệu một trong. Hơn nữa luyện chế huyền thiên linh bảo cần trí bảo vật liệu, tên này đại thừa kỳ tu sĩ còn nắm giữ không chỉ một loại, hiển nhiên đều là trước ở nơi nào đó linh giới siêu tầm mà đến loại hình. Là được hỏa bồ đề loại này chỉ đứng sau huyền thiên linh quả dị chủng linh quả, tên này đại thừa kỳ tu sĩ trong vòng tay chứa đồ, lại cũng có một viên. Ngoại trừ những này đỉnh cấp bảo vật ở ngoài, những thứ khác các loại bảo vật cùng thiên tài địa bảo, liền càng không cần phải nói. Đường tu lòng nói, chính mình đem những này đẳng cấp bảo vật nhận lấy, chỉ cần đem những cái khác các loại bảo vật để vào vạn giới đăng lục trò chơi trong phòng đấu giá, liền có thể bán ra so sánh giá trên trời game kim tệ. Có thể vì hắn tương lai lần thứ 2 tế luyện huyết thần tử phân thân thuật, mua vạn giới đăng lục trò chơi game thủ hoàn, làm chuẩn bị. Những này đại thừa kỳ tu sĩ, cũng thật là từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách ra. Nhìn thấy lại có một tên đại thừa kỳ tu sĩ ngã xuống, cái kia cung trang nữ tử lão tổ rốt cục không hề ham chiến, huống chi vốn là có lui bước chi tâm, chỉ là ở tiểu hòa thượng tu sĩ chiến đấu bên dưới, bất dịch thoát thân mà thôi. Cung trang nữ tử lão tổ đột nhiên triển khai lên loại bí thuật nào đó. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 814, phản bội. Đường tu liên tiếp diệt sát hai vị đại thừa kỳ lão tổ, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 5997 đẳng cấp tu vi. Khoảng cách lẹ vật 6.000 đại thừa kỳ cũng chỉ kém cấp 3. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với bên hông trong ống trúc kim ngân huyết xả, cũng theo tăng lên không ít đẳng cấp, dồn dập tăng lên đến 4 lẹ vật 692. Mà hai tên đại thừa kỳ lão tổ sau khi ngã xuống, đường tu vốn định đi vào giúp đỡ tiểu hòa thượng kia tu sĩ, đem tên kia cung trang nữ tử lão tổ cũng cho diệt sát, phải biết cái kia cung trang nữ tử lão tổ chính là 6 lẹ vẹo 180 tồn tại. So với trước tiêu diệt giết cái kia hai tên lẹ và 6030 đại thừa kỳ lão tổ, đẳng cấp tu vi còn phải cao hơn không ít. Nhưng này cung trang nữ tử lão tổ nhìn thấy hai tên đại thừa kỳ tu sĩ ngã xuống, trực tiếp liền triển khai lên loại bí thuật nào đó, càng là hóa thành một đám mưa máu, trực tiếp tiêu tán không thấy hình bóng. Này ngược lại là cùng đường tu huyết độn chi thuật cực kỳ tương tự, mà từ nơi này vị cung trang nữ tử lão tổ thủ đoạn thần thông đến xem, tựa hồ cũng là tu luyện huyết đạo công pháp. Chỉ là cùng huyết thần kinh loại này vô thượng công pháp so ra, rõ ràng không bằng mà thôi. Nếu là đường tu lên cấp đại thừa kỳ, chỉ bằng vào huyết thần kinh thần thông bí thuật, liền có thể ngang dọc cung cấp. Hai tên đại thừa kỳ lão tổ ngã xuống, một vị đại thừa kỳ lão tổ bỏ chạy, trong lúc nhất thời, liền chỉ còn giữ lại Đường Tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ hai người. Cái này môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng tu sĩ, dĩ nhiên là huyết nhục tăng dã, hóa thành một hai mắt liều lĩnh bạch sán sán hỏa diễm bạch ngọc khô lâu hình tượng. Mà mặt khác hai vị đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, càng là ngàn trượng khoảng cách, chính hai bên trái phải, đứng ở sau lưng hắn. Không khí trong sân nhất thời động lại hạ xuống, bởi vì ba tên đại thừa kỳ lao tổ hoặc là ngã xuống, hoặc là bỏ chạy sau khi, Đường Tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ liên minh, cũng là tuyên cáo tan biến. Đường Tu trong tay huyền thiên linh bảo ngũ linh luân, không thể nghi ngờ là đại thừa kỳ tu sĩ cũng phải su chi nhược vụ trí bảo. Là được ở vạn ngàn linh giới bên trong, cũng thường thường là một cái nào đó nơi linh giới nào đó đại dị tộc chấn tộc trí bảo. Hơn nữa trong tay hắn còn nắm giữ một viên trước đạt được hỏa bồ đề, cùng với một tên đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ vân vân. Tiểu hòa thượng tu sĩ nhìn Đường Tu, ánh mắt lấp lánh, lộ vẻ có chút không quen. Mà đối với Đường Tu tới nói, cái này tiểu hòa thượng tu sĩ hóa thân khô lâu sau khi, dĩ nhiên là lệ vật 6.000 đại thừa kỳ tồn tại, cái kia hai vị bạch ngọc khô lâu ma vật hóa thân, cũng đều là lệ vật 6.000 siêu cấp đại quái. Đây chính là vượt cấp đánh quái lựa chọn hàng đầu. Song phương thời khắc này tâm tư, có thể nói là ăn nhịp với nhau, giữa trường bầu không khí bởi vậy mới đọng lại hạ xuống. Đạo hưu nếu là đem trên người bà bối, còn có này hai vị ma vật hóa thân lưu lại, Đường mỗ có thể cân nhắc, tùy ý đạo hưu rời đi. Đường Tu đột nhiên mở miệng, phá vỡ giữa trường đọng lại xuống bầu không khí, vừa lên tiếng, liền muốn tiểu hòa thượng tu sĩ trên người bảo vật, như hai quả kia hỏa bồ đề cùng với thu hoạch một tên đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ. Càng phải cái kia hai vị lệ và 6.000 khô lâu ma vật hóa thân, khiến cho hắn đánh quái thăng cấp sử dụng. Mà hắn chi sở dĩ như vậy nói, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, bởi vì hắn trong tay ngũ linh luân món trí bảo này một cái khắc thần thông, chưa triển khai, một khi triển khai ra, đủ để lực gáp đại thừa. Nghe được Đường Tu khẩu khí lớn như vậy, tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, trong đôi mắt cái kia bạch sán sán hỏa diễm, đột nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, làm như hết sức kinh ngạc, lại cảm thấy hết sức buồn cười dáng vẻ. Đạo hữu hẳn là đang nói đùa. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, miệng vừa mở hợp lại, phát sinh làm người ghê răng thanh âm. Không chờ Đường Tu trả lời, bạch ngọc khô lâu miệng vừa mở hợp lại, tái xuất phát sinh làm người ghê răng thanh âm. Đường đạo hữu nếu là đem trên người bảo vật đều lưu lại, bản tọa cũng có thể tùy ý đạo hữu rời đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, hai người trước ngắn ngủi liên minh tình cảm, cũng là tuyên cáo tan biến. Song phương rất là ăn ý trực tiếp liền động lên tay đến. Cũng không thấy tiểu hòa thượng tu sĩ có động tác gì, phía sau hắn một tả một hữu cái kia hai vị ngàn trượng khoảng cách khô lâu ma vật hóa thân, trực tiếp liền hướng về Đường Tu giết tới. Làm có thể lẹ vào 6.000 đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, uy lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ, tuy rằng sức chiến đấu không sánh được chân chính đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, bốn luyện tu la thánh hỏa nhất thời phần phật một tiếng, hóa thành màu máu biển lửa, hướng về hai vị khô lâu ma vật bao phủ đi, tạm thời đem hai vị khô lâu ma vật ngăn cản. Tuy nói lấy bốn luyện tu la thánh hỏa oai, không đủ để chân chính ngăn cản này hai vị đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, mắt thấy hai vị khô lâu ma vật hóa thân liền muốn xung phong đi ra. Lúc này, thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng khoảng cách cửu chuyển lăng la, ở Đường Tu mấy ngàn huyết thần tử phân thân thôi thúc bên dưới, giải rác dưới trời đất sụp đổ vậy ánh sáng màu xanh lục, đập xuống ở một tôn ma vật khô lâu trên người. Vị này đại thừa kỳ ma vật khô lâu trên người, nhất thời bắn ra lên ầm ầm ầm một nổ vang rung trời, cũng bị đánh lui mấy bước. Cùng lúc đó, Long Ngâm Tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long, cũng gầm thét lên giết hướng về mặt khác một tôn đại thừa kỳ ma vật khô lâu, tuy nói lấy Long Ngâm Tiên oai, không đủ để cùng vị này đại thừa lên ma vật khô lâu gắng chống đỡ, nhưng có bốn luyện tu la thánh hỏa giúp đỡ, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có thể một trận chiến. Đường Tu liền thi thần thông, đem hai vị đại thừa kỳ ma vật khô lâu hóa thân ngăn cản, thể hiện ra hơn xa hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn thần thông. Nếu là chân chính hai vị đại thừa kỳ lao tổ, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể phá vỡ Đường Tu những này thủ đoạn thần thông, nhưng này hai vị ma vật khô lâu hóa thân, đến cùng chỉ là thân ngoại hóa thân mà thôi, khoảng cách chân chính đại thừa kỳ tu sĩ vẫn là kém hơn một chút. Bởi vậy, nhất thời bị chống đối hạ xuống. Hừ, ở Đường Tu liền thi thần thông, đem hai vị ma vật khô lâu hóa thân ngăn lại thời điểm, một đạo hừ lạnh vang lên, chỉ thấy tiểu hòa thượng biến thành vị này bạch ngọc khô lâu, trong đôi mắt ngọn lửa màu trắng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau một khắc, vị này bạch ngọc khô lâu thân hình liền biến mất ở tại chỗ, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Đường Tu trước người, năm cái cốt ngón tay nắm tay đánh ra, trong quả đấm, càng sáng hơn lên một tầng bạch sán sán hỏa diễm. Đây là đủ để trọng thương đại thừa kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, không chỉ có chút tiểu hòa thượng biến thành bạch ngọc khô lâu luyện thể lực lượng, càng có ngọn lửa màu trắng kia không tầm thường uy năng. Là được Đường Tu lấy trạng thái bình thường, cũng là không cách nào chống đối như vậy công kích, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên cổ tay hắn ngũ linh luân liền sáng lên chói mắt ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân ngàn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Chính là ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp bậc bảo vật một cái khác thần thông, biến thân lang nhân, thân thể vô hạn tăng cường. Lấy Đường Tu bây giờ thân thể cường hãn cùng tu vi chờ đã, dĩ nhiên thắng được từ trước nhiều lắm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 815, Đại Thừa Kỳ phân chia. Đường Tu lần trước triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, vẫn là với lục bảo phủ trong trận chiến ấy, giết chết lục bảo lao tổ cường lực thủ đoạn. Khi đó hắn vẫn chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, với thập nhị thiên thi môn công pháp này trên tu hành, cũng chỉ là tầng thứ 6 mà thôi. Thập nhị thiên thi môn công pháp này, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đại diện cho hóa thần kỳ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đại diện cho luyện hư kỳ, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 đại diện cho hợp thể kỳ, tầng thứ 10 đến 12 tầng đại diện cho đại thừa kỳ. Đường Tu đem thập nhị thiên thi tu luyện đến tầng thứ 6 thì, lại lấy hợp thể sơ kỳ tu vi làm căn cơ, triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, dĩ nhiên là hợp thể hậu kỳ cao nhất, khoảng cách đại thừa cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà hắn bây giờ vẫn là lẹ vẹo 5.997 đẳng cấp tu vi, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ kém cấp 3 mà thôi, hầu như so với đại thừa kỳ. Huống chi tu luyện đến tầng thứ 8 thập nhị thiên thi, thân thể mạnh mẽ, so với tầng thứ 6 mạnh không biết bao nhiêu lần. Môn công pháp này bên trong, tầng thứ 6 chỉ là luyện hư hậu kỳ mà thôi, tầng thứ 8 cũng đã là hợp thể trung kỳ, hai người có thể nói khác nhau một trời một vực. Đường Tu cũng là lấy Tử Huyết Cương Thi cùng Minh Thi lao tổ, này hai vị hợp thể kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, bế quan khổ tu, mới tu luyện đến tầng thứ 8. Hiện nay lấy hắn lẹ vẹo 5.997 hợp thể đỉnh phong tu vi, cùng tầng thứ 8 thập nhị thiên thi mạnh mẽ thân thể, lần thứ 2 triển khai ngũ linh luân biến thân thần thông, hóa thành ngàn trượng lang nhân sau khi, một thân khí tức, so với tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ, còn muốn thắng được mấy lần. Đủ để lực gáp đại thừa. Đường Tu biến thân ngàn trượng lang nhân sau khi, che kín bầu trời vậy cự trảo, trực tiếp hướng về tiểu hòa thượng kia tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu vồ xuống. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, lộ vẻ không ngờ rằng như vậy biến cố, vốn là hướng về Đường Tu đánh ra cốt quyền, trực tiếp đi lên nên đón. Cùng lúc đó, lại có màu vàng, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng năm màu hình thành một màn ánh sáng lớn, giống như một cái lĩnh vực. Chính là ngũ linh luân một khắc thần thông, phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, trong quả đấm tầng kia bạch sán sán hỏa diễm, lộ vẻ đại thừa kỳ tu sĩ trải qua ẩn chứa lực lượng pháp tắc dị hỏa. Ngũ linh luân pháp tắc lĩnh vực hình thành sau, bạch ngọc khô lâu trong quả đấm bạch sán sán hỏa diễm, rõ ràng ảm đạm xuống, lộ vẻ uy năng giảm nhiều. Ầm ầm ầm một điệu tiếng nổ đùng đoảng, đột nhiên vang lên. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, trực tiếp liền bị Đường Tu một móng đánh bay đi ra ngoài. Hiển nhiên Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, thân thể mạnh, hơn xa này tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, mà bạch ngọc khô lâu cái kia bạch sán sán pháp tắc dị hỏa, cũng bị ngũ linh luân lĩnh vực thần thông khắc chế. Bảo bối tốt. Bị đánh bay ra ngoài bạch ngọc khô lâu, miệng vừa mở hợp lại, phát sinh làm người ghê răng thanh âm, nhưng là ở than thở Đường Tu ngũ linh luân món bảo vật này. Tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu bị đánh bay sau, nhưng là dựa vào nguồn sức mạnh này bay ngược, vọt thẳng vào bốn luyện tu la thánh hỏa biến thành màu máu trong biển lửa. Màu máu trong biển lửa, hai vị ngàn trượng khoảng cách khô lâu ma vật hóa thân, đang cùng màu vàng cự long, thứ 9 chuyển cựu chuyển lang la, cùng với chung quanh bốn luyện tu la thánh hỏa kịch đấu. Tiểu hòa thượng biến thành bạch ngọc khô lâu nhảy vào màu máu biển lửa sau khi, trong đôi mắt bạch sán sán hỏa diễm, đột nhiên từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài, bao trùm ở nó quanh thân bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu hòa thượng biến thành vị này bạch ngọc khô lâu, đón gió tăng trưởng, cũng hóa thành ngàn trượng khoảng cách to lớn khô lâu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, vị này ngàn trượng khoảng cách to lớn khô lâu, dĩ nhiên ầm một địa một tiếng vang thật lớn, trực tiếp tán nứt ra đến. Cái kia hai vị màu máu trong biển lửa ngàn trượng khoảng cách khô lâu ma vật hóa thân, cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó, dồn dập ầm một địa một tiếng vang thật lớn, càng là cũng đồng thời tán nứt ra đến. Tiếp đó, này hai vị khô lâu ma vật hóa thân, tán bể thành từng cái khung xương cùng mảnh xương chờ đã, liền phảng phất bị một loại nào đó triệu hoán, bắn ra. Phương hướng chính là tiểu hòa thượng biến thành ngàn trượng khô lâu sau, tán nứt ra tới cái kia chồng khung xương cùng mảnh xương. Bạch quang lấp lóe bên trong, một đống chồng khung xương cùng mảnh xương, càng là lại lần nữa tổ hợp còn là, trong chớp mắt tổ hợp thành một bộ tam đầu lục tí to lớn bộ xương, dường như ba vị khô lâu hợp thể. Nhưng vị này tam đầu lục tí to lớn bộ xương, một thân khí tức tăng vọt, đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự càng là trực tiếp tăng lên tới 6 lẹ vẻo 300 đẳng cấp. Cùng lúc đó, vị này tam đầu lục tí to lớn bộ xương 6 con trong tay, đồng thời sáng lên bạch quang, càng là xuất hiện từng kiện hoặc đao hoặc kiếm dường như bảo vật, mỗi một món bảo vật khí tức đều là thông thiên linh bảo cấp bậc, hơn nữa không phải vật phàm. Sau một khắc, vị này tam đầu lục tí, cầm trong tay đủ loại thông thiên linh bảo to lớn ma vật, liền hướng về đường tu trùng giết tới. Đường tu biến thành ngàn trượng lang nhân, cũng theo xung phong ra. Tuy nói này tiểu hòa thượng tu sĩ một thân thủ đoạn thần thông, khiến cho người liếc mắt, nhưng hắn không sợ chút nào. Nếu nói là lẹ vật 6.000 đến lẹ vật 6.200 đại diện cho đại thừa kỳ sơ kỳ, lẹ vật 6.200 đến lẹ vật 6.400 đại diện cho đại thừa kỳ trung kỳ, lẹ vật 6.400 đến lẹ vật 6.600 đại diện cho đại thừa kỳ hậu kỳ. Nhỏ như vậy hòa thượng giờ khắc này hóa thành tam đầu lục tí to lớn ma vật, dĩ nhiên vượt qua trước cái kia ba tên đại thừa kỳ lao tổ, cái kia ba tên đại thừa kỳ lao tổ cũng chỉ là sơ kỳ tu vi mà thôi. Đại thừa kỳ trong lúc đó, mỗi một bước tu hành, hiển nhiên cũng là chênh lệch rất lớn. Chỉ có điều tất cả đại thừa kỳ tu sĩ, hầu như đều dừng lại với đại thừa kỳ sơ kỳ, bởi vì đại thừa kỳ sau tu hành, thực sự gian nan. Tự trước cái kia hai tên lẹ vào 6030 đại thừa kỳ lao tổ, không biết lên cấp đại thừa kỳ bao nhiêu năm, mới tăng lên lẹ vẹo 30 đẳng cấp tu vi mà thôi. Mà tên kia cung trang nữ tử lão tổ chính là 6 lẹ vẹo 180 đẳng cấp tu vi, dĩ nhiên là đại thừa kỳ lão tổ bên trong hung hăng tồn tại. Hiếm có đại thừa kỳ tu sĩ có thể đột phá tới lẹ vẹo 6200 đến lẹ vẹo 6400, đây cũng một cảnh giới nhỏ, thường thường cần triển khai một loại nào đó thần thông bí thuật loại hình. Lẹ vẹo 6200 đến lẹ vẹo 6400 đại thừa kỳ tồn tại, dĩ nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính, cực kỳ hiếm thấy. Cho tới lẹ vật 6.400 đến lẹ vật 6.600 đại thừa kỳ tồn tại, càng cơ hồ là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong tối cường giả, cơ hồ là vạn ngàn linh giới, cũng khó gặp. Loại này cấp đại thừa khác hậu kỳ tồn tại, đánh với đại thừa sơ kỳ tồn tại, tựu như cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đánh với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ như thế, cơ hồ là có thể nghiền ép. Mà đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, lại có chân long, phượng hoàng loại này linh giới bên trong mạnh mẽ chân linh, đẳng cấp sợ là tiếp cận 700 lẹ vào không. Đồng thời lại có huyền thiên linh bảo cùng với một ít nghịch thiên bí thuật chớ đã, có thể tăng lên đẳng cấp sức chiến đấu loại hình, đồng thời lại trải qua các loại lực lượng pháp tác. Bởi vậy, đại thừa kỳ tu sĩ sức chiến đấu, thường thường cũng không quá tốt phán định. Thế nhưng trước mắt, đường tu tiếp xúc mấy vị này đại thừa kỳ tồn tại, cũng chỉ là tầm thường lẹ vào 6.000 đến lẹ vào 6.200 đại thừa sơ kỳ mà thôi. Nay tiểu hòa thượng biến thành tam đầu lục tí ma vật, đúng là đạt đến 6 lẹ vẹo 300 đại thừa trung kỳ. Xem như là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính một loại. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 816, thu hoạch phong phú. Đường tu triển khai ngũ linh luân thần thông, biến thành ngàn trượng lang nhân, cùng cái kia tam đầu lục tí khô lâu ma vật liên tục va chạm. Đồng thời, lại có ngũ linh luân pháp tắc lĩnh vực thần thông, cùng với bốn luyện tu la thánh hỏa cùng thứ 9 chuyển cửu chuyển lang la, còn có cái kia long ngâm tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long, ở bên hiệp trợ. Chỉ là bốn luyện tu la thánh hỏa cùng thứ 9 chuyển cửu chuyển lang la, còn có màu vàng kia cự long, đối vị này 6 lẹ vẹo 300 tam đầu lục tí khô lâu ma vật, dĩ nhiên không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Bởi vì này tôn 6 lẹ vẹo 300 tam đầu lục tí khô lâu ma vật, dĩ nhiên vượt qua tầm thường đại thừa phạm chủ, dĩ nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong đích thực chính đi cường giả. Mà vạn ngàn linh giới bên trong, phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ, đều là lẹ vẹo 6.000 đến lẹ vẹo 6.200 đại thừa sơ kỳ mà thôi. Trước cái kia cung trang nữ tử lão tổ chính là 6 lẹ vẹo 180 đẳng cấp, dĩ nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong nhân vật hung hăng, có thể lấy một địch hai, đánh với hai gã khác lẹ vẹo 6030 đại thừa kỳ lão tổ. Ầm ầm ầm. Tu di bên trong không gian, núi lửa miệng núi bên trên, tràn đầy đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ đấu pháp, đưa tới khủng bố sóng pháp lực, cùng với kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoảng. Song phương đều là không lùi một phân. Một phe là triển khai thần thông bí thuật, ba vị đại thừa kỳ khô lâu hợp nhất, vượt xa tầm thường đại thừa tồn tại, không chỉ sức chiến đấu vượt xa tầm thường đại thừa, là được pháp lực tu vi, cũng là vượt xa tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ. Đại chiến, tự nhiên càng thêm kéo dài. Một phe khác, Đường Tu có Ngũ Linh Luân thần thông hộ thể, mà Ngũ Linh Luân bên trên khảm nạm 5 viên Ngũ Linh Châu, quần quần không ngừng cung cấp linh lực, đại chiến tự nhiên càng thêm kéo dài. Thậm chí có thể nói, hắn biến thân lang nhân sau khi, môn thần thông này linh lực cơ hồ là tiêu hao bất tận. Ngũ Linh Châu này 5 viên linh châu, nhưng là 5 cái truyền thuyết cấp trang bị. Càng ở Ngũ Linh Luân hoặc là Huyền Thiên Linh Bảo, loại này ám kim cấp trang bị bên trên, chính là chân chính chí bảo. Đừng nói là phàm nhân tu tiên game vị diện nhân giới cùng linh giới, sợ là tầng thứ càng cao hơn tiên linh giới, Ngũ Linh Châu cấp bậc này bảo vật, chỉ sợ cũng không nhiều. Có Ngũ Linh Châu vì là Ngũ Linh Luân cung cấp linh lực, Đường Tu triển khai lên Ngũ Linh Luân thần thông, linh lực cơ hồ là vô cùng vô tận, tự nhiên là càng đánh càng hăng. Theo thời gian trôi đi, là được vị này 6 lẻ vẻo 300 pháp lực tu vi thâm hậu tam đầu lục tí khô lâu ma vật, cũng cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Đại chiến tiếp tục, càng diễn càng liệt. Mãi đến tận vị này tam đầu lục tí khô lâu ma vật rốt cục pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, có chút không chống đỡ nổi, dĩ nhiên có lui bước chi tâm thời điểm, Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, cũng là không có một chút nào mềm nhũn thái độ, thậm chí càng ngày càng dũng mãnh. Ầm ầm ầm. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, đống nhiên nhào tới. Mấy ngàn huyết thần tử phân thân thao túng thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng cửu chuyển lang la, càng là vương xuống tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, phong tỏa ngăn cản vị này tam đầu lục tí ma vật đường lui. Long Ngâm Tiên biến thành ngàn trượng màu vàng cự long, rít gào đi khắp khoảng trường. Bốn luyện tu La Thánh Hỏa biến thành màu máu biển lửa, càng là đem bốn phương tám hướng đều vững vàng phong tỏa. Ngũ Linh Luân phong tỏa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực, càng là lại hình thành nhất phương lao tủ. Cuối cùng, vị này tam đầu lục tí khô lâu ma vật, nhiều lần muốn rút đi, đều bị Đường Tu gắt gao lưu lại sau khi, rốt cục cầm ầm một tiếng, tán loạn ra, càng là lại lần nữa hóa thành ba vị bạch ngọc khô lâu răng rớp. Trong đó một tôn bạch ngọc khô lâu chính là tiểu hòa thượng kia tu sĩ biến thành, miệng vừa mở hợp lại, phát sinh làm người ghê răng thanh âm, trong thanh âm nhưng tràn đầy chấn động, xin tha tâm ý. Đường đạo hữu tha mạng, tại hạ. Nói còn chưa dứt lời, Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân liền lạnh giọng một tiếng, trực tiếp nào tới, không chút nào bỏ qua cho ý của người nọ. Trước hắn từng nói, để tên này tiểu hòa thượng tu sĩ giao ra rất nhiều bảo vật, lại lưu lại hai vị đại thừa kỳ khô lâu hóa thân, liền tùy ý người này rời đi, ngược lại cũng đúng là thật sự. Dù sao hai người trước vẫn có một ít liên thủ tình cảm, hơn nữa này tiểu hòa thượng tu sĩ còn trợ hắn diệt sát hai tên đại thừa kỳ tu sĩ. Nay tiểu hòa thượng tu sĩ chẳng những không có đáp ứng, hơn nữa cũng không có buông tha Đường Tu ý tứ, hai người ngắn ngủi liên minh trực tiếp bị phá, tự nhiên cũng không có cái gì tình cảm thật dạng. Đường Tu ở Ngũ Linh Luân thần thông chống đỡ dưới, tiếp tục toàn lực xuất kích, rất nhanh, liền đem ba vị khô lâu trọng thương. Này ba vị khô lâu hợp nhất tam đầu lục tí to lớn ma vật, còn có thể cùng hắn chính diện chống lại, mà đơn độc ba vị khô lâu, cũng không một là đối thủ của hắn, huống chi vẫn là pháp lực tiêu hao hầu như không còn trạng thái. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 45000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 45000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường Tu vốn dĩ là lẹ vèo 5.997 đẳng cấp tu vi, diệt sát ba vị khô lâu trong đó một tôn sau, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm, đây chính là lẹ vèo 6.000 đại thừa kỳ siêu cấp đại quái. Hắn một lần liền từ lẹ vèo 5.997 tăng lên đến lẹ vèo 6.145. Dĩ nhiên là chân chánh đại thừa kỳ tu sĩ, phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, cũng đã là đỉnh cao tu sĩ, các tộc đại thừa kỳ lao tổ cấp bậc. Hơn nữa so với tầm thường hơn 6.000 cấp đại thừa kỳ tu sĩ, pháp lực tu vi còn muốn thâm hậu không ít, chính là lẹ vào 6.145. Khoảng cách lẹ vào 6.200 đến lẹ vào 6.400 đại thừa trung kỳ, cũng không phải quá xa. Đường Tu đem một tôn đại thừa kỳ bạch ngọc khô lâu giết chết sau khi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết thần tử số 1 cùng kim giáp thi đồng thời giết ra, đem mặt khác hai vị bị trọng thương đến yểm yểm nhất tức đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, cũng dồn dập giết chết. Ken. Chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp.